Nga. Tịch hiểu cũng không kinh ngạc, ngược lại cảm thấy không thú vị, liền xoay người tiếp tục tìm đồ vật ăn. Lữ Huyền khí nắm tay đều ngạnh. Nàng cố ý như vậy nói, là tưởng kích khởi tịch hiểu tức giận, chẳng sợ làm nàng sinh khí đều là tốt. Nhưng cố tình, tịch hiểu một chút đều không thèm để ý. Rõ ràng rất tưởng thẩm vấn nàng, biết trên người nàng bí mật, lại cố tình chịu đựng, bất động thanh sắc. Ngược lại là nàng, nói cho chính mình không cần bị tịch hiểu mê hoặc, rồi lại cảm thấy nàng nói đều là thật sự, rồi dám thực. Nghĩ đến tâm tình của mình đều là bị tịch hiểu tả hữu, Lữ Huyền là thật sự rất tưởng mắng nàng vài câu. Chu Nhung rời khỏi sau, tịch hiểu một người, chẳng sợ cái gì đều có cũng cảm thấy nhàm chán. Vì thế, nàng liền bắt đầu trêu đùa Lữ Huyền, mỗi một lần đem Lữ Huyền chọc tạt mao, liền không phản ứng nàng. Loại này cách làm, không hai ngày thời gian, khiến cho Lữ Huyền tinh thần uể oải. Đại Nguyên công chúa ở nhìn đến tịch hiểu thủ đoạn lúc sau, chột dạ nửa câu lời nói cũng không dám nói. Nàng liền sợ tịch hiểu sẽ như vậy đối phó nàng. Tịch hiểu phải biết rằng Đại Nguyên công chúa trong lòng tưởng, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nàng tìm Lữ Huyền phiền thoái, đó là Lữ Huyền thiếu nàng. Đến nỗi Đại Nguyên công chúa, bị người lợi dụng cũng không biết, nàng liền vô tâm tư mắng, không kính. Chúng ta khi nào mới có thể trở về? Đại Nguyên công chúa ở cả người dơ hề hề lúc sau, vẻ mặt đưa đám hỏi Mông Lạc. Mông Lạc cũng mất đi nên có quý giá cùng khí độ, xúc ở một bên hắn liền cái dư thừa ánh mắt đều không có cấp công chúa, thậm chí liền lời nói đều lười đến hồi. Không có bắt được Mông Đồ, đại càn là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đi. Nghĩ đến Mông Đồ làm, hắn cũng rất tưởng giúp nhân ra lột ra trừ cốt. Chương 1124 phục bản cùng phát hiện. Chương 1124 phục bản cùng phát hiện. Trêu đùa Lữ Huyền vài lần lúc sau, nhân ra héo đi liền lời nói đều lười đến nói, làm cho tịch hiểu cũng thực nhàm chán. Nàng đang hỏi bảo hộ nàng người vài lần, đều muốn biết bên ngoài tình huống như thế nào, kết quả nhân ra là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Này làm cho nàng tâm sinh lo lắng. Nàng thậm chí cũng không biết Chu Nhung ở trong đó đảm nhiệm cái gì nhân vật, có thể hay không có nguy hiểm, hiện tại rốt cuộc đang làm gì. Phiên Long khí táo nàng ở thiếu chút nữa rồi khóc Lữ Huyền lúc sau, phát hiện nhân ra tự bế không muốn bồi nàng chơi, liền nghĩ biện pháp mặt khác tìm sự tình làm. Nói cách khác, nàng chuẩn sẽ trước nghẹn điên rồi. Cùng người muốn giấy bút, nàng đem từ chính mình bị tính kế bắt đầu, nhất nhất luật hảo, sau đó phân tích tình huống hiện tại. Nàng nhìn chính mình viết nội dung, cảm thấy mấu chốt liền hai điểm, hoặc là tìm được Mông Đồ, hoặc là không tìm được Mông Đồ. Nhưng nàng nghe nói, Mông Đồ không có hướng Đại Nguyên đi, kia hắn mang theo binh khí đồ, đi nơi nào đâu. Hơn nữa đi, nơi nào tới binh khí đồ đâu. Nàng chống cằm, cân nhắc trong đó miêu nị, sau đó nghĩ đến Chu Nhung từ đầu tới đuôi bình tĩnh, ngược lại cảm thấy chẳng những là Mông Đồ tính kế nàng, chính là Chu Nhung cũng là. Hắn là đoán trước đến Mông Đồ mưu đồ chính là binh khí, mới có thể không thể hiểu được làm ra cái binh khí đồ đi. Phải biết rằng, ở Vân Bắc Thành thời điểm, nàng tuy rằng vẽ binh khí đồ, nhưng là đại tướng quân bọn họ tiếp xúc đến, là đã thành hình binh khí. Sau lại, là đại tướng quân phái quân doanh người tới kinh chế tạo binh khí, liền tính kết hợp nàng nói cùng họa, cũng sẽ không có thành hình binh khí đồ. Không có Chu Nhung ảnh hưởng, tịch hiểu bình tĩnh đem sở hữu sự tình đều phân tích một lần, chỉ cảm thấy chính mình bị lợi dụng triệt triệt để để. Những người này, thật đúng là tuyệt. Nàng bị khí cười. Có thể nói, tịch hiểu là ảnh hưởng toàn bộ trong nhà lao không khí người. Nguyên bản nàng tìm Lữ Huyền phiền thoái, đại gia liền vui xem, cảm thấy thời gian hảo quá thực, chớp mắt liền một ngày. Nhưng xem diễn nhìn mấy ngày, tịch hiểu đột nhiên liền an tĩnh lại, thậm chí liền cái thanh âm đều không có, làm cho trong nhà lao không khí liền càng cổ quái. Thậm chí là đánh hắt xì, bọn họ đều thống khổ áp lực, liền sợ sẽ ảnh hưởng đến tịch hiểu, đưa tới nàng không muốn sống giận dỗi. Cùng nàng một loạt người, là nhìn không thấy nàng đang làm gì. Nàng đối diện mặt chính là Lữ Huyền, nhân ra đều tự bế, tự nhiên sẽ không nói tịch hiểu đang làm gì. Người bên cạnh thấy được, lại không biết hình dung như thế nào. Nên nói tịch hiểu đang ngẩn người sao. Nhưng tịch hiểu phát ngốc thời điểm, hai mắt sắc bén, có điểm dọa người đâu. Cả ngày đều ở suy đoán tịch hiểu tâm tư, làm cho đại gia tâm mệt lại mỏi mệt, sau đó là sớm liền ngủ. Chờ đến nửa đêm để cho người thả lỏng thời điểm, đột nhiên, lao ngoại liền truyền đến kinh tâm động phách tiếng đánh nhau. Làm thiện miên người trực tiếp từ trong ngộng bừng tỉnh. Là có người ở tấn công đại lao sao? Nhốt ở trong nhà lao người lo lắng hỏi. Hình như là, tiếng đánh nhau như vậy rõ ràng, liền ở bên ngoài A. Tịch hiểu cũng từ trong ngộng bừng tỉnh, bởi vì không ngủ hảo, nàng lúc này mày nhíu chặt, tâm tình cũng thật không tốt. Trong lúc vô ý ngẩng đầu, nàng thấy được nhìn chằm chằm chính mình, hai mắt lộ ra hưng phấn Lữ Huyền, nơi nào không rõ nhân ra ý tứ đâu. Lữ Huyền là cảm thấy, bên ngoài người là muốn giết nàng đâu. Khoe miệng gợi lên một mặt tà khí tươi cười, nàng nhìn Lữ Huyền nói, nếu nhân ra vọt vào tới muốn giết ngươi diệt khẩu đâu. này còn có thể cười được sao? Lữ Huyền sắc mặt biến biến, cắn răng nói, ngươi đừng châm ngòi, là ngươi người xấu ra đại sự, nhân ra là tuyệt đối sẽ không làm ngươi tồn tại. Tịch Yểu mỉm cười, vậy rửa mắt mong chờ đi. Mông Lạc nghe kinh hồn táng đảm. Chương 1125 nửa đêm chém giết. Chương 1125 nửa đêm chém giết. Ta nói quận chúa à, đều khi nào, mặc kệ hướng về phía ai, nhân ra nếu không nhận thức nói, chúng ta nơi này người, cũng chưa người sống khả năng. Hắn là thật không muốn chết ta. Hắn liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại ca nữ nhân liền như vậy bưu hắn sao, đều bị người giết đến trước mặt, thế nhưng còn như vậy chấn định. Tịch Yểu nhìn không thấy hắn, thực ghét bỏ nói, kia muốn trách ai, nếu không phải các ngươi đại nguyên ngu xuẩn quá nhiều, sẽ như vậy sao? Một cái mông đồ, một cái đại nguyên công chúa, một đám đều không có việc gì tìm việc. Ngươi, nô vẫn luôn trầm mặc đại nguyên công chúa không phục muốn cãi lại một chút, nhưng bị Mông Lạc trực tiếp che miệng lại. Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất câm miệng. Hắn cảnh cáo, trong nhà lao những người đó, đều là đại tướng quân phái tới, muốn thật đã xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định có thể che chở Tịch Yểu rời đi. Nhưng bọn họ này đó đại nguyên người liền không nhất định. Nếu là ở địa phương khác, hắn nhưng thật ra có tin tưởng chính mình có thể đua một phen, tuy rằng sẽ bị thương, nhưng cũng có thể cửu tử nhất sinh. Nhưng ở trong tù, nếu là cửa bị ngăn chặn, bọn họ liền chờ bị tể đi. Đều như vậy, công chúa còn có tâm tư cùng nhân gia đấu khí, cũng là tâm đại. Tịch Yểu nhìn Mông Lạc, nhướng nhướng mày, phát hiện chính mình thật chưa thấy qua như vậy thức thời. Giống Lữ Huyền, đại nguyên công chúa như vậy, không thức thời vụ người, đến là thường xuyên thấy. Ta bảo đảm không được cái gì, bởi vì bên ngoài rốt cuộc bao nhiêu người, ta cũng không rõ ràng lắm. Tịch Yểu thương mà không giúp gì được nói. Nhân gia nếu là một lòng muốn diệt bọn hắn nói, khẳng định nhân số cự nhiều, nói không chừng liền nàng đều khó giữ được cái mạng nhỏ này đâu, còn có thể bảo vệ ai đâu. Mông Lạc tự nhiên biết, hắn quyết đoán nói, phá vây thời điểm, nhân tiện thượng chúng ta liền có thể. Chỉ cần rời đi đại lao, có thể hay không sống sót, liền xem mệnh. Nghĩ Mông Lạc tác dụng, Tịch Yểu gật đầu. Ninh Vương cùng nhân gia tốt xấu bẻ xả lâu như vậy, thật vất vả hai bên đều vừa lòng, này Mông Lạc vẫn là có thể cứu một cứu. Lữ Huyền cắn môi nhìn Tịch Yểu, tưởng nói điểm cái gì nhưng lại muốn nói lại thôi, hãy còn dối rắm. Tịch Yểu căn bản liền không có đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, bởi vì nàng nghe được tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Này thế cục, đối bọn họ bất lợi. Quả nhiên không bao lâu, bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tới mấy cái quần áo hỗn độn người, mấy người kia mấy ngày nay vẫn luôn ở trong tù thủ. Bọn họ vừa tiến đến, lập tức cùng Tịch Yểu nói, quân chúa, bên ngoài nhân số đông đảo, cứu viện người chậm chạp không tới, bọn thuộc hạ vẫn là che chở quận chúa trước rời đi đi. Quân chúa, Mông Lạc vội khẩn trương nhắc nhở. Tịch Yểu gật gật đầu nói, hảo, đem bên kia cũng buông ra. Cứu viện người sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu. Mông Lạc đám người bị thả ra lúc sau, lập tức thông minh chạy đến Tịch Yểu bên này, nhưng bị đại tướng quân phái tới người ngăn cách, không cho bọn họ hoàn toàn tới gần Tịch Yểu. Lữ Huyền nhìn đến Tịch Yểu ra tới, trong mắt có kinh sợ cũng có mong đợi. Vạn nhất những người đó chính là tới sát Tịch Yểu đâu. Chỉ cần giết Tịch Yểu, nàng liền được cứu rồi. Nhưng nàng lại sợ hãi, sợ sự tình liền như Tịch Yểu nói như vậy, bị giết người là nàng. Liên ở Lữ Huyền mâu thuẫn, Tịch Yểu phải bị người che chở ra bên ngoài thời điểm, một đám hắc y phục vọt tiến vào, huyết tinh chi khí tức khắc làm trong nhà lao hương vị đều thay đổi. Nôn. Đại nguyên công chúa cái thứ nhất chịu không nổi, ghê tởm chỉ nghĩ phun. Tịch Yểu cũng là bắp mũi, cau mày. Đây là từ nơi nào giết qua tới, mùi máu tươi như thế nùng liệt. Quân chúa, đi mau dẫn đầu người lập tức đều, thúc giục nàng rời đi. Tịch Yểu phối hợp, lại phát hiện, hắc y hệ nhân tiến vào lúc sau, phong thành hai bên, một bên hướng về phía Tịch Yểu giết qua tới, mặt khác vài người là hướng về phía Lữ Huyền đi. Chương 1126 Lữ Huyền xin giúp đỡ. Chương 1126 Lữ Huyền xin giúp đỡ. A Lữ Huyền nhìn đến nhân gia trực tiếp hướng về phía nàng tới, lập tức hoảng sợ thét chói tai, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Cứu nàng. Tịch Yểu nhanh chóng quyết định nói. Lữ Huyền là quan trọng nhất nhân chứng, tuyệt đối không thể chết được. Vừa dứt lời, hai bên đã đánh nhau rồi. Tịch Yểu nhìn đến cửa lao bị chém khai lúc sau, Lữ Huyền sợ hãi không dám ra cửa, tránh ở góc run bần bật, liền gào thét, ngươi nếu muốn chết, liền tiếp tục qua, ngươi liền không nghĩ là ai muốn giết ngươi sao. Lữ Huyền có thù tất báo tính tình, ở ngay lúc này liền có tác dụng. Không nghĩ liền như vậy đã chết nàng, biết Tịch Yểu cứu nàng cũng là bất an hảo tâm. Nhưng nàng liền không muốn chết, chẳng sợ bị Tịch Yểu tính kế, nàng cũng cam tâm. Cắn răng, trong lúc đánh nhau vọt ra, chẳng sợ bị người dùng đao kiếm thương đến, nàng cũng là chịu đựng kinh sợ, cắn răng kiên trì. Chờ ra tới lúc sau, Lữ Huyền tuyệt vọng phát hiện, những người đó càng muốn giết là nàng. Đi. Mục tiêu đã đi rồi, trong nhà lao còn lại người liền an toàn. Tịch Hiểu bên này là biên đánh biên lui, Mông Lạc trong tay cũng bị tắc một phen trường kiếm, vì cứu mạng, hắn cũng bất chấp cái gì, làm chính mình người đều động thủ. Có thể là không dự đoán được trong nhà lao người có nhiều như vậy, võ công đều như vậy cao, Hắc Y Liễu Nhân trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào, chỉ có thể như vậy đuổi theo. Bên ngoài đánh nhau như cũ, Tịch Hiểu bọn họ ra tới, quả thực liền cùng hương bánh bao dường như, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bình tĩnh Tịch Hiểu ở đón nhận như vậy nhiều sáng quắc ánh mắt, cũng là cực sợ. Tịch Hiểu ở, Lữ Huyền cũng ở, một cái cũng chưa giết chết. Này kết quả, làm Hắc Y Liễu Nhân đều cùng điên rồi dường như, hận không thể trực tiếp tiến lên, đem hai người cấp băm. Lữ Huyền hiện tại tích mệnh thực, một chút đều không muốn chết, rất là ngoan ngoãn tránh ở Đại Nguyên công chúa bên này, đem Đại Nguyên công chúa cấp mau khóc. Nàng tới gần không được Tịch Hiểu, liền tóm được có thể cứu mạng. Đại Nguyên công chúa biết, nhân ra là vì sát Lữ Huyền tới, nàng cùng chính mình ở bên nhau, kia không phải muốn nàng mệnh sao. Nhưng lúc này, nàng thật không dám lớn tiếng ồn ào, liền sợ càng dẫn người chú ý. Bị bắt đi theo đi phía trước Đại Nguyên công chúa, lần đầu tiên cảm thấy đại càn người thực chán ghét. Tịch Hiểu hư, Lữ Huyền cũng hư, đại càn liền không có một cái người tốt. Nàng ở Đại Nguyên chưa bao giờ có chịu quá như vậy ủy khuất. Lúc này đây nếu có thể hồi Đại Nguyên, nàng đời này đều không nghĩ bước vào đại càn địa giới một bước. Tịch Hiểu cùng Lữ Huyền là căn bản cũng không biết, các nàng không đối phó, đem Đại Nguyên công chúa liên lụy đi vào lúc sau, làm nhân ra trong lòng sợ hãi, coi đại càn vì ổ sói hang hổ. Quân chúa, đi mau. Cứu viện người không có tới, sợ lâu dài đi xuống sẽ xảy ra chuyện, che chở nàng người lập tức thúc giục nói. Tịch Hiểu Lữ Huyền ở ra đại lao lúc sau, thấy bên ngoài tình huống không rõ, mà đuổi giết nàng người tận hết sức lực muốn nàng mệnh, che chở Tịch Hiểu người cũng không có cực lực che chở nàng, Tịch Hiểu cũng không muốn quản nàng. Cái này làm cho nàng sợ hãi không thôi, sợ Tịch Hiểu thật đi rồi, liền vội kêu, ngươi muốn cứu ta nói, ta đem ta biết đến, một năm một mười nói cho ngươi. Phải đi Tịch Hiểu liền đầu đều không có hồi nói một câu, ngươi có thể đi theo, nhưng ta sẽ không làm cho bọn họ vì cứu ngươi mà liều mạng. Lữ Huyền là quan trọng chứng nhân, nhưng chứng cứ có thể lại tìm. Vì cứu nàng mà làm đại tướng quân người đi chịu chết, kia không đáng. Cho rằng chính mình rất quan trọng Lữ Huyền, ở nghe được Tịch Hiểu nói lúc sau, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Chỉ cảm thấy tất cả mọi người từ bỏ nàng, hận không thể nàng chết. Hảo! Nàng không muốn chết. Nàng muốn cho tất cả mọi người biết, nàng Lữ Huyền không phải dễ khi dễ như vậy. Chương 1127 Tịch Hiểu ra tay. Chương 1127 Tịch Hiểu ra tay. Tịch Hiểu hơi hơi nhúng mày, không nói thêm cái gì, tiếp đón Mông Lạc một tiếng, làm chính hắn quyết định. Mông Lạc thực thông minh, biết Tịch Hiểu cùng Lữ Huyền là hắc y hệ nhân mục tiêu, vì người một nhà hảo, nên cùng nhân ra tách ra. Nhưng bọn họ ở đại càn thực xấu hổ, đặc biệt là Mông Đồ làm không nên làm sự tình lúc sau. Tịch Hiểu là bọn họ duy nhất có thể tự cứu mấu chốt, cho nên, hắn ở giây lát chi gian làm lựa chọn, che chở Tịch Hiểu cùng nhau rời đi. Đại Nguyên công chúa là tưởng kháng nghị, nhưng Mông Lạc căn bản mặc kệ nàng. Thậm chí nói, công chúa có thể hay không chết, hắn căn bản liền không nghĩ quản. Hắn chỉ cần chính mình tồn tại hồi Đại Nguyên bảo vệ chính mình thê nhi là được. Tịch Hiểu cùng Lữ Huyền ở bên nhau, kia thật là sống thoát thoát biêng ngắm. Ban đầu còn phân tán hắc y hệ nhân lập tức xuống lại đây, bọn họ thậm chí không tiếp chính mình tánh mạng, liền nghĩ muốn các nàng mệnh. Đây là tử sĩ. Mông Lạc sắc mặt không tốt nói. Những người này so giống nhau sát thủ càng khó triển. Nhân ra không muốn sống. Này đó đều là chỗ nào tới người, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều tử sĩ. Lữ Huyền chính là kiêu ngạo, cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Nếu không phải liều mạng muốn sống ý niệm chết chống, nàng lúc này nên chân mềm chờ chết. Ngươi đi hỏi hỏi đem ngươi hại người, nhân gia khẳng định sẽ cho ngươi một cái vừa lòng đáp án. Tịch Hiểu bất thời giờ trở về một câu, ở nhìn đến một cái hắc y hệ nhân cử đao liền phải đem che chở nàng người chém lại đây, lập tức ngưng mi giơ lên tay, ống tay háo lập tức liền bắn ra một chi phiếm ú quang tụ tiễn, trực tiếp đinh ở nhân gia trên trán. A Lữ Huyền là thấy như vậy một màn, hoảng sợ thét chói tai, sợ hãi lùi lại vài bước, hoàn toàn không dám gần chút nữa Tịch Hiểu. Không muốn chết liền câm miệng. Tịch Hiểu trực tiếp giận mắng. Ở phân tích trước mắt thế cục, nghị hướng nơi nào chạy, mới có thể có mạng sống cơ hội. Nàng trong tay tụ tiễn, liền tính tiễn tiễn không rơi, nhiều nhất sát 5 người. Kia cũng là nàng duy nhất bảo mệnh cơ hội. Trừ phi mấu chốt, bằng không nàng sẽ không ra tay. Đi tướng quân phủ. Tịch Hiểu lập tức thay đổi phương hướng, không thể không làm quyết định. Nàng không biết Ninh Vương trở về không có, tùy tiện đi Ninh Vương phủ, còn không chừng sẽ thế nào. Chu Tiểu Thất ở tướng quân phủ, dựa vào đại tướng quân đối Chu Tiểu Thất coi trọng. Khẳng định sẽ phái người che chở. Lúc này, tướng quân phủ nhân thủ càng nhiều. Mà bên này phát sinh như vậy đại sự tình, thế nhưng không có kinh động người khác, đây cũng là quỷ dị. Chu Nhung, Ninh Vương cùng đại tướng quân đều không thấy. kinh thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Giây lát chi gian, Tịch Yểu suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng ở phân tích thế cục, lựa chọn có lợi nhất chính mình. A, tất cả mọi người nghe Tịch Yểu, nàng làm thay đổi, nhân gia liền ăn ý đổi kịp. Lữ Huyền còn ở hoảng hốt Tịch Yểu vừa rồi toát ra sát khí, một cái trinh lăng chi gian, liền rơi xuống. Sau đó, phía sau lưng bị người chém một đao, nàng kêu thảm thiết một tiếng, đưa tới Tịch Yểu quay đầu lại. Mông Lặc, cứu nàng. Tịch Yểu hô một tiếng, lập tức bắn ra trong tay mũi tên nhọn, đem chém giết Lữ Huyền người bắn lui lúc sau, cho Mông Lặc cơ hội. Nếu không phải Mông Lặc ở bên cạnh, nàng căn bản sẽ không suy xét cứu Lữ Huyền. Nàng chỉ hy vọng, cứu Lữ Huyền, có thể chỗ hữu dụng. Chém giết càng ngày càng kịch liệt, các tử sĩ không tiếc mệnh đi phía trước hướng, che chở Tịch Yểu người cũng là bị thương càng ngày càng nhiều. Tịch Yểu mày nhíu chặt, chỉ cảm thấy buổi tối muốn giữ nhiều lành ít. Giá liền ở ngay lúc này, dồn dập tiếng vó ngựa đánh vỡ toàn bộ hắc ám yên tĩnh, làm nhân tâm đầu run lên. Ai đều không có thả lỏng, bởi vì ai cũng không biết tới chính là người nào. Chương 1128 tốc chiến tốc thắng. Chương 1128 tốc chiến tốc thắng. Nếu là đối phương người, đối bọn họ tới nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Tịch Yểu, ngươi không tới, Chu Nhung thanh âm liền trước truyền đến. Tịch Yểu kinh hỉ vạn phần hồi, tứ ca, là ta, chúng ta ở chỗ này. Là Chu đại nhân, chúng ta được cứu rồi. Phát hiện chính mình tuyệt địa phung sinh, tất cả mọi người có sức lực, chém giết lên cũng tận hết sức lực, lập tức liền đem những cái đó tử sĩ cấp ngăn chặn. Không biết võ công người đều bị hộ ở phía trước, mặt sau là theo đuổi không bỏ hắc y liề nhân. Tịch Yểu đi đầu, hướng về tiếng võ ngựa truyền đến phương hướng chạy tới. Chu Nhung dẫn người, ra roi thúc ngựa vọt lại đây, trước mắt là có thể nhìn đến lẫn nhau. Ở nhìn đến Chu Nhung thời điểm, Tịch Yểu trên mặt lộ ra tươi cười. Nhưng là, ở cảm giác được một mặt ánh sáng hiện lên, Tịch Yểu ánh mắt khẽ biến, ngay sau đó kinh tùng hô, tứ ca, cẩn thận. Theo nàng vừa dứt lời, mũi tên nhọn phá không thanh âm truyền đến. Kia không đơn giản chỉ là nhằm vào Chu Nhung, thậm chí là nhằm vào mọi người. Chu Nhung tránh đi mũi tên nhọn, từ trên ngựa xuống dưới, huy kiếm xóa sạch bay vụt mũi tên nhọn, tưởng mau một chút đến Tịch Yểu bên người. Dùng ngựa chớp mắt có thể tới khoảng cách, ở đi bộ cùng mũi tên nhọn chặn lại hạ, đó là bước đi duy gian. Nô. Ở đằng trước Tịch Yểu, ở cố Chu Nhung dưới tình huống, không dự đoán được mũi tên nhọn là hướng về phía nàng đi, ngay sau đó bả vai trúng một mũi tên, làm nàng thống khổ kêu rên ra tiếng. A Đại Nguyên công chúa cùng Lữ Huyền liền đi theo Tịch Yểu phía sau, nhìn đến Tịch Yểu như vậy, hai người hoảng sợ thét chói tai ra tiếng, vô thố tới rồi không biết chạy trốn nơi đâu. Mặt sau có hắc y rìa nhân, phía trước có mũi tên nhọn, chạy trốn nơi đâu đều phải mệnh. Câm miệng, tìm địa phương giấu đi. Tịch Yểu sợ mũi tên nhọn thượng có gai ngược, không có nhổ, mà là che lại miệng vết thương hướng chỗ tối tàng. Tuy rằng đối Tịch Yểu có rất nhiều không mừng, nhưng lúc này, Đại Nguyên công chúa cùng Lữ Huyền đều biết, Tịch Yểu chính là các nàng người tâm phúc, muốn không có Tịch Yểu nói, các nàng thật không biết muốn như thế nào làm. Mới vừa giấu đi các nàng, nghe được chính là mũi tên nhọn bắn ở trên cọc gỗ thanh âm, làm nhân tâm run lợi hại. Các ngươi đại càn sao lại thế này đâu, như thế nào hảo hảo, như vậy nhiều sát thủ. Đại Nguyên công chúa ở nhìn đến Tịch Yểu miệng vết thương lúc sau, nhịn không được chất vấn nói. Mệt nàng phía trước còn cảm thấy đại càn hảo đâu. Hiện tại xem ra, đại càn một chút đều không tốt. Đừng nói đại càn, Mông Đồ được binh khí đồ, chờ hồi Đại Nguyên lúc sau, ngươi cho rằng Đại Nguyên còn có thể an tĩnh. Tịch Yểu nửa điểm không cho phép người khác nói đại càn không tốt. Mọi người đều tám lạng nửa cân, ai cũng đừng cười ai. Đừng xảo, bọn họ nếu là lại đây, chúng ta một cái chạy không thoát. Lữ Huyền đầu đại căm tức nhìn các nàng, hận không thể làm chính mình ngay tại chỗ biến mất. Tịch Yểu đến không có lại tiếp tục ý tứ, nàng nghe bên ngoài động tĩnh, thấy Chu Nhung chậm chạp không có tới, cảm thấy những người đó chờ, khả năng chính là Chu Nhung. Những người đó, khả năng cũng không biết Chu Nhung ở nơi nào, nhưng không ảnh hưởng từ trong nhà lao ra tới Chu Nhung từ bên này quá. Có lẽ là, bọn họ từ nơi nào quá, đều có bấy dập. Thứ ca, tốc chiến tốc thắng. Nàng nghĩ đến có cái này khả năng, lập tức trong lòng dùng mình, vội nhắc nhở nói. Nếu là mặt khác người lại đây chi viện nói, bọn họ đã bị động. Những người này, là tưởng không chết không ngừng a. Chu Nhung không có trả lời, nhưng ly Tịch Yểu bên này là càng ngày càng gần. Hắn biết Tịch Yểu bị thương, cũng không nghĩ hắc ý y hệ nhân tới gần các nàng. Nhưng kia không phải Tịch Yểu có nghĩ sự tình, mà là hắc ý y hệ nhân chính là muốn bọn họ mệnh. Có người tới. Chu Nhung nhìn đến hắc ý y hệ nhân, lập tức nhắc nhở. Chương 1129 viện binh đến. Chương 1129 viện binh đến. Tịch Yểu quyết đoán đứng dậy, giơ lên chính mình tay, đối với chạy như bay mà đến người. Từ Chu Nhung ngăn trở hạ, lướt qua tới người, xuất hiện ở Tịch Yểu mí mắt phía dưới. Nàng không có nghĩ nhiều, trực tiếp thả ra tụ tiễn, lại là một kích tức chung. Đại nguyên công chúa cùng Lữ Huyền đều lặng lẽ nhìn, thấy Tịch Yểu lại là bắn chúng nhân ra đầu, run bần bật ở dưới, cái gì ân oán đều không có. Hai người ôm đoàn sưởi ấm. Ngươi, ngươi vì cái gì như vậy lợi hại? Đại nguyên công chúa lạnh run hỏi. Tịch Yểu quan sát đến, cũng không quay đầu lại nói, dựa ai đều không có dùng, không bằng dựa vào chính mình. Chỉ có chính mình có cũng đủ bản lĩnh, mới có thể làm chính mình an toàn. Đại nguyên công chúa trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì, mà Lữ Huyền tắc mở mịt không thôi. Nàng từ lúc còn nhỏ bắt đầu, bị giáo dưỡng chính là sẽ ăn sẽ xuyên, làm nhân thượng nhân, có rất nhiều người hầu hạ, nhưng không ai cùng nàng nói, muốn trước học được bảo hộ chính mình. Hiện giờ, nàng cũng không có cái kia cơ hội. Biết rõ Tịch Yểu trong tay có tụ tiễn, những cái đó sát thủ vẫn là không muốn sống thử thăm dò, ở Tịch Yểu liên tiếp lại giết hai người lúc sau, nàng trong tay tụ tiễn đã không có. Mà đại nguyên công chúa cùng Lữ Huyền hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy Tịch Yểu rất lợi hại, thậm chí là muốn nhìn Tịch Yểu đại phát thần uy, đem những người đó đều bắn chết chết. Bị cổ động Tịch Yểu chịu một chút khoe miệng, không có nói cho các nàng, chính mình trong tay cái gì vũ khí đều không có. Nàng chỉ hy vọng chính mình bắn chết có thể kinh sợ trụ những cái đó hắc y rìa nhân. Nhưng cũng không có. Những người đó hoàn toàn không muốn sống, đều hướng về phía bọn họ lại đây. Ngươi nhanh lên A, bọn họ đều phải xuống tới. Lữ Huyền thấy Tịch Yểu chậm chạp không động thủ, lập tức đẩy nàng kêu. Tịch Yểu cũng không có động thủ, mà là trực tiếp hô một tiếng, tứ ca. Chưa từng có nhiều giải thích, chỉ bằng Tịch Yểu một tiếng kêu, Chu Nhung liền minh bạch nàng ý tứ, đem hết toàn lực chặn giết những cái đó muốn xông tới người. Mũi tên nhọn rốt cuộc là phóng xong rồi, Chu Nhung mang theo người chém giết lại đây. Sắc! Lúc này, tiếng giết rung trời, chấn động nhân tâm. Là đại tướng quân người tới. Chu Nhung nghe được liên lạc tốt tín hiệu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá! Tịch Yểu hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nghẹn kính, lập tức liền lỏng. Nàng lay động che lại miệng vết thương, phát hiện vết máu đã sớm nhiễm hồng quần áo. A Yểu Chu Nhung thấy thế, lập tức tiến lên tiếp được nàng. Đại tướng quân người tới, còn lại sự tình, căn bản không cần Chu Nhung quản. Hắn làm người coi chừng đại nguyên công chúa cùng Lữ Huyền, sau đó mang theo Tịch Yểu rời đi. Nhân ra đi quyết đoán, lại làm phía sau hai nữ nhân đều thực không bình tĩnh. Lữ Huyền chỉ là hâm mộ, đại nguyên công chúa còn lại là nghi hoặc. Ước chừng là ở nàng sinh mệnh, chưa bao giờ gặp qua như vậy cảm tình đi. Chu Nhung mang theo Tịch Yểu trở về tướng quân phủ, lập tức làm người mời đến Hướng Chử. Lúc này, mặc kệ là ai, hắn cũng không dám tin. Chỉ có Hướng Chử, bởi vì ở Tê Hà Thành tình cảm, làm hắn rất tin. Tịch Yểu lần đầu tiên bước vào tướng quân phủ, sau đó đã bị các loại quan tâm cấp vây quanh. Nhìn đến nàng bị thương, mọi người lo lắng không thôi. Không thương đến yếu hại, chính là huyết lưu nhiều, không có việc gì. Tịch Yểu trấn an mọi người. Đều đi ra ngoài. Chu Nhung thấy nàng choáng váng đầu còn trấn an mọi người, lập tức liền nổi giận, đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài. Này táo bạo bộ dáng, làm ai cũng không dám lưu lại. Không yên ổn, Hướng Chử tự nhiên không có đi vào giấc ngủ. Ở biết Tịch Yểu bị thương, lập tức liền mang theo hòm thuốc tới. Nhìn đến chúng tên lúc sau, thở phào nhẹ nhõm nói, còn hảo không có gai ngược, bằng không là thật muốn chịu khổ. Chương 1130 tìm hiểu. Chương 1130 tìm hiểu. Ta lúc ấy cũng sợ, mới không có trực tiếp nổ. Tịch Yểu bởi vì đổ máu quá nhiều, có điểm suy yếu nói. Đem mũi tên nhọn rút ra tới, nhanh chóng cầm máu lúc sau, Hướng Chử mới thở phào nhẹ nhõm nói, miệng vết thương này muốn khôi phục, lưu huyết cũng muốn bổ trở về, đến hảo hảo dưỡng thượng một đoạn thời gian. Chỉ cần Tịch Yểu bình an, mặc kệ Hướng Chử nói cái gì, Chu Nhung đều gật đầu. Miệng vết thương băng bó hảo lúc sau, Tịch Yểu nằm xuống. Hướng Chử ở thu thập hảo hồng thuốc lúc sau, thấp giọng hỏi Chu Nhung, sao lại thế này? Chu Nhung nhìn hắn một cái nói, có người muốn giết ta Yểu cùng Lữ Huyền. Lữ Huyền sự tình, Hướng Chử nghe nói qua, lập tức nói, giết người diệt khẩu. Đối. Người đâu? Hắn hỏi. Cứu tới. Biết Lữ Huyền tác dụng, biết nhân ra không chết, Hướng Chử thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở đi thời điểm, nghe thấy được Chu Nhung trên người mùi máu tươi, hỏi, bị thương. Không có việc gì, tiểu thương. Những cái đó sát thủ, không muốn sống, bị thương là khó tránh khỏi. Cho ngươi. Từ hòm thuốc cầm một lọ thuốc trị thương ra tới, Hướng Chử trực tiếp ném cho hắn, sau đó dặn dò nói, ta đi khai phương thuốc, nhìn chằm chằm ngươi tức phụ uống, nàng nếu là không uống nói, thân thể hảo không được. Biết Tịch Yểu tính tình, Chu Nhung nào dám chậm trễ, lập tức liền đáp ứng rồi. Tịch Yểu nhất chán ghét, chính là uống dược. Bị thương thời điểm, Tịch Yểu chính là nháo, Chu Nhung cũng sẽ không đáp ứng. Huống chi, nàng vốn là thể nhược, lại hơn nữa bị thương đổ máu, không hảo hảo bổ trở về là không có khả năng. Kinh thành không yên ổn, Chu Nhung là ở Tịch Yểu ngủ qua đi lúc sau, làm người nhìn mới rời đi. Phu nhân. A Tăng cùng A Cẩn ở Chu Nhung ra cửa lúc sau, tới hầu hạ nàng. Ngủ một giấc tỉnh lại, Tịch Yểu tinh thần cũng khá hơn nhiều. Tiểu Thất đâu? Nàng nhớ thương hồi lâu không thấy nhi tử, vội hỏi nói. Đi theo cô nương đâu? Ra nói, tiểu công tử không biết sự, phu nhân có thương tích trong người, vạn nhất đụng tới liền không hảo, không cho bọn nô thì đem tiểu công tử ôm lại đây. A Cẩn giải thích nói. Tịch Yểu cảm giác được miệng vết thương đau đớn, đến là minh bạch Chu Nhung dụng ý. Tiểu công tử có khỏe không? Nàng quan tâm hỏi. Phu nhân yên tâm. A Cẩn cùng A Tang lại đây, một bên hầu hạ nàng thay quần áo, một bên giải thích nói, từ vào tướng quân phủ, tiểu công tử liền cùng cô nương cùng nhau, cô nương cùng lệ thiếu gia đem tiểu công tử chăm sóc thực hảo, đại tướng quân không vội thời điểm, cũng sẽ chiếu cố một chút. Biết nhi tử còn tính thích ứng, cũng không có ủy khuất đến, Tịch Yểu thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng biết, có Chu Ý cùng Chu Lệ ở, Chu Tiểu Thất khẳng định sẽ bị chiếu cố tốt. Hiện tại khi nào? Nhìn đến đại nguyên công chúa cùng Lữ Huyền sao? Nàng hỏi. A Cẩn cùng A Tang nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời lắc đầu. Hồi phu nhân, hiện giờ thiên đã là giờ thịnh, đến nỗi phu nhân nói hai vị cô nương, cũng không có cùng nhau lại đây, bọn nô tỳ liền không rõ ràng lắm. A Tang nói. Tịch Yểu nghĩ đến chính mình bị Chu Nhung ôm đi thời điểm, Chu Nhung là làm an bài. Đại nguyên công chúa cùng Lữ Huyền hẳn là không có việc gì. Biết bên ngoài sao lại thế này sao? Nàng lại hỏi. Hai nha hoàn đồng thời lắc đầu. Không trách các nàng cái gì cũng không biết, hai người vốn chính là Chu Nhung tùy tay mua, nào biết đâu rằng bên ngoài đồ vật. A Mi cùng A Lê ở sao? Tịch Yểu hỏi. Nàng tình ngủ, tinh thần hảo, muốn biết bên ngoài rốt cuộc làm sao vậy? Nàng ở trong tù, đối bên ngoài tình huống biết chi rất ít. Ở, nô tỳ đi gọi. Không trong chốc lát, A Mi cùng A Lê liền tới rồi. Tịch Yểu đoan trang hai người, phát hiện hai người càng là anh tư tác sảng, ước chừng là ở tướng quân phủ quan hệ. Hai người là bộc lộ mũi nhọn. Tối hôm qua đã xảy ra cái gì, các ngươi biết không? Nàng hỏi. Chương 1131 kỳ lạ huyết thống. Chương 1131 kỳ lạ huyết thống. A Mi cùng A Lê nhìn nhau liếc mắt một cái, mở miệng nói, thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết đại tướng quân phân phó, trừ bỏ người một nhà ở ngoài, còn lại mặc kệ là ai đều không được nhập tướng quân phủ, tự tiện xông vào giả, vô luận là ai, giết chết bất luận tội. Tịch Yểu nghe vậy, trong lòng bất ổn. Nghĩ đại tướng quân phủ đều phân phó qua, khẳng định là biết có việc phát sinh. Đại tướng quân đã biết, kia Ninh Vương phủ cùng trong cung tất nhiên cũng biết. Phu nhân, bên ngoài sự tình, còn có đại tướng quân cùng ra đâu, ngài thân thể không khỏe, liền không cần lo cho những việc này, nô tỳ làm người chuẩn bị đồ ăn sáng, phu nhân dùng một chút đi. A ta nghĩ đến ra nhắc nhở, vội nói sang chuyện khác nói, chờ cơm nước xong, còn phải uống dược đâu. Vừa nghe nói muốn uống dược, Tịch Yểu mặt đều nhăn thành một đoàn. Ra nói. Này dược là gia tốc miệng vết thương khôi phục, nếu là miệng vết thương không khỏi hợp, phu nhân sợ là thật lâu không thể nhìn thấy tiểu công tử. A Cẩn đúng lúc nhắc nhở. Tiểu công tử là quan trọng, nhưng đối gia tới nói, phu nhân mới là quan trọng nhất. Nếu là miệng vết thương khai, gia sợ là muốn tức giận. Nghĩ đến nhi tử, Tịch Yểu thỏa hiệp. Vậy được rồi. Ăn cơm, uống lên một chén đen thùi lùi dược lúc sau, Tịch Yểu nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy hồn đều không có. Kia sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Làm biết Tịch Yểu sợ nhất uống dược bọn nha hoàn đều nhịn không được cười. Như thế nào liền chưa thấy được tướng quân phủ người? Tịch Yểu ở hồi hồn lúc sau hỏi A Tang. Tướng quân trong phủ đều là đại nam nhân, ở phu nhân không tỉnh thời điểm, quản gia liền tới qua, nói là bọn họ lại đây chào hỏi cũng không có phương tiện, khiến cho bọn nô tỳ ở trong phòng hầu hạ, bên ngoài có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó bọn họ đi làm. A Tang giải thích nói. Tịch Yểu hiểu rõ, kia khẳng định là đại tướng quân phủ phân phó qua. Cũng không biết khi nào mới có thể chứng minh thân phận của nàng. Lần này nếu là có thể làm mục thị hiện ra nguyên hình nói, có lẽ chính là cái cơ hội. Bên ngoài như thế nào không bình tĩnh, tướng quân phủ ít nhất là an an tĩnh tĩnh. Tịch Yểu là như vậy tưởng. Nàng dưỡng thương dưỡng an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ Chu Nhung không ở. Trong đó, giữa trưa thời điểm, Chu Ý cùng Chu Lệ Luân tới một lần. Huyết thống loại quan hệ này, thật sự rất có ý tứ. Chu Nhung cùng Tịch Yểu đều ở thời điểm, Chu Tiểu Thất là ai ôm đều có thể. Không cảm thấy Chu Ý cùng Chu Lệ có cái gì đặc thù. Mà khi Chu Nhung cùng Tịch Yểu đều không ở thời điểm, tiểu gia hỏa ngược lại theo huyết thống cảm giác, chỉ quấn lấy Chu Ý cùng Chu Lệ, trừ phi là đại tướng quân ở, hắn mới có thể thay đổi người, nếu không nói, chính là A Lê cùng A Mi đều hống không được hắn. Kỳ thật, thật muốn lại nói tiếp, vẫn là A Lê cùng A Mi cùng Chu Tiểu Thất ở chung lâu, rốt cuộc phía trước Chu Ý rất bận, không có vẫn luôn ở tại bọn họ bên kia. Cũng là sau lại xảy ra chuyện, mới trực tiếp trụ đến tướng quân phủ. Tiểu gia hỏa trực tiếp liền nhận tiểu cô, huyết thống thứ này, cũng là tuyệt không thể tả. Chu Nhung cùng đại tướng quân là trạng vạng mới trở về. Kết thúc sao? Tịch Hiểu nhìn đến Chu Nhung phong trần mệt mỏi trở về, vội hỏi. Chu Nhung lau trên mặt mồ hôi nói, ta trước rửa mặt trải đầu một chút, đợi lát nữa cùng ngươi nói. Tịch Hiểu chính mình không thể động, vội làm người an bài. Chu Nhung rửa mặt trải đầu hảo, đại tướng quân cũng là ở quen thuộc hảo lại đây. Tối hôm qua rốt cuộc sao lại thế này đâu, là toàn bộ kinh thành gặp chuyện không may, vẫn là chỉ cần đại lao bên kia. Tịch Hiểu gấp không chờ nổi hỏi, này nghi hoặc đè ép một ngày, làm cho nàng tâm bị miêu nhi cào dường như, chính là thực không dễ chịu. Đừng lộn xộn. Chu Nhung thấy nàng muốn đứng dậy, lập tức quát, miệng vết thương còn không có khép lại đâu, ngươi tưởng trở lên dược một lần sao? Tịch Hiểu đối thượng hai người không tán đồng ánh mắt, khéo đi tiếp tục nằm. Chương 1132 thật giả binh khí đồ. Chương 1132 thật giả binh khí đồ. Bọn họ nháo ra không ít chuyện, nhưng đều là hấp dẫn người ánh mắt, duy nhất mục đích là muốn Lữ Huyền mệnh, thuận tiện đem các ngươi vợ chồng cấp mang lên, lại không nghĩ rằng Chu Nhung căn bản không ở trong nhà lao, thế cho nên mai phục làm lỗi lại thương tới rồi ngươi. Đại tướng quân thở dài một tiếng nói, ai bị thương đều hảo, cố tình là Tịch Hiểu. Nay thương cũng không nặng, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi, những người đó bị bắt được sao? Tịch Hiểu giải thích một câu, lại chờ mong có thể có vừa lòng đáp án. Bắt hơn phân nửa, chạy không ít, nhưng hòa thượng chạy được miếu đứng yên, chào bọn họ chỉ là thời gian vấn đề. Đại tướng quân nói, đây là đã sớm an bài hảo. Nghĩ đến cái gì, Tịch Hiểu híp hai mắt hỏi. Chu Nhung theo bản năng lột bột một chút, tổng cảm thấy chính mình muốn thảm. Kia đều là từ trong thôn ra tới người, có đại sư huynh nhìn chằm chằm, những người đó chạy không thoát. Hắn thật cẩn thận giải thích nói, kia binh khí đồ đâu? Tịch Hiểu đề tài đột nhiên vừa chuyển, này không khí liền thay đổi. Chu Nhung cười khổ một chút, xoa cái chắn nói, ta liền biết dâu không được ngươi, bọn họ phi nói không thể làm ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong, làm ta gạt. Tịch Hiểu giận giận liếc mắt một cái nói, mau nói, sao lại thế này? A Hiểu, việc này, ngươi thật đúng là không thể trách A Nhung, là chúng ta không cho hắn nói. Sợ vợ chồng hai cái nháo lên, đại tướng quân vội đi theo giải thích một câu. Ta không sinh khí, ta liền muốn biết là chuyện như thế nào. Nàng tức giận nói, hợp lại bọn họ cũng đều biết, liền nàng không biết. Tuy nói đối bọn họ là tin tưởng tràn đầy, biết bọn họ sẽ không làm chính mình xử sự, nhưng là, bị gạt cảm giác thật sự thật không tốt, tuy rằng đều cảm thấy vì nàng hảo. Chu Nhung thấy Tịch Hiểu cũng không có thật sự sinh khí, mới từ từ kể ra. Nguyên lai, Tịch Hiểu liên tiếp cùng Chu Nhung oán giận, đi đến nơi nào đều có thể gặp được mông đồ, hoặc là chính là bị đại nguyên công chúa ngăn đón, này làm cho giống như bọn họ quan hệ khá tốt dường như. Bọn họ đều suy đoán đến mông đồ có mưu đồ, Tịch Hiểu suy đoán tương đối đơn giản một chút, cảm thấy mông đồ là tưởng cùng mông lập tranh, muốn những cái đó sinh ý mà thôi. Mà Chu Nhung lại nhạy cảm giác được mông đồ không bình thường, biết nhân ra dạ tâm đại, không có khả năng vì như vậy điểm ích lợi, cố ý tới đại cản. Cho nên, trừ bỏ Tịch Hiểu ở ngoài, hắn khẳng định còn có mưu đồ. Vì thế, ở đem mông đồ dạ tâm phóng đại lúc sau, hắn suy đoán đến mông đồ muốn, khẳng định là binh khí chế tác biện pháp. Kinh thành người cũng không rõ ràng trong đó bí mật, rốt cuộc dám nói người, không mấy cái. Bọn họ đều cho rằng đó là đại tướng quân làm người đúc, rốt cuộc thợ thủ công đều là từ Vân Bắc thành tới. Chỉ có mấy cái biết bí mật, tự nhiên đều gắt gao gạt. Nếu không gạt, kia đối Tịch Hiểu tới nói, quá mức nguy hiểm. Mông đồ là đại nguyên tiểu vương gia, bản thân người cũng thông minh, ở kết hợp Tịch Hiểu bản lĩnh lúc sau, cảm thấy đại càn đột nhiên toát ra tới kiểu mới binh khí khẳng định là cùng Tịch Hiểu có quan hệ. Mặc kệ có phải hay không. Chu Nhung chính là hướng kia phương diện đoán, sau đó cùng Hoàng thượng, Ninh Vương bọn họ thương nghị lúc sau, trực tiếp làm ra một phần binh khí đổ. Ngươi thật đem binh khí đổ giao cho nhân gia? Tịch Hiểu không dám tin tưởng hỏi. Nay giả binh khí, cũng lừa bịp không người ở ra a. Chu Nhung thần bí cười cười nói, ngươi không phải cùng ta nói, trong đó một đạo trình tự làm việc không có làm hảo. Này binh khí nhìn sắc bén, nhưng trên thực tế là thực giòn, dùng vài lần liền không được, hơn nữa vô pháp bổ cứu, chúng ta thử qua. Liền nghiêm túc vẽ kia phân làm người coi trọng binh khí đồ. Tịch Hiểu há to miệng, bội phục nói, cho nên, mông đồ bọn họ đều cảm thấy, kia binh khí đồ là thật sự. Chương 1133 đắn đo. Chương 1133 đắn đo. Đâu chỉ đâu, ngươi biết mông đồ mất tích, đi nơi nào sao? Chu Nhung hài hước nói. Này vấn đề hỏi cổ quái, Tịch Hiểu hơi hơi suy tư một chút sau nói, đi ngươi phía trước nói cái kia thôn. Nàng nhớ rõ, nơi đó có quan sát. Nhân gia vẫn luôn ở chế tạo binh khí. Mông đồ không nghĩ hồi đại nguyên, khẳng định là tưởng giúp đỡ nhân gia làm cái gì. Đại càn binh khí thành vũ khí sắc bén, chẳng những kinh sợ quanh thân quốc gia, cũng làm trăm phương ngàn kế người phát hiện phía trước chế tạo binh khí đều thành râu ria, mới gấp không chờ nổi muốn được đến tân binh khí đồ. Nhưng được đến binh khí đồ, nên có cái người chịu tội thay. Vì thế, quá mức đáng chú ý Tịch Yểu liền thành bọn họ mục tiêu. Kia Mông Đồ tới kinh mục tiêu là Mục gia. Tịch Yểu suy một ra ba hỏi. Đúng vậy, là Mục gia. Chu Nhung gật đầu nói, ngươi biết Đại Nguyên cùng Thụy Liên minh quốc tế tay đánh đại càn binh khí là từ đâu tới sao? Tịch Yểu không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, vì chính mình suy đoán đáp án mà khiếp sợ. Đúng vậy, liền như ngươi tưởng như vậy, những cái đó binh khí bị ta cùng đại tướng quân cha xét cái cẩn thận, chính là từ đại càn đi ra ngoài. Chu Nhung bất đắc dĩ nói, bọn họ điên rồi sao? Tịch Yểu chỉ cảm thấy buồn cười. Vì đạt tới mục đích của chính mình, thế nhưng cấu kết ngoại địch, bọn họ sẽ không sợ chính mình trở thành vong quốc nô. Ai nói không phải đâu, nhưng bọn họ cố tình liền làm. Đại tướng quân khinh thường nói. Tịch Yểu cảm thấy chính mình nên chậm rãi, nói cách khác, tin tức quá nhiều, nàng có điểm chịu đựng không nổi. Nàng làm lại loát một chút, tìm được rồi Mông Đồ vào kinh mục đích. Cho nên, Mông Đồ là bởi vì đại càn ra binh khí mới, cảm thấy lúc này đây bại với đại càn là bởi vì binh khí mới quan hệ, mới đi này một chuyến, đúng không? Nàng hỏi. Đại tướng quân gật gật đầu nói, tuy rằng không có bắt được Mông Đồ, nhưng căn cứ phân tích tình huống tới xem, hẳn là 89 phần 10. Tịch Yểu có điểm kích động, nàng không được, cùng Chu Nhung nói, đỡ ta lên. Nàng không dám động miệng vết thương, sợ Chu Nhung sẽ không theo nàng nói những việc này. Chu Nhung đem người đỡ lên, dựa ngồi, đem nàng sau lưng tắc tràn đầy, làm nàng dựa vào thoải mái một ít. Nếu tìm được người, vì cái gì không chào đâu? Tịch Yểu hỏi. Không có bắt được Mục gia cùng Mông Đồ lui tới chứng cứ. Chu Nhung bất đắc dĩ nói. Chuyện này, mới là mấu chốt nhất. Tìm không thấy, liền tính đem những cái đó thế lực liền căn đào khởi, cũng đem người ta không có nửa điểm biện pháp. Này nếu là buông tha Mục gia, ai cam tâm đâu. Cho nên, bắt được như vậy nhiều người, còn không thể động Mục gia. Tịch Yểu trầm mặc trong chốc lát hỏi, Lữ Huyền đâu? Bị điểm thương, không chết được. Này ngữ khí, tràn đầy chán ghét, làm Tịch Yểu nghe buồn cười, liếc Chu Nhung liếc mắt một cái nói, nhân gia có trọng dụng đâu, ngươi muốn thật kích thích nhân gia, nói không chừng nhân gia lược sạp không làm, ngươi cũng đừng hối hận. Chu Nhung khịt mũi coi thường, không nói cũng có thể, trực tiếp ném hồi hầu phủ đi, nhìn xem ai tin nàng, hoặc là nói, nàng có thể sống bao lâu. Nghĩ đến Lữ Huyền sợ chết bộ dáng, Tịch Yểu cảm thấy, Chu Nhung đây là đem người đắn đo gắt gao, Lữ Huyền liền dây rủa cũng không dám. Nàng hiện tại, hẳn là sợ nhất hồi hầu phủ đi. Nàng sợ bị chính mình mẹ ruột tính kế, sau đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lữ Huyền nhưng không có hy sinh chính mình, thành toàn người khác thiện tâm. Ngươi làm người đi hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không từ Lữ Huyền trong miệng được đến cái gì, nói không chừng có đột phá, liền không cần chờ. Tịch Yểu nhắc nhở nói. Ân, ngày mai lại đi, tốt xấu làm người ngủ một giấc. Chu Nhung nói. Đại tướng quân nghe vậy, cười nhạo nói, ngươi có như vậy hảo tâm, ngươi là lười đến ra cửa đi. Chương 1134 thế lực lai lịch. Chương 1134 thế lực lai lịch. Phía trước bắt đầu bố cục đến bây giờ, mọi người đều hồi lâu không có chớp mắt. Liên tính sự tình khẩn cấp, cũng không vội ở nhất thời, dù sao người ở bọn họ trong tay, cũng không sợ chạy, cho nên, Chu Nhung là quang minh chính đại lười biếng. Đại tướng quân, đồ ăn chuẩn bị tốt. Ngoài cửa có người bẩm báo. Các ngươi còn không có ăn cơm đâu. Tịch Yểu nghe vậy, lập tức thúc giục nói, các ngươi mau đi ăn đi, đều lúc này. Ngươi muốn nằm khó chịu, liền lên đi trong chốc lát. Chu Nhung không đi vội vã, mà là cùng nàng nói. Tịch Yểu đó là ước gì, lập tức nói, các ngươi đi trước ăn cơm, ta làm A Tang các nàng cho ta thay quần áo, ta đợi lát nữa qua đi. Chúng ta liền ở bên ngoài ăn, ngươi ra tới là được. Đại tướng quân làm người đem đồ ăn đưa đến bên này, hảo phương tiện Tịch Yểu. Tịch Yểu ra tới thời điểm, bọn họ đều đã khai ăn. Hai người, năm cái đồ ăn, phân lượng cũng không ít, ăn cái kia mau, khẳng định là đói tàn nhẫn. Tịch Yểu không trốn lẫn, làm cho bọn họ lẳng lặng đang ăn cơm, chính mình tắc nằm ở một bên giường nệm thượng, cân nhắc như thế nào mới có thể đào ra Mục gia bí mật tới. Tưởng cái gì? Chu Nhung bọn họ ăn cơm tốc độ là tương đương mau, còn không có bao lâu, liền đồ ăn cùng nhau tiêu diệt hết. Hắn nhìn đến Tịch Yểu cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, giống như suy nghĩ cái gì, biểu tình ngưng trọng, liền tới hỏi một tiếng. Tịch Yểu ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, ta liền tò mò, này thế lực là từ đâu tới? Vì cái gì tò mò cái này? Lại đây đại tướng quân nghi hoặc hỏi. Hiện giờ biết, những cái đó thế lực ở một người nhà trong tay, vậy đủ rồi. Tổng phải biết rằng nơi phát ra, mới có thể bóp tắt sở hữu. Tịch Yểu nói nghiêm trang, hơn nữa, Mục gia lúc ấy, hoàn toàn không có cái kia thế lực, bọn họ rốt cuộc là nhặt của hời được đến, vẫn là làm cái gì được đến, tổng muốn lộng biết rõ ràng mới là... miễn cho nhân ra rảo biện lấy cớ. Cái này kỳ thật tra được một ít mặt mày. Đại tướng quân thấp giọng nói. Lần này, Chu Nhung cũng kinh ngạc. Thật vậy chăng, kia thế lực nơi nào tới? Tịch Hiểu tò mò hỏi. Đại tướng quân dọn ghế ngồi xuống, làm người chuẩn bị một hộ nước trà tới, mới mở miệng chậm rãi nói tới, năm đó, đại can nội loạn, hoàng thượng cũng là ở Ninh Vương nâng đỡ hạ mới thượng vị, có thể nói hiểm nguy trùng trùng, mà lúc ấy, các vương trong tay đều có thuộc về chính mình thế lực, những năm gần đây, hoàng thượng thu phục hoặc là giải quyết rất nhiều, chỉ có chết vào bệnh tật lão vương gia trong tay thế lực rơi xuống không rõ, với hắn dã tâm không tương xứng. Lão vương gia, Tịch Hiểu hai mắt bôi đen, không biết đó là người nào. Tiên hoàng huynh trưởng, con vợ cả, dã tâm không nhỏ, năm đó hoàng thượng thượng vị, nhất khó giải quyết chính là vị kia, cuối cùng lại chết vào bệnh tật, mới làm đại càn miễn với một hồi nội đấu. Cũng coi như là trời xanh có mắt. Hắn không con nối dõi sao, như thế nào sẽ đem như vậy đại thế lực cấp mục ra đâu? Tịch Hiểu nghi hoặc. Này nói rõ không thích hợp. Vấn đề này, hiển nhiên đại tướng quân cùng Ninh Vương bọn họ đều có suy xét quá. Có thể là lão vương gia không nghĩ tới chính mình chết như vậy đột nhiên, đều không kịp đem sự tình giao đãi rõ ràng, thế cho nên lão vương gia này một chi bởi vì không có tiếp nhận đến lão vương gia thế lực, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi là người, cũng mệt chính là hoàng thượng là cái tâm quan, nói cách khác, những người này sớm mất mạng. Đại tướng quân giải thích nói. Tịch Hiểu bừng tỉnh. Mục gia là thật sự nhặt của hời. Nhưng những người đó, như thế nào liền nghe mục gia, năm đó, mục gia cũng chỉ là tiểu lâu la a. Càng đào, càng cảm thấy sự tình không thể tưởng tượng. Vậy không biết mục gia làm cái gì, tóm lại, này cổ thế lực, liền ở mục gia trong tay. Chương 1135 vui sướng khi người gặp họa. Chương 1135 vui sướng khi người gặp họa. Những việc này, còn phải bắt mục người nhà mới có thể biết rõ ràng. Lập tức biết như vậy nhiều nội tình tin tức, Tịch Hiểu chỉ cảm thấy có một số việc, thật là không thể tưởng tượng. Mục gia dã tâm đại thái quá, người cũng xuẩn thái quá, như thế nào sẽ nghĩ muốn duy trì biệt quốc tới tấn công đại càn. Đây là nhiều hy vọng đương vong quốc nô đâu. Bọn họ sẽ không cảm thấy, liền như vậy điểm thực lực, là có thể khống chế toàn bộ đại càn đi. Nàng đối những người này là thật chịu phục. Đại tướng quân ở ngồi trong chốc lát lúc sau, nói là mau chân đến xem Chu tiểu thất, người liền đi rồi. Ngược lại là thân là cha mẹ hai người, không có động tĩnh. Tịch Hiểu bị Chu Nhung đỡ nằm trở về, chờ chăn cái hào lúc sau, nàng còn ở thổn thức, này mục gia to gan lớn mật lại vận khí không tốt, nếu là quyết đoán một chút, nói không chừng liền thành. Nay mặc kệ làm chuyện gì, dây dưa dây cả như vậy nhiều năm, sự tình gì đều thành không được. Mục gia trước kia không hiện, nắm giữ như vậy đại thế lực, phỏng chừng cũng là dùng rất nhiều năm mới đem người cấp thu lại đây, này trong đó phỏng chừng là một chút mưu phản ý niệm đều không có. Chu Nhung vừa nói, một bên đem phía trước mang tiến vào đồ vật đặt ở trên bàn, hiển nhiên là còn có công vụ muốn xử lý. Sở dĩ dã tâm bành trướng, có thể là bởi vì Mục Quý Phi tiến cung, từng bước thăng chức, làm cho bọn họ cảm thấy có thể thử xem, rốt cuộc có trở thành nhân thượng nhân cơ hội, ai không muốn đâu, huống chi, thật làm hoàng hậu con vợ cả đương thái tử, kia mục gia liền không có đường sống, cho nên, bước nóng nảy, sự tình gì đều sẽ làm, nhân gia duy trì đại nguyên cùng Thụy Quốc, chính là không hy vọng đại càn hảo. Đại càn hảo, bọn họ liền càng đừng cơ hội. Tịch Hiểu loát thuận lúc sau, tán đồng Chu Nhung phân tích. Hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải lộng cái diệt chín tộc. Tịch Hiểu cảm khái một câu, vì bọn họ kết cục chấm đến. Đang nói xong lúc sau, nàng nghĩ tới cái gì, đột nhiên hơi cao hứng nói, chín tộc à, yên ổn hầu phủ cũng coi như nha, cũng không biết hầu gia biết lúc sau, sẽ có phản ứng gì đâu, hảo chờ mong a. Biết Tịch Hiểu đối hầu phủ người không có một cái có hảo cảm, Chu Nhung cũng là tùng khẩu khí. Làm hắn càng vì may mắn chính là, Tịch Hiểu không phải yên ổn hầu nữ nhi, nói cách khác, liền tính trước mắt không nhận, về sau cũng sẽ trở thành một cái phiền toái. Tịch Hiểu thay thế sự tình, kỳ thật kinh không được cha. Chờ xem, tổng hội nhìn đến, ngươi đến lúc đó còn có thể chính miệng hỏi một chút. Chú ý này, làm Tịch Hiểu thích. Nay sợ là muốn trực tiếp kích thích nhân ra mạch máu tạc nước ta. Tuy rằng ban ngày nghỉ ngơi quá, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, Tịch Hiểu rốt cuộc không kiếm được, hàn huyên một lát liền ngủ. Chu Nhung cho nàng đem chăn cái hảo, xác định nàng sẽ không áp đến miệng vết thương lúc sau, mới tiếp tục vội vàng. Sáng sớm hôm sau, Tịch Hiểu tỉnh lại thời điểm, Chu Nhung lại không còn nữa. Bất quá, nàng không có tiếp tục ngốc nằm, mà là nghênh đón Ninh Vương Phi các nàng. Các ngươi như thế nào tới? Còn ở uống rừng nàng, nhìn đến Hoài Thụy quận chúa cùng đại công chúa đều ở, kinh hỉ nói. Nghe nói ngươi bị thương, liền tới nhìn xem. Ninh Vương Phi đánh giá nàng một chút, nhìn không ra thương thế ở nơi nào, liền hỏi, thương đến nơi nào? Nghiêm trọng sao? Chúng tên, ở chỗ này. Tịch Hiểu khoa tay múa chân một chút, xé rách tới rồi miệng vết thương, sắc mặt biến một chút, ngay sau đó nói, không ngại, liền tĩnh dưỡng mấy ngày. Thấy Tịch Hiểu sắc mặt không tốt, trước mặt còn bãi một chén lớn đen tuyền dược, Ninh Vương Phi liền giận sôi máu cả giận nói, bọn họ cùng ta bảo đảm quá, nói là tuyệt đối sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, còn nói ở trong tù là an toàn nhất, kết quả đâu, ai đều hảo hảo, liền ngươi một người bị thương, khi ta tối hôm qua khiến cho vương gia đi thư phòng ngủ. Chương 1136 bất chấp tất cả. Chương 1136 bất chấp tất cả. Tịch Hiểu chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không xử phạt Chu Nhung. Đó là ngoài ý muốn, cũng may cuối cùng đều không có việc gì. Tịch Hiểu giải thích nói. Ngoài ý muốn cũng không được. Ninh Vương Phi thực bá đạo nói. Mẫu Phi, ngươi còn có để A Hiểu uống dược A. Hoài Thụy quận chúa nhắc nhở nói. Ninh Vương Phi lập tức thay đổi thân sắc, ôn nhu nói. Đúng đúng, uống dược, ngươi uống trước, chúng ta đợi lát nữa lại liêu. Tịch Hiểu nhìn làm người e ngại dược, thật là rất tưởng đứng dậy rời đi. Nhưng để sớm nhìn thấy nhi tử, nàng chỉ có thể bắp mũi, trực tiếp làm. Vài người bị nàng dũng cảm uống dược bộ dáng làm cho trợn mắt há hốc mồm. Hảo. Nuốt xuống đi lúc sau, Tịch Hiểu vội làm A Cẩn đem chén thuốc cấp lấy đi. Nàng ghét bỏ thực. A Hiểu Ninh Vương Phi ở nàng uống dược thời điểm, đánh giá một chút nàng trụ địa phương, cảm thấy có điểm keo kiệt, liền mở miệng nói, đại tướng quân nhiều năm chưa hồi, trong phủ lại không có cái nữ chủ nhân, thứ này khó tránh khỏi sẽ chiếu cô không chu toàn. Ngươi bên này yêu cầu cái gì, cứ việc để, ta người cho ngươi làm tốt. Tịch Hiểu thực thích bị người che chở, nàng cười khanh khách nói, ngài muốn nói như vậy, đại tướng quân còn không được tìm ngài liều mạng a. Này tướng quân trong phủ, có rất nhiều đồ vật, chính là không lấy ra tới mà thôi. Nếu là đại tướng quân biết, Ninh Vương Phi hướng tướng quân trong phủ tắc đồ vật, sợ là đến bạo tẩu. Chính hắn không chiếu cố hảo ngươi, liền không được ta chiếu cố hảo ngươi a. Ninh Vương Phi đúng lý hợp tình nói. Sự ra đột nhiên. Đại tướng quân nhiều vội a, nơi nào còn lo lắng này đó. Tịch Hiểu giải thích một câu, nói sang chuyện khác nói, ta này thương ở bả vai, tứ ca sợ tiểu thất sẽ áp đến ta, cho nên không được ta thấy tiểu thất, các ngươi nếu là không có việc gì nói, giúp ta đi xem. Nhắc tới khởi chu tiểu thất, quận chúa cùng đại công chúa đều tinh thần tỉnh táo. Chúng ta qua đi nhìn xem. Hai người lập tức tỏ vẻ. Ninh Vương Phi lắc đầu thở dài một tiếng, làm người chiếu cố hảo hai người, cũng liền lười đến quảng. Ta nghe vương gia nói. Ngươi cứu Lữ Huyền. Việc này, làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tịch Hiểu là Lữ Kha, nàng có bao nhiêu căm hận Mục thị mẹ con, nàng là biết đến. Nay ai đều hảo cứu, liền này Lữ Huyền, liền không nên cứu. Nay ngữ khí, có điểm không ổn, Tịch Hiểu vội giải thích nói, Lữ Huyền hữu dụng, nói không chừng biết cái gì, có thể trực tiếp trở thành đắn đo Mục gia chứng cứ, cho nên, có thể cứu nói, ta tuyệt đối không thể làm nàng chết, huống chi, nàng hiện tại cũng biết chính mình tình cảnh. Khẳng định sẽ biết cái gì liền nói gì đó. Người sợ chết, đều tích mệnh. Liền ngươi thông minh. Ninh Vương Phi trắng nàng liếc mắt một cái, cũng biết nàng nói không sai. Hiện tại nhất thiếu, chính là Mục gia trộn lẫn dấu vết. Nếu có thể từ Lữ Huyền trong miệng biết này đó, cũng không biết Mục thị sẽ nghĩ như thế nào. Nàng có điểm chờ mong. Tịch Hiểu cảm thấy, thẩm vấn Lữ Huyền là dễ dàng nhất bất quá sự tình. Ai biết, nhân gia chính là không phối hợp, lăng là một câu đều không nói. Nàng là biết chính mình có lợi dụng giá trị. Mới không sợ uy hiếp. Chu Nhung có điểm buồn bực nói. Hắn tưởng đắn đo nhân gia cũng biết chính mình tác dụng. Lại không thể nghiêm hình bức cung, việc này liền giằng co. Tịch Hiểu có điểm nghi hoặc Lữ Huyền kiên trì, nhữ mày nói, nàng liền cái gì cũng chưa nói sao. Không có, nên ha ha nên uống uống, cũng không sợ bị độc chết. Đây là bất chấp tất cả, biết dù sao đều hảo không được Tịch Hiểu nghĩ nói, hoặc là ta đi gặp. Trước làm nàng dưỡng hai ngày thường, chờ thương hảo, lại làm bộ làm tịch nói. Khiến cho nàng thử xem các loại hình cụ tư vị. Chu Nhung một chút thương hương tiếc ngọc tâm tư đều không có, trực tiếp quyết định nói. Chương 1137 ngươi là Lữ Kha sao? Chương 1137 ngươi là Lữ Kha sao? Hiện tại không ra hình, là sợ Lữ Huyền có thương tích trong người, đến lúc đó chịu không nổi mất mạng, kia Tịch Hiểu cứu nàng mục đích liền uổng phí. Nhưng tưởng đặng cái mũi lên mặt, nhân ra còn không có cái kia tư cách. Tịch Hiểu nhìn Chu Nhung, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có phải hay không giận chó đánh mèo nhân ra? Kia tính giận chó đánh mèo sao? Chu Nhung nghiêm trang nói, liền Lữ Huyền kia tính tình, làm sự tình, chịu được cha sao? Lời này làm Tịch Hiểu cười mỉa một chút, đến là vô pháp phản bác. Lữ Huyền tính tình có bao nhiêu kiêu ngạo, nàng nhất rõ ràng. Cũng biết Mục thị ở phía sau cho nàng giải quyết bao nhiêu lần phiền toái. Mấy thứ này, chỉ cần có người có tâm muốn cha, kia thật sự chịu không nổi. Ngươi đừng thật đem người cấp bức tử. Tịch Hiểu nhắc nhở nói, yên tâm, nàng sợ chết. Chính là chắc chắn điểm này. Chu Nhung mới nghĩ nghiêm hình hù dọa một chút. Tuy là Chu Nhung làm vạn toàn chuẩn bị, cũng không dự đoán được, Lữ Huyền muốn gặp Tịch Hiểu, cũng chỉ nguyện ý đối Tịch Hiểu nói ra nàng biết đến hết thảy. Nguyên bản, Chu Nhung là không muốn làm Tịch Hiểu thấy Lữ Huyền, rốt cuộc kia không phải Tịch Hiểu sự. nhưng yên ổn hầu ở biết trong nhà lao xảy ra chuyện lúc sau, liền nói muốn gặp Lữ Uyển, thậm chí là ở trên triều đình tỏ vẻ. Hoàng thượng một lần cự tuyệt, không thể nhiều lần cự tuyệt. Yên ổn hầu không nghĩ muốn hộ Lữ Uyển, chỉ là muốn gặp người. Nay không định tội, vẫn luôn không cho người thấy, cũng không thể nào nói nổi. Cho nên, thẩm vấn Lữ Uyển là lửa xém lông mày. Nhân gia đều đưa ra điều kiện tới, còn có thể làm sao bây giờ, ở Tịch Yểu miệng vết thương khôi phục một ít, bảo đảm không vỡ ra lúc sau, ăn bài hai người thấy thượng. Lữ Uyển bị cứu, nhưng như cũng là phạm nhân, cho nên, đã không có gì vãng ngăn nắp lượng lệ, thậm chí là bởi vì luân phiên đả kích, cả người tiểu tụy không có gì vãng nửa điểm bừa bãi. Nhìn bị Chu Nhung che chở, quần áo xinh đẹp mà quý khí nữ nhân, Lữ Uyển biểu tình có điểm hoàng hốt. Từ khi nào, nàng hình như là ngăn nắp lượng lệ người kia, trên cao nhìn xuống quát lớn hèn mọn túi đầu Lữ Kha, hiện giờ, lại tương phản. Ngươi là Lữ Kha, có phải hay không? Nàng không đợi Tịch Yểu ngồi xong, liền trực tiếp chất vấn nói. Tịch Yểu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trả lời, có phải hay không, quan trọng sao? Mặc kệ là yên ổn hầu vẫn là mục thị, đều khống chế không được nàng. Lữ Uyển nhìn nàng, bình tĩnh hồi lâu đều không có chớp mắt, liền ở Tịch Yểu cho rằng nàng không tiếp thu được cái này kích thích thời điểm, nàng đột một cười. Cũng là, có phải hay không, có cái gì quan trọng đâu. Nàng nhỉ non một câu, sau đó hỏi, ngươi là như thế nào sống sót, ta nương phái ra đi người, tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Nàng nương đã từng vì thế sự dối dám quá. Đây là vô hình buộc Tịch Yểu thừa nhận chính mình thân phận. Tịch Yểu cũng không phủ nhận, mà là lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là không muốn biết ta vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Thậm chí vì mạng sống, nửa đêm tàng tiến đen nhánh nước lạnh, động cũng không dám động, chỉ vì né tránh đuổi giết người. Lữ Uyển hai mắt biến đổi, nàng không nghĩ tới Tịch Yểu sẽ nói như vậy. Đối nàng tới nói, mặc kệ Tịch Yểu tao ngộ cái gì, nàng hảo hảo đã trở lại. Mặc kệ là thân phận thượng chuyển biến vẫn là cái gì, nàng mới là người thắng. Nhưng hiện tại, nghe được Tịch Yểu nói, mặc danh liền nghẹn lời. Ngươi những cái đó bản lĩnh, từ nơi nào học được, cái này mới là nàng nhất muốn biết. Rõ ràng ở hầu phủ hậu viện Tịch Yểu, hèn mọn tùy ý nàng dẫm đạp, như thế nào một hồi tới, toàn bộ đều thay đổi đâu. Nàng nên không học vấn không nghề nghiệp, nên bị toàn kinh thành người nhạo báng mới đúng. Nhưng cố tình, nếu không phải khuôn mặt giống nhau, nàng đều cảm thấy trước mắt nữ nhân cũng không phải chính mình nhận thức cái kia Lữ Kha. Chương 1138 yêu cầu. Chương 1138 yêu cầu. Tìm tốt lấy cớ, có thể làm Ninh Vương bọn họ tín nhiệm, Tịch Yểu tự nhiên cũng không sợ, lưu loát nói một đồng lớn. Ở Lữ Uyển hốt hoảng biểu tình hạ, nàng lại thêm vào một câu rất là chát tâm nói, thật lại nói tiếp, còn muốn cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, nếu không phải ngươi năm lần bảy lượt tìm ta phiền thoái, làm ngươi nương trừng phạt ta, cố ý làm người đừng phản ứng ta, ta cũng làm không đến vô thanh vô tức đi ra hầu phủ đi. Nay cảm kích, kích thích Lữ Uyển hai mắt đều viên. Quá mức chọc nhân tâm hoa tử. Ngươi trở về, chính là muốn trả thù cha mẹ, có phải hay không? Nàng ngữ mang kích động chất vấn nói. Tịch Hiểu hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn kích động nàng, dù bận vẫn ung dung hỏi, bị ngươi nương lợi dụng lúc sau bàn đứng, ngươi không nghĩ trả thù sao? Lữ Uyển trầm mặc. Nàng tưởng, ở biết chính mình bị tính kế thành hiện giờ như vậy kết cục, nàng nương không nghĩ cứu nàng, còn tìm người sát nàng, dĩ vãng những cái đó hảo, liền thành châm trọc. Ngươi nương vì mục gia, làm nhiều ít bất lợi với hầu phủ sự tình, ngươi nên biết đến, thậm chí là từ bỏ ngươi cái này thân sinh nữ nhi, ngươi chẳng lẽ liền tưởng như vậy đã chết sao? Tịch Hiểu hướng dẫn từng bước. Lữ Uyển ngẩng đầu nhìn Tịch Yểu, ánh mắt kia cổ quái thực. Đột nhiên, nàng cười. Ta không muốn chết. Nàng nhỉ non một câu lại mất mát nói, nhưng những cái đó sát thủ, như vậy thế lực, chỉ cần bị liên lụy tiến vào, còn có thể có mạng sống, cơ hội sao? Nàng không ngốc ca. Những cái đó thế lực đại biểu cái gì, nàng biết đến. Mục gia xong rồi, hầu phủ cũng không giữ được, trong cung quý phi nương nương cũng muốn mất mạng. Vấn đề này, làm Tịch Yểu trầm mặc. Nàng cũng không biết mục gia như vậy tội. Muốn liên lụy toàn bộ mấy tộc. Nhưng mặc kệ mấy tộc, hầu phủ khẳng định chạy không thoát. Liền tính yên ổn hầu cái gì cũng không biết, ai làm hắn xui xẻo cưới mục thị đâu. Cũng là, ta muốn chết, còn lại người cũng đừng nghĩ sống. Lữ Uyển làm sau khi quyết định, nhìn Tịch Yểu nói, muốn cho lời nói của ta, cũng có thể, nhưng ta có cái yêu cầu. Ngươi nói, có thể làm được, có thể đáp ứng. Làm không được, vậy lại nói, cấp mục gia còn có hầu phủ kết tội thời điểm, ta muốn ở đây. Yêu cầu này, rất là cổ quái, làm Tịch Yểu cùng Chu Nhung đều thực không hiểu. Bọn họ đều cho rằng, Lữ Uyển đề yêu cầu, là muốn sống. Nếu có thể lập hạ đại công lao, tha nàng một người mệnh, có lẽ là có thể. Chỉ là yêu cầu này nói, ta có thể trực tiếp đáp ứng ngươi. Chu Nhung không chút nghĩ ngợi liền đáp. Có thể đương trường rằng co, càng tốt một ít. Lữ Uyển giật nhẹ khoe miệng, cứng đờ cười một chút, sau đó nói, các ngươi muốn biết cái gì? Ngươi biết ngươi nương đem hầu hạ quá ta những cái đó nha đầu đều lộng chạy đi đâu sao? Đây là có thể bắt lấy mục thị nhược điểm cơ hội. Bắt được mục thị, mới có thể đào ra mục người nhà làm hoạt động. Này vấn đề, làm Lữ Huyền sửng sốt một chút, nghi hoặc nói, những người đó, không phải bị bán đi sao? Ngươi nương đều làm ai bán đi các nàng? Có đôi khi người là không thể hiểu được đuổi, nàng ngủ một giấc tỉnh lại, người liền thay đổi. Bắt đầu không thích ứng, sau lại liền thành thói quen. Chính là bên người nàng ma ma à, đó là từ mục ra lại đây người, ta nương nhưng coi trọng nàng, rất nhiều chuyện, ta không biết, nhân gia đều biết. Cũng mặc kệ chính mình nói có thể hay không liên lụy đến người khác, Lữ Huyền đó là biết gì nói hết, hoàn toàn không cất giấu. Tịch Hiểu nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, hai người ăn ý tầm mắt giao lưu một chút, tiếp tục hỏi. Binh khí đồ sự tình, ngươi ở trong đó làm cái gì? Nói lên chuyện này, Lữ Huyền là một bụng ủy khuất. Chương 1139 nhân vật trọng yếu. Chương 1139 nhân vật trọng yếu. Ta rõ ràng cái gì đều không có làm nàng lên ăn nói, ta nương làm ta đi tìm đại nguyên công chúa phiền thoái, lại hống ta đi cho nhân gia xin lỗi, ta đều như vậy ủy khuất chính mình, nàng còn tính kế ta, nàng căn bản không phải ta nương, nàng chính là... Nga, ta nhớ ra rồi, là ta nương nàng thấy mông đồ, là ta vô tình nhìn đến. Nay tin tức, làm Tịch Hiểu cùng Chu Nhung bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vẫn luôn không làm rõ được mông đồ là như thế nào cùng mục người nhà liên hệ, rõ ràng mục gia ai đều không có động. Nguyên lai, vấn đề ra ở chỗ này. Bọn họ thế nhưng cũng xem nhẹ cái này, còn tưởng rằng Lữ Huyền là tưởng ngoại gả. Ngươi nương ở nơi nào thấy mông đồ? Chu Nhung hỏi. Lữ Huyền không chút nghĩ ngợi liền lật tẩy. Mục thị làm Lữ Huyền đắc tội đại nguyên công chúa lại giao hảo, vì chính là tìm thích hợp cơ hội thấy mông đồ. Này nếu là ngày thường thấy, kinh thành nhãn tuyến nhiều, là bảo mật không được. Cho nên, nương xin lỗi đi gặp người, đến là vạn vô nhất thất. Ngươi nương thật đúng là thông minh không được, đương cái hầu phủ phu nhân, thật đúng là ủy khuất nàng. Tịch Hiểu biết tiền căn hậu quả lúc sau, nhịn không được chào phung nói. Lữ Huyền ở tinh tế nói nàng nương làm sự tình lúc sau, đột nhiên liền tưởng phụ họa Tịch Hiểu chế nhạo. Hầu phủ hậu trạch, thật là làm nàng nương nhân tài không được trọng dụng. Những người đó sở dĩ muốn giết ta, là sợ ta sẽ tiết lộ ta nương gặp qua mông đồ, còn xúi dục ta đi bôi nhỏ ngươi đi. Lữ Huyền nhìn Tịch Hiểu hỏi. Tịch Hiểu gật gật đầu nói, hẳn là 89 phần 10, trừ phi là bọn họ cảm thấy ngươi biết cái gì càng nhiều bí mật, lưu không được ngươi. Ta còn có thể biết cái gì càng nhiều bí mật, ta nương người trước đối ta cực hảo, người sau là cái gì đều không muốn cùng ta nói, nàng làm những cái đó sự tình, liền cha ta đều gạt nghĩ đến bọn họ người một nhà đều bị nàng nương cấp hại, Lữ Huyền là thật không biết nên nói cái gì. Nàng nương trong lòng, trước sau chỉ có một nhà mẹ đẻ đi. Cũng không biết sự tình bại lộ lúc sau, nàng nương có thể hay không hối hận. Nàng về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ không mang theo ngươi? Những việc này, không đủ bắt lấy mục thị nhược điểm. Nàng mang ta trở về, cũng sẽ làm ta cùng người khác đi chơi, không có khả năng mang theo ta thương nghị sự tình. Nàng mỗi một lần vội vã về nhà mẹ đẻ, chính là tìm đại cứu cứu thương lượng sự tình, chờ hồi phủ lúc sau, liền mang theo ma ma vào nhà thương nghị sự tình. Lữ Huyền như là kể chuyện xưa giống nhau, không có logic, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Có một lần, ma ma cầm thứ gì hướng trong tay háo tắc, kết quả một cái không cầm chắc cấp rơi xuống, ta tay mắt lanh lẹ nhặt, ma ma lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, là từ ta trong tay cấp đoạt lại đi, ta nương biết lúc sau, hung hăng cở trách ta một đốn, từ đây lúc sau, ta cũng không dám lại đụng vào ta nương cấp ma ma đổ vật. Cái kia ma ma là quan trọng nhất nhân vật. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung trong lòng đều là như vậy tưởng. Cái kia ma ma so Lữ Huyền càng có dùng. Cái kia ma ma có thân nhân sao? Tịch Hiểu hỏi. Lữ Huyền gật gật đầu nói, có, nhưng ta chưa thấy qua, Nga, nàng một tháng đều phải đi ra ngoài mấy ngày, mẹ ta nói, nàng là trở về xem nhi nữ đi. Xem nhi nữ đi Tịch Hiểu nỉ non, đến là minh bạch cái gì, cùng Chu Nhung chấp một chút mắt, cảm thấy muốn bắt lấy mục thị nhược điểm, chỉ có thể tìm cái kia ma ma xuống tay. Cũng không biết nhân gia là chủ tử quan trọng vẫn là nhi nữ quan trọng. Ngươi đi mục gia, phát hiện mục gia cái gì kỳ quái sự sao? Chu Nhung chưa từ bỏ ý định hỏi. Này mục gia mới là mấu chốt nhất. Nếu là mục thị không muốn liên lụy mục gia, chính mình nhận tội, kia sự tình cũng khó giải quyết. Chương 1140 gặp gỡ Chu Tiểu Thất. Chương 1140 gặp gỡ Chu Tiểu Thất. Mục gia A Lữ Huyền nỉ non, đầu óc chuyển động, muốn bắt lấy cái gì, cuối cùng cái gì đều không có bắt lấy. Liền có điểm bực bội nói, ta đi thời điểm, bọn họ đối ta là khá tốt, đến nỗi mặt khác. Đúng rồi, mục gia có cái cô nương, nói là nha hoàn, nhưng ta phát hiện, ta mợ đối nhân gia cực hảo, mặc cũng so với ta biểu tỷ biểu muội hảo, ta vô tình gặp được quá một hồi, sau lại hỏi ta nương, mẹ ta nói, đó là cho ta biểu ca an bài, nhưng ta cảm thấy không giống, nào có nha hoàn xuyên so chủ tử còn tốt. Trước kia không có thâm tưởng sự tình, hiện tại nhớ lại tới, từng vụ từng việc đều không thích hợp. Kia nha hoàn gọi là gì? Tịch Yểu hỏi. Không biết, ta nương chưa nói, còn không được ta nhiều quản hỏi nhiều, nói ta như vậy sẽ bị người ghét bỏ. Lữ Huyền càng nói càng là cắn răng. Đây là nhận không ra người, mới làm nàng không được nhiều tìm tòi nghiên cứu. Tịch Yểu hỏi lại cái gì, Lữ Huyền liền thật trả lời không được. Còn lại, liền tính nàng trong lúc vô ý biết, ở không có tế tư lúc sau, khẳng định đều xem nhẹ. Hỏi không ra tới lúc sau, Tịch Yểu đã bị Chu Nhung che chở phải rời khỏi. Tịch Yểu, ngươi đáp ứng ta, chớ quên. Lữ Huyền không yên tâm nói. Tịch Yểu ngoái đầu nhìn lại nói, yên tâm hảo. Nàng yêu cầu, chỉ là một chuyện nhỏ. Hai người là cũng không quay đầu lại đi rồi, Lữ Huyền lại nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Rời đi hai người lên xe ngựa lúc sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, liền cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp. Này Lữ Huyền quá mức bình tĩnh, Tịch Yểu như mày nói, ta hiểu biết Lữ Huyền, không nên là cái dạng này. Chu Nhung kiểm tra rồi một chút nàng miệng vết thương, thấy không có chảy ra huyết tới, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không cho là đúng nói, liền tính nàng có cái gì tính kế, thì tính sao, nàng cung cấp hai người, chính là quan trọng nhất, là sẽ mở mục ra mấu chốt, là được. Tịch Yểu nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Nhung nói có điểm đạo lý. Mục ra không có, hầu phủ cũng không giữ được, Lữ Huyền cho dù có lòng tràn đầy tính kế cũng không có gì dùng. Không có người sẽ giúp nàng. Tịch Yểu xốc lên xe ngựa mảnh, nhìn bên ngoài người đến người đi đường phố, thổn thức nói, thật hy vọng sớm một chút kết thúc những việc này, còn bá tánh một cái thanh bình. Yên tâm, thực mau. Bởi vì sự tình còn không có giải quyết, Tịch Yểu là bị người đuổi giết bị thương, hiện giờ là ở tướng quân phủ dưỡng thương. Hôm nay ra tới, cũng là đặc sự đặc làm. Cho nên, bọn họ không có ở trên phố đi dạo, mà là trực tiếp hồi phủ. A Ngô bọn họ vào phủ lúc sau, mới quải cái cong, còn không có hồi trong viện, một đạo nghi hoặc thanh âm truyền đến, Tịch Yểu mới quay đầu đi, liền nghe được A khóc tiếng kêu. Hai người định tình nhìn lại, nguyên lai là Chu Tiểu Thất bị Chu Y ôm, trong lúc vô ý gặp gỡ. Bởi vì hồi lâu không thấy, Chu Tiểu Thất còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, mới có thể nghi hoặc hô một tiếng, chờ phát hiện là Tịch Yểu lúc sau, trực tiếp liền khóc thảm. Lần này hảo, cùng thọc tổ ong vỏ vẽ dường như, ai hống đều không được, Chu Nhung ôm đều bị ghét bỏ. Hắn liền phải Tịch Yểu, duỗi tay thời điểm, đáng thương vô cùng, làm người nhìn đau lòng không thôi. Ta một bàn tay ôm Tịch Yểu thật sự đau lòng, liền cùng Chu Nhung nói. Miệng vết thương sẽ vỡ ra. Chu Nhung nhíu mày cự tuyệt. Tịch Yểu nhìn ủy khuất ba nhi tử, thở dài một tiếng nói, lần đó phong đi, làm hắn ở ta bên người đợi, làm tiểu muội các nàng cùng nhau, còn có thể chiếu cố một ít. Chu Nhung lo lắng Tịch Yểu, cũng đau lòng nhi tử, cho nên, không có biện pháp dưới tình huống, chỉ có thể đáp ứng. Mang theo hài tử, tự nhiên là trên giường an toàn nhất. Chương 1141 ủy khuất Chu Tiểu Thất. Chương 1141 ủy khuất Chu Tiểu Thất. Tịch Yểu mới ngồi xuống, Chu Tiểu Thất liền ba bỏ lại đây, kia tốc độ mau, chú ý các nàng cũng chưa ngăn lại, vẫn là Chu Nhung tay mắt lanh lẹ cấp ôm lấy. Sẽ không nói Chu Tiểu Thất, thật là trừng mắt giận mắt nhìn chằm chằm hắn thân cha, thấy hắn cha thật không muốn buông tay ý tứ, méo miệng, vừa muốn khóc. Chu Nhung thở dài một tiếng, rốt cuộc mềm lòng đem hắn đặt ở Tịch Yểu bên người, ở hắn rôi tay ôm Tịch Yểu thời điểm, cũng không ngăn trở, nhưng phát hiện hắn muốn cả người hướng Tịch Yểu trên người bỏ thời điểm liền quyết đoán ra tay, cuối cùng là làm Chu Tiểu Thất minh bạch, tưởng lưu lại, có chút là không thể đụng vào. Thấy Chu Tiểu Thất cuối cùng là minh bạch, Chu Nhung có việc liền trước đi ra ngoài. Phát hiện Chu Nhung đi rồi, Chu Tiểu Thất lập tức ôm Tịch Yểu cổ, ê ê a a nói rất nhiều, biểu tình rối rắm lại ủy khuất, sau đó lại là phẫn nộ cùng ủy khuất, xem Tịch Yểu ngạc nhiên không thôi. Vô Nhi tử phía sau lưng trấn an hắn, Tịch Yểu cùng Chu Ý nói, lúc này mới bao lâu không gặp, này tiểu biểu tình phong phú đều có thể viết một quyển sách. Chu Ý bĩu môi nói, cũng liền tẩu tử không đau lòng, này nếu là ở trong nhà, cha mẹ sợ là muốn đau lòng hỏng rồi. Ta nơi nào không đau lòng hắn, là ngươi tứ ca không cho ta thấy hắn. Tịch Yểu lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chu Nhung đối với nàng thương thế, kiên quyết thực hoàn toàn, chính là đại tướng quân cũng tán đồng, nàng có thể làm sao bây giờ. Mệt tiểu thất hiện tại sẽ không nói, nếu có thể nói chuyện, phỏng chừng có thể lên án vải thiên ủy khuất. Chu Ý lòng tràn đầy đau lòng nói. Liên bởi vì bên này không có thân nhân, mới làm tiểu thất chịu như vậy đại ủy khuất. Nếu là người trong nhà đều ở, ôm bồi người nhiều, tiểu thất cũng không đến mức ủy khuất như vậy. Cha mẹ hẳn là ở tới trên đường đi. Tịch Yểu nói. Phía trước đã phái người đi trở về, cũng không biết khởi hành không có. Khẳng định, cha mẹ biết ngươi sinh, khẳng định vướng bận, nói không chừng còn thúc giục người, ra roi thúc ngựa tới rồi đâu. Chú ý chắc chắn nói. Nàng cha mẹ khác khó mà nói, nhưng đối cháu trai cháu gái là thật sự đau, đặc biệt là tứ tẩu tới lúc sau, trong nhà cái gì bất công a, trọng nam khinh nữ là không thấy được. Chủ yếu là tứ tẩu thích tiểu cô nương, ai dám chậm trễ đâu. Nay muốn chậm trễ, tứ tẩu nổi giận, cha mẹ khẳng định liền sinh khí, đến lúc đó, ai nhật tử đều không hảo quá. Cũng không cần quá cấp a, lúc này tới, thời buổi rối loạn. Tịch Hiểu lo lắng nói, nhiều người chiếu cố tiểu thất, ngươi mới không có nỗi lo về sau. Tịch Hiểu cảm thấy lời này cũng đúng, gật đầu nói, cũng là, tính, cũng không biết ở nơi nào đâu, tới cấp an bài hảo, không có tới nói, ngươi liền nhiều hơn chiếu cố tiểu thất. Ta là hắn tiểu cô, chiếu cố hắn là hẳn là. Hai người trò chuyện thời điểm, nói mệt Chu tiểu thất hoa ở Tịch Hiểu không bị thương vai giáp hoa biên, chảy nước miếng, đã ngủ ngon. Chu ý lấy tới tiểu chăn cho hắn đắp lên, thổn thức nói, mấy ngày nay đều là ta chiếu cố, nhưng đến ngủ thời điểm, đặc biệt khó, quả nhiên vẫn là mẹ ruột nhất thân A. Nhìn ngủ nhi tử, Tịch Hiểu là lòng tràn đầy áy náy. Nàng giống như không làm thất vọng mọi người, chỉ có thua thiệt nhi tử. Rồi tay nhẹ vỗ về nhi tử trắng non khuôn mặt nhỏ, nàng thấp giọng nỉ non nói, chờ giải quyết này đó phiền toái sự tình, ta phải hảo hảo bồi hắn, ai tới cũng chưa dùng. Chu ý không hiểu này đó, nhưng biết Tịch Hiểu là yêu thương Chu tiểu thất, liền không có nói thêm cái gì. Dưỡng thương Tịch Hiểu, chiếu cố Chu tiểu thất, còn phải cùng Chu ý nói bông sự tình, còn muốn cho người đem lưu ly cấp làm ra tới, cũng coi như là vội. Đến nỗi khoai tây, nàng đến hiểu nhiều, liền chờ nhân ra mang đồ tới. Chương 1142 sinh ý. Chương 1142 sinh ý. Việc này, không cần nâng cấp. Ninh Vương đã biết khoai tây chỗ tốt, Hoàng thượng khẳng định cũng sẽ biết. Bọn họ nếu không cấp nói, nàng liền càng không vội. Vì Lữ Huyền cung cấp tin tức, Chu Nhung là vội đi sớm về trễ, có đôi khi Tịch Hiểu cùng Chu tiểu thất đều ngủ, còn không thấy hắn trở về. Ngẫu nhiên thấu cùng nhau thời điểm, hai người mới lại nhải vài câu, mới biết được Chu Nhung vẫn luôn ở tìm người, tìm Mục thị bên người hầu hạ cái kia ma ma nhi nữ. Nhi tử hẳn là ở cái kia trong thôn, phỏng chừng không hảo tìm. Nhưng cái kia nữ nhi, nếu là cái người bình thường, là sẽ không đem người nhét vào kia trong thôn đi. Chu Nhung dẫn người liền ở nhìn chằm chằm cái này. Tìm được người, mới có thể phá vỡ cái này khẩu. Trong lúc, Tiên Ổn Hầu liên tiếp muốn thấy nữ nhi, nhưng đều bị Lữ Huyền cấp cự tuyệt. Nàng ai cũng không nghĩ thấy. Này quyết đoán cùng quyết tuyệt, đến là làm Tịch Hiểu cảm thấy Lữ Huyền là bị Mục thị cấp chậm trễ. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, không đến mức biến thành như vậy. Nàng đại khái là nhất biết hầu phủ kết cục. Biết ai cũng cứu không được nàng, cho nên mới không nghĩ thấy. Tịch Hiểu cảm thấy chính mình là minh bạch Lữ Huyền. Nhìn điêu ngoan nàng, kỳ thật thông minh. Bị Mục thị tính kế cũng ban đứng, nếu là đổi thành người khác, có lẽ còn sẽ khóc sướt mướt muốn chất vấn rõ ràng. Nhưng nàng không có, tại minh bạch lúc sau, liền bắt đầu trả thù. Mục thị từ bỏ nàng, nàng liền từ bỏ mọi người. Đều là mệnh. Chú ý không hiểu này đó, chỉ là ngẫu nhiên nghe Tịch Hiểu cảm khái, đến là biết Lữ Huyền người này, cũng minh bạch một ít việc. Đã biết nhân ra kết quả, chỉ cảm thấy mất mạng phú quý, không bằng vô cùng đơn giản tới kiên định. Tịch Hiểu một vội lên, liền cố đầu không màng đuôi, một chút sự tình liền toàn cấp quên mất. Chờ Vân gia huynh muội tìm tới môn, nàng mới nhớ tới bọn họ tới. Sinh ý thế nào, có khỏe không? Tịch Hiểu hỏi. Tốt đến không được. Vân Hy tiến đến Tịch Hiểu bên người, vui mừng nói, chúng ta mang đến sữa bột đều cùng không đủ cầu, đã cùng chúng ta định rồi không ít hóa. Phu nhân Vân Y Di Thuyền nhìn Tịch Hiểu, cung kính nói. Kinh thành bên này đối sữa bột nhu cầu rất lớn, chỉ dựa vào một cái cửa hàng không đủ, từ Vân Bắc thành vận chuyển hàng hóa lại đây cũng không lớn lý tưởng. Đường xa quá mức xa xôi. Tịch Hiểu gật gật đầu, vấn đề này nàng là nghĩ tới. Các ngươi trở về lúc sau, nghĩ cách từ Đại Nguyên cùng Thụy Quốc lộng dê bò trở về, sau đó vận chuyển đến kinh thành tới Tịch Hiểu đâu vào đấy an bài. Sữa bột lợi nhuận quá lớn, Vân gia ở Vân Bắc thành kiếm đủ là đủ rồi, muốn bắt lấy toàn bộ đại càn, đó là không có khả năng. Cho nên Tịch Hiểu đem kinh thành lợi nhuận phân cho Vân gia hai thành, chính mình cũng cầm tam thành, còn lại năm thành cũng là muốn đưa đi ra ngoài. Vân Y Di Thuyền tự nhiên minh bạch trong đó nguyên do. Lần này mang theo như vậy nhiều sữa bột tới, làm người đã biết sữa bột chỗ tốt, nếu không có tướng quân phủ người giúp đỡ tòa chấn, còn không biết sẽ đưa tới nhiều ít tham lam tưởng nuốt rất này sinh ý người. Cho nên, có thể ở kinh thành lưu hai thành đích lợi, đã là Vân gia chịu phục. Nay sinh ý, Vân gia tốt nhất phái cá nhân tới kinh thành. Chúng ta đều không có phương tiện ra mặt. Tịch Hiểu nói. Đại ca Vân Hy nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhắc nhở nói, ngươi cùng Diêu cô nương thành thân, không bằng tới kinh thành, ở Vân Bắc thành bên kia, nhân ra một cái đều không quen biết, tốt xấu nơi này còn có nàng đại ca cùng phu nhân bọn họ đâu. Vân Y Di Thuyền trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuy rằng Vân gia đại bản doanh ở Vân Bắc thành, nhưng tới kinh thành, cũng là có thể. vẫn là trước đừng làm quyết định. Tịch Yểu lắc đầu nói, ta không nhất định sẽ lưu tại kinh thành. Chương 1143 lót đường. Chương 1143 lót đường. Chứng minh rồi chính mình thân phận, nàng liền muốn đi Vân Bắc Thành định cư. Đại tướng quân khẳng định không thể rời đi Vân Bắc Thành, hắn ở Vân Bắc Thành uy vọng cao, đổi thành bất luận cái gì một người đều áp chế không được còn lại hai nước, cho nên, bọn họ cha con gặp nhau nói, chỉ có nàng đi theo đi Vân Bắc Thành. Vân gia huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái, mắt lộ nghi hoặc. Là Chu đại nhân muốn ngoại phóng sao? Vân Y Dì Thuyền nghi hoặc hỏi. Hắn nhớ rõ, Chu đại nhân là vào hộ bộ. Cái này, đến lúc đó rồi nói sau. Tịch Yểu nghị nghị sau nói, nếu ta lưu tại kinh thành, đến lúc đó ngươi mang theo Nguyệt Nhi ở lại đây cũng có thể, nếu nàng tưởng lưu tại kinh thành cùng nàng đại ca cùng nhau nói, cũng có thể trực tiếp lại đây. Kia rồi nói sau. Vân Y Dì Thuyền cảm thấy, vấn đề này còn phải hảo hảo suy tư một chút, rốt cuộc hắn là Vân gia trưởng tử. Các ngươi quyết định khi nào đi? Tịch Yểu hỏi. Liền mấy ngày nay, định hóa quá nhiều, chúng ta đến trở về làm người đưa tới. Hành đi, gặp gỡ cái gì việc khó, phái người tới nói một tiếng, ta bên này tình huống đặc thù, hiện tại là không thể rời đi. Tịch Yểu giải thích nói. Như vậy đại sự tình, toàn bộ kinh thành người đều biết. Chúng ta tới, chính là muốn hỏi một chút, này kiếm bạc làm sao bây giờ, là làm chúng ta mang đi, vẫn là lưu tại kinh thành. Vân Y Y Thuyền hỏi. Tịch Yểu châm trước một chút, nghĩ đến lần này trở về lúc sau, Vân gia phải có đại động tác, liền quyết định nói, lưu lại 1/3, còn lại ngươi mang về, đem đồ vật đặt mua hảo, sau đó dẫn người tới kinh thành. Hảo. Vân Y Dì Thuyền một chút phản đối đều không có. Hắn nguyên bản còn cảm thấy, này bạc đều phải lưu lại. Vân công tử, có thể tìm được thiện dưỡng dê bò xúc vật hảo thủ sao? Tịch Yểu nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Phu nhân là sợ dê bò xúc vật ở kinh thành không thích đứng sao? Hắn hỏi lại. Tịch Yểu lắc đầu. Cái này ta nhưng thật ra không lo lắng, các ngươi khẳng định sẽ an bài tốt, nhưng Nam Lương quốc cũng yêu cầu này đó, nếu là từ kinh thành vận chuyển qua đi, một lần hai lần còn hảo, nhiều lần nói, liền không đáng, cho nên, không bằng nhất lao vĩnh dật, trực tiếp đem điểm thành lập ở Giang Nam, có thể gần đây cùng Nam Lương giao dịch, cũng có thể thỏa mãn Giang Nam bá tánh nhu cầu. Vân Y Dì Thuyền run sợ một chút. Hắn là biết đến, này sinh ý, Tịch Yểu giao cho Vân gia, tuy rằng không phải độc đại, nhưng Vân gia sẽ ở mỗi cái địa phương đều có thuộc về phân tử, này đối Vân gia tới nói, chính là lớn nhất bảo đảm. Phu nhân yên tâm, lần này trở về, nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng. Chính là không có, hắn cũng muốn làm người cường điệu bồi dưỡng một chút, cần phải đem chuyện này làm xinh đẹp, làm người biết Vân gia là có nắm chắc. Tịch Hiểu tin tưởng Vân Y Di Thuyền sẽ làm tốt, này đối Vân gia tới nói, là cái khó được cơ hội. Trừ phi là Vân gia bành trướng, không muốn lại hợp tác. Ở Tịch Yểu phái Chu Lệ dẫn người tiễn đi Vân gia huynh muội lúc sau, Chu Nhung ở bận rộn vài ngày sau, cuối cùng là mang về tới một cái tin tức tốt, Mục thị bên người ma ma nữ nhi, cuối cùng là tìm được rồi. Giấu ở nơi nào? Tịch Yểu hỏi. Liền ở trong thành. Chu Nhung nghĩ đến trong đó sơ sẩy, khó được bất đắc dĩ nói, kia ma ma không thường ra khỏi thành, cho nên, chúng ta đều không rõ ràng lắm nàng nữ nhi là ai, bởi vì nàng tiếp xúc người, không có thích hợp. Ở trong thành thời điểm, nàng sẽ cố định thời gian đi cửa hàng son phấn, đó là Mục thị cửa hàng, chúng ta cho rằng nàng là vì Mục thị chạy chân, nhìn chằm chằm là nhìn chằm chằm, cũng không tinh tế tìm hiểu, sợ rút dây động rừng, liền bởi vì như vậy, mới bỏ lỡ, không biết kia cửa hàng chính là kia ma ma nữ nhi đang nhìn. Chương 1144 liên lụy. Chương 1144 liên lụy. Tịch Yểu mở to hai mắt nói, cho nên, nàng là ở các ngươi mí mắt ngầm cùng nàng nữ nhi gặp qua, sau đó đưa tin tức đi ra ngoài. Đối. Chu Nhung thất bại nói. Vậy các ngươi là như thế nào phát hiện? Này sơ sẩy đi qua, không có khả năng đột nhiên liền nghĩ đến. Ban đầu cũng không phát hiện, kết quả phát hiện, kia nữ gả người, cách này cái thôn hết sức, kia cũng là đại sư huynh người vô tình phát hiện, lúc này mới trọng điểm nhìn chằm chằm, từ giữa phát hiện nhân ra thân phận. Chu Nhung giải thích nói. Cho nên, Mục thị không đối ngoại liên hệ, đều là kia nữ ở truyền lại tin tức. Tịch Hiểu bắt lấy trọng điểm hỏi. Đúng vậy. Ta làm người vô tình đi cửa hàng tìm hiểu một chút, cửa hàng người đều biết nàng là hầu phủ Lý Mama, lại không biết kia nữ trưởng quầy thân phận, chỉ nói Lý Mama thực che chở nhân gia, trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Tịch Yểu bừng tỉnh, nhân gia mẹ con thân phận, người khác không biết, Lý Mama lại sợ nữ nhi bị khi dễ, mới có thể cho nhân gia đương chỗ dựa, việc này nếu không tế cha nói, thật đúng là không nhất định có thể tra được đến. Đúng vậy, kia nữ trưởng quầy bị người coi là Trần Nương Tử, rất có thủ đoạn, đại sư Minh nói. Hẳn là có võ nghệ bằng thân, hơn nữa những năm gần đây, nhân gia thế lực tàng thâm, không có người phát hiện, mới có thể như vậy không hề che lấp. Vậy các ngươi tính toán như thế nào làm, bắt người sao? Tịch Hiểu hỏi. Chu Nhung xoa mày nói, chảo là khẳng định muốn bắt, nhưng đến tưởng cái biện pháp, có thể ở mục gia bọn họ không phát hiện dưới tình huống, làm người đem lời nói đều cấp đổ ra, như vậy mới có thể bắt lấy Lý Mama, khống chế được hầu phủ, phong bế mục gia. Một cái Lý Mama, không động đậy mục gia đi. Tịch Hiểu trần chờ nói. Liên lụy toàn bộ sao? Chu Nhung hướng về phía nàng chớp chớp mắt, hơi mang một ít hài hước nói, mục gia có thể liên lụy hầu phủ cũng có thể liên lụy mục gia à, liền tính chủ mưu là mục thị, làm theo có thể làm mục gia sụp đổ. Nay vẫn là hắn vắt óc tìm mưu kế cấp nghĩ ra được. Dựa vào mục người nhà như vậy kín đáo tâm tư, nếu là biết bị mục thị liên lụy, sẽ thế nào đâu? Nay so đào ra bọn họ bí mật càng vả mặt đi. Ngạo khí người, như thế nào có thể tiếp thu như vậy kết quả đâu? Tịch Hiểu bị hắn nói có điểm há hốc mồm. Ở tinh tế suy tư lúc sau, nàng nhưng thật ra có điểm minh bạch. Mục gia có tội không tội đều không quan trọng, quan trọng là đem che giấu thế lực giải quyết, đem mục gia kéo xuống mã. Cho nên, các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tịch Hiểu tò mò hỏi. Việc này tiến độ cùng trong đó chi tiết, nàng là thật không biết. Cho nên, đối với Chu Nhung bọn họ an bài cũng không lớn rõ ràng. Là người đều có uy hiếp, tìm được người liền hảo tra xét. Chu Nhung không e dè nói. Đừng thương cập vô tội. Tịch Hiểu nhắc nhở một câu. Yên tâm. Thân là người phụ, hắn càng để ý này đó. Tịch Hiểu thương hảo, nhưng bởi vì phong trường tuyến câu cá lớn, không bắt được mông đồ, nàng vẫn là không thể tự do. Cho nên, mỗi ngày liền ở trong nhà cùng Chu Tiểu Thất liên lạc cảm tình, ngẫu nhiên trong Ngược Thụy quận chúa cùng đại công chúa tới cửa thời điểm, nghe một chút các nàng mang đến bắt quái, đến là nhật tử hảo tống cổ thực, người cũng đi theo tâm khoan, béo không ít. Trước kia Tịch Hiểu là thật sự thuộc về gầy yếu. Hiện giờ mập lên, ngược lại càng đẹp mắt. A Hiểu, ngươi sợ là không biết đi, trời lạnh, chúng ta băng cửa hàng sinh ý còn khá tốt. Hoài Thụy quận chúa thần bí hề hề nói. Tịch Hiểu buồn bực nói, như thế nào sẽ đâu. Liên tính là tàng băng, cũng không đến mức sinh ý hảo A. Hắc hắc, cái này còn phải tạ ngươi A. Đại công chúa cười nói. Lời này nói Tịch Hiểu là trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu, nàng chính là hồi lâu không có làm cái gì. Chương 1145 tiểu ăn mày. Chương 1145 tiểu ăn mày. Ta hôm nay thiên ở tướng quân trong phủ tự bế, cái gì đều không có làm, như thế nào liền cảm tạ ta. Nàng là không hiểu ra sao. Còn không phải ngươi tìm kia mấy cái tiểu khất cái tuyên truyền sữa bột tác dụng, có người học theo, có đưa tiền, có cấp ăn, làm mấy cái tiểu khất cái mãn thành chạy, xem như cấp mấy cái hài tử đường sống. Chúng ta băng cửa hàng cũng là yêu cầu, truyền nhiều, làm người nhiều tàng băng, năm sau thiên nhiệt thời điểm, sinh ý làm theo hảo A. Hoài Thụy quận chúa nghiêm trang nói. Tịch Hiểu liền nghe kinh ngạc lại bội phục, không nghĩ tới nhân gia nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Có chút người giống như không thích mùa đông tàng băng. Tịch Hiểu nói. Kia có cái gì, ta làm nhân gia đi chuyển, nói mùa đông băng tiện nghi không nói, vận chuyển cũng sẽ không hóa, ngược lại là mùa hè khối băng, vận chuyển trở về đến hóa hơn phân nửa, nguyên bản chỉ là muốn cho nhân gia ở trong thành nhiều chuyển chuyển, không nghĩ tới nhân gia hải tử thông minh, chạy ngoài thành đi, cấp mang theo vài bút đại sinh ý. Ta làm người cấp thưởng một phen. Này suy một ra ba lối buôn bán, nghe Tịch Hiểu sửng sốt. Người này thật sự đều là bị buộc ra tới. Nhớ trước đây, đĩnh đặc mà nói người, chỉ có nàng. Đem người ta nói sửng sốt, cũng chỉ có nàng. Hiện giờ, đường đường đại càn quận chúa cùng đại công chúa, đều thành tính toán chi ly người. Không cần cấp quá nhiều, làm cho bọn họ có thể ấm no liền hảo, miễn cho Hoài Bích có tội, cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Tịch Hiểu nghĩ đến cái kia mấy cái hài tử. Mềm lòng một chút, nhắc nhở nói. Ân, mẫu phi nhắc nhở qua, ta khiến cho người cấp điểm ăn, xuyên, đều không thấy được, kia mấy cái hải tử nhưng cao hứng. Nàng chính mình tận mắt nhìn thấy đến quá. Nhắc tới cái này, đại công chúa cùng Hoài Thụy quận chúa đều có chút thương cảm. Hai người đều sinh ra phú quý, chẳng sợ khi còn nhỏ tao ngộ một ít, nhưng đều là sinh hoạt vô ưu. Cho nên, đột ngột tiếp xúc đến kia mấy cái hải tử lúc sau, thấy người ta ngao sinh hoạt lại như cũ quá trong mắt có quang. Đốn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ mấy cái. Có điểm đáng thương. Đại công chúa trầm mặc hồi lâu nói. Tịch Hiểu nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, dựa vào đại cản trước mắt trạng hướng tới xem, trong khoảng thời gian ngắn muốn cho sở hữu cô nhi có điều ý để, quá khó khăn. Kia về sau đâu? Đại công chúa nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Hoài Thụy quận chúa cũng là hai mắt có thần. Bị hai người sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm, Tịch Hiểu dừng một chút nói, nếu đại cản quốc thái dân an, quốc khố tràn đầy. Ba thánh nhật tử giàu có, liền có thể cấp cô nhi nhóm thành lập chuyên môn học đường, làm cho bọn họ học tri thức, học bản lĩnh, có thể trực tiếp ở tại học đường, từ quốc gia bỏ vốn quản lý, làm các ba thánh biết triều đình hảo, lâu dài đi xuống, triều đình ở dân gian uy vọng sẽ vượt qua hết thảy. Chỉ cần được đến bá tánh ủng hộ, cái gì phản loạn A, tạo phản A, liền không có gì ý nghĩa. Đến dân tâm mới là quan trọng nhất. Đối chính sự còn tính nhạy bén Hoài Thụy quận chúa cùng đại công chúa ở liếc nhau lúc sau, chỉ cảm thấy Tịch Yểu nói có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng mặc danh, làm người chờ đợi. Thấy hai người nghe nghiêm túc, Tịch Yểu vội kéo ra đề tài nói, cái này hiện tại liền nghe một chút, trước mắt tới nói, đều không hiện thực, chờ có tiền nhàn rỗi mới có thể cấp đại càn bồi dưỡng các loại nhân tài. Tịch Yểu không biết, nàng liền như vậy thuận miệng vừa nói, lời này liền ở nhân gia quận chúa cùng đại công chúa trong lòng mọc dễ nảy mầm. Thế cho nên sau lại, ở đại càn thật sự quốc thái dân an, quốc khố tràn đầy, lương thực mãn thương thời điểm, đã xuất giá đại công chúa cùng Hoài Thụy quận chúa vẫn luôn tận sức với trợ giúp không nhà để về, không nơi nương tựa cô nhi nhóm, cũng thuận lợi vì hoàng gia củng cố một phen hảo thanh danh. Chương 1146 một lời khó nói hết. Chương 1146 một lời khó nói hết. Ba người đang nói chuyện trong chốc lát, huyển chuyển từ chối Tịch Yểu lưu cơm, vội vội vàng vàng phải đi. Ta đã làm phòng bếp bị hạ, như thế nào muốn đi đâu? Dĩ vãng thời điểm, hai người tới là không có khả năng đi. Hiện giờ nhưng thật ra để lại cũng muốn đi. Cùng trước kia là một chút đều không giống nhau. Không phải chúng ta không nghĩ lưu, mà là gần nhất kinh thành không khí quỷ dị, nếu không phải tới bên này nói, chúng ta đều không được tùy ý ra ngoài. Quận chúa tố khổ nói, cũng không phải là, muốn ra ngoài nói, cũng là mang đủ người. Đại công chúa ở một bên bỏ thêm một câu. Tịch Yểu là hoàn toàn không biết bên ngoài tình huống, bị bọn họ hai người lên án làm cho là không biết làm sao. Nàng phát hiện, từ lần này từ Vân Bắc Thành trở về, mặc kệ là Chu Nhung vẫn là đại tướng quân, đều ở che chở nàng, không cho nàng nhọc lòng bên ngoài sự. Nếu là đổi thành trước kia nói, những việc này, nàng hẳn là đã sớm biết đến. Vậy các ngươi nhanh lên trở về đi, trên đường để ý một ít nàng dặn dò nói. Chúng ta biết đến. Ở nhìn đến các nàng lên xe ngựa lúc sau, Tịch Yểu lại đuổi theo một câu, biết kinh thành không yên ổn, gần nhất liền không cần ra ngoài, chính là ta bên này cũng đừng tới, miễn cho đổ tăng chi tiết. Vì đạt tới mục đích, nhân ra là không có việc gì không vì, vì mọi người đều hảo, không bằng một tĩnh. Lên xe ngựa hai cái cô nương nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng về phía Tịch Yểu đồng thời gật đầu. Các nàng chính là bởi vì cảm thấy trong nhà không khí không tốt, mới ra tới đi một chút. Bị Tịch Yểu như vậy vừa nhắc nhở, đến là chú ý tới, không có gì so trong nhà càng an toàn. Tiến đi hai người lúc sau, Tịch Yểu dặn dò tướng quân phủ người, làm người nhiều đánh lên tinh thần, buổi tối thời điểm cũng gia tăng nhân thủ tuần tra. Là, tướng quân phủ người là lòng tràn đầy tò mò, đối Tịch Yểu lại là tôn trọng có thêm. Không trách bọn họ tò mò, bởi vì người cô đơn tướng quân đột nhiên liền đối nông thôn đến Chu gia vợ chồng cùng hài tử coi trọng có thêm không nói, còn đem toàn bộ tướng quân phủ nội trợ đều giao cho Ninh An quận chúa, làm cho bọn họ đều phải nghe người ta. Trong lòng nghi hoặc, nhưng tốt xấu bởi vì nhân gia xuất hiện, tướng quân trên mặt có ý cười, tướng quân phủ cũng có náo nhiệt, xem ở nhân gia không phải làm khó dễ lại vô cớ gây rối phân thượng, đại gia vẫn là nguyện ý phối hợp. Cho nên, Tịch Yểu phân phó, bọn họ đều rất coi trọng, ai cũng không dám chậm trễ. Buổi tối, Chu Nhung trở về thời điểm, rõ ràng cảm giác được tướng quân phủ tuần tra người nhiều đi lên, còn tưởng rằng là tướng quân an bài, liền cùng Tịch Yểu lại nhảy một câu. Là ta nói, tướng quân vài thiên không đã trở lại. Tịch Yểu nói, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến này? Chu Nhung hiếu kỳ nói, khu. Tịch Yểu bị đột nhiên kích động Chu Tiểu thất thít chặt cổ, khó chịu khụ một tiếng, Chu Nhung thấy thế, vội đi lên, kết quả Tiểu gia hỏa kích động lặc càng khẩn. Đừng. Tịch Yểu vội thối lui, vô bối hống một chút, chờ bông ra lúc sau mới cười khổ nói, hắn là sợ ngươi ôm hắn, mới kích động ôm ta cổ. Chu Nhung nhìn ghét bỏ chính mình nhi tử, một lời khó nói hết. Muốn nhi tử chủ động thân cận hắn, trừ phi Tịch Yểu không ở. Hắn ám chọc chọc nghiến răng, chờ thêm đoạn thời gian, an ổn, liền đem Chu Tiểu thất ôm đi ra ngoài, nhìn xem Tịch Yểu không ở, hắn muốn ai. Hôm nay, quận chúa cùng đại công chúa tới, nói bên ngoài tình thế không xong, ta cảm thấy vẫn là tướng quân không ở, chúng ta mục tiêu lại như vậy đại, vẫn là tiểu tâm một chút. Nàng giải thích Chu Nhung phía trước nghi hoặc. Đúng rồi, đại tướng quân đi nơi nào? Tịch Yểu hỏi. Nàng vai thiên chưa thấy được người. Không rõ ràng lắm, Ninh Vương cũng không trở về, sợ là mặt khác có an bài. Chu Nhung nói. Chương 1147 lên án. Chương 1147 lên án. Cái kia Trần Nương Tử, bắt sao? Bởi vì chiếu cố hài tử, Tịch Yểu là ban ngày vội, buổi tối mệt sớm liền ngủ, Chu Nhung trở về đã muộn, cũng chưa như thế nào gặp gỡ. Nàng có một đôi nhi nữ Chu Nhung dừng một chút nói, đánh giá liền phải động thủ. Tịch Yểu hơi há mồm tưởng nói điểm cái gì, nhưng nghĩ đến những cái đó thế lực cất giấu, không biết thương tổn bao nhiêu người, liền trầm mặc. nếu thật sự điều tra ra, sợ là kia song nhi nữ đều phải bị liên lụy. Vẫn là nhanh chóng giải quyết sự tình, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Tịch Hiểu nói, yên tâm, đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Cái này đề tài, vẫn là làm người thực không thích, quá trầm trọng. Vợ chồng hai cái đều có ăn ý rời đi. Đúng rồi, ngươi làm người đi tìm hiểu một chút, nhìn xem cha mẹ đến nơi nào. Tịch Hiểu nghĩ đến chính mình vẫn luôn quên, nhắc nhở nói, ngươi nhất minh kinh nhân, ta lại cùng hầu phủ nhắc lên quan hệ, nhân gia khẳng định là cha rõ ràng, vạn nhất nhân gia cảm thấy chúng ta bên này không đối phó được, đối cha mẹ bọn họ xuống tay liền không hảo. Chu Nhung đến là sửng sốt một chút, hắn thật đúng là đem chuyện này cấp vội quên mất. Sáng mai ta liền phân phó người đi tra xét một chút, ta phía trước liền cùng người ta nói hảo, trở về nói, nhất định phải đi quan đạo, trực tiếp theo đi tìm, khẳng định có thể tìm được. Hắn trở về một câu, làm Tịch Hiểu an tâm. Vậy ngươi cùng nhân gia nói một tiếng, không cần phải gấp gáp tới kinh, hiện tại thời buổi rối loạn, chờ bọn họ chậm rãi tới rồi, không sai biệt lắm sự tình cũng giải quyết, chúng ta có thể ở kinh thành qua cái đoàn viên năm. Đối với Chu gia lão phu phụ đã đến, Tịch Hiểu vẫn là thực chờ đợi. Ở nhất thảm thời điểm, Chu gia người đều không có đuổi đi nàng, nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. An Tết nói, muốn ở tướng quân phủ sao? Chu Nhung trần chờ hỏi. Tịch Hiểu liếc hắn liếc mắt một cái nói, chờ An Tết thời điểm, ta thân phận cũng nên bị người biết được, ở tướng quân phủ An Tết, cũng không có gì đi, vẫn là nói, ngươi không muốn. Chu Nhung rỗi tay muốn chọc nàng chán, kết quả Chu tiểu thất hổ mâu xuất ruột, trực tiếp rỗi tay đi đánh, kia thanh thúy một tiếng bang, đem Chu Nhung cùng Tịch Hiểu đều đánh ốc. Hai người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Chu tiểu thất cảm thấy chính mình lợi hại, hướng về phía Chu Nhung nhếch miệng cười, mới đem dở khóc dở cười hai người lộng hoàn hồn. Tên tiểu tử thúi này, chờ ta rảnh rỗi thời điểm, mỗi ngày dẫn hắn đi ra cửa, nhìn xem ngươi không ở nói, hắn muốn ai. Chu Nhung không thể nhịn được nữa rỗi tay méo một chút mùi hắn, đem tiểu gia hỏa trực tiếp liền chọc nóng nảy, hai mắt đều trợn tròn. Này tính tình, rất lớn. Hắn ghét bỏ nói. Lần này, là Tịch Hiểu vô rất hắn tay, tức giận nói. Nhân gia nhéo ngươi cái mũi, ngươi không phát giận, còn phải cùng nhân gia nói lời cảm tạ sao? Này cái gì cường đạo logic? Hơn nữa, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi còn không phải là tưởng nói chính mình tính tình hảo, nói ta tính tình không tốt, nhi tử giống ta sao? Hừ, nàng bĩu môi lên ăn nói, ta nhưng nghe tiểu muội nói, ngươi trước kia tính tình mới kêu cái kia không tốt, ai cho ngươi, không phản bác, chính là vặn mặt, cho nên người trong nhà mới sợ ngươi. Mặc danh bị cáo tố một đốn, Chu Nhung dở khóc dở cười. Ta liền nói một câu, cũng không có ý gì khác, ngươi che chở nhi tử, cũng không cần thiết như vậy tổn hại ta đi. Hắn đây là nhiều cái địch nhân đâu, liền chính mình tức phụ đều phải chạy. Ngươi vốn dĩ chính là. Tịch Hiểu ngạo kiều nói. Là, nhi tử giống ta, ngươi nói đều đối. Chu Nhung thực thức thời thừa nhận nói. Phút một tiếng, Tịch Hiểu cười. Hảo, chuyện vừa rồi, ngươi sao nói? Nàng đem vòng đi để tải vòng đã trở lại. Chương 1148 Khánh Trúc Nan Thư. Chương 1148 Khánh Trúc Nan Thư. Chu Nhung xoa cái chán nói, ở nơi nào ăn Tết, chỉ cần ngươi cùng hài tử ở, ta đều không sao cả, liền sợ thân phận của ngươi, ngươi thân thế, to như vậy tướng quân phủ, làm hai lão chịu đựng không nổi. Tịch Hiểu tạp đi một chút miệng, lẩm bẩm nói, đến lúc đó, trước cùng bọn họ để. Chuyện này, cũng là quan trọng. Nếu là đem người dọa mắc lỗi tới, đã có thể không hảo. Có tiểu thất ở, vấn đề cũng không lớn, bọn họ nếu là thích đứng hảo. Liền trụ tướng quân phủ, thích ứng không được lời nói, liền đi nhà của chúng ta trụ, tóm lại cũng có biện pháp giải quyết. Chu Nhung nói. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đêm 30 đến cùng nhau ăn, đoàn viên đêm phải ở bên này trụ. Nàng sợ tách ra nói, Chu Nhung cùng nàng đều không được tự nhiên. Hắn nhớ thương phụ mẫu của chính mình, nàng nhớ thương đại tướng quân, cái này năm, như thế nào đều quá không tốt. Ân, vì có thể sớm một chút cùng người nhà đoàn tụ, có thể tuyên bố Tịch Hiểu thân phận, Chu Nhung làm người cấp linh vương. Đại tướng quân truyền tin, xác định thời cơ chín muồi lúc sau, trực tiếp đem Trần Nương Tử một nhà tận diệt. Trần Nương Tử vẫn luôn là trong nhà người tâm phúc, nhà chồng kỳ thật không biết nàng cái gì lai lịch, chỉ biết nàng rất có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, lại có phú quý nhân gia chống lưng, liền rất theo nàng. Kết quả, ở biết nàng cấp trong nhà mang đến mầm tai họa, liền một đôi nhi nữ đều phải bị liên lụy, nhà này người liền bình tĩnh không được. Chúng ta tuổi lớn, đã chết liền đã chết, ngươi đến ngẫm lại ngươi nhi nữ, bọn họ là vô tội. Bọn họ mới vài tuổi A, ngươi nhận tâm bọn họ đi tìm chết sao? Ngươi cái kia nương, muốn thật sự thương ngươi, như thế nào sẽ bỏ được kéo ngươi xuống nước đâu? Huống chi, như vậy nhiều năm, xem đều không có xem ngươi nhìn nữ liếc mắt một cái, nàng tâm địa độc ác, muốn hại ngươi A. Nhà chồng người lên án, hai tử tiếng khóc, làm Trần Nương Tử không chịu đựng lâu liền lược. Cũng mặc kệ nàng kiên trì không được, nàng chỉ là bị Lý Ma Ma khống chế được, thói quen đi phục tùng nàng mệnh lệnh. Nhưng đối với cái kia thân ca ca, nàng là không có nhiều ít cảm tình. Dù sao cũng là một năm cũng thấy không được vài lần, vì gạt mọi người, hai người cũng không dám thường thấy, nàng chỉ là mang tin tức qua đi mà thôi. Ta nói đều nói Trần Nương Tử đem trách nhiệm của chính mình trích sạch sẽ, giống như nàng thực vô tội dường như. Chu Nhung là hiểu biết quá, nơi nào sẽ mắc mưu. Lý Ma Ma tín nhiệm cũng giao dư trọng trách người, như thế nào sẽ đơn giản như vậy ngu xuẩn đâu. Lý Ma Ma giao cho ngươi người đâu, không phải ngươi đưa vào đi sao? Hắn chọc yếu điểm hỏi. Trần Nương Tử ánh mắt đột nhiên liền thay đổi. Nàng không nghĩ tới, liền chuyện này, bọn họ đều tra được. Kia còn có chuyện gì là bọn họ tra không đến? Ai đều bảo hộ không được ngươi, muốn ngươi nhi nữ mạng sống, ngươi tốt nhất một năm một mười nói rõ ràng. Ước chừng là cảm thấy Chu Nhung bọn họ biết đến so nàng tưởng muốn nhiều, Trần Nương Tử cuối cùng mới thành thành thật thật giao đãi. Nay không biết còn hảo, một biết, Chu Nhung cả người đều nổi giận. Chiếu cô quá tịch yểu nha hoàn, trừ bỏ Mai Thu an bài cái kia nha đầu là kinh thành hộ tịch, không hảo bị tùy ý bán đi lúc sau, còn lại liền không có một cái là may mắn. Cứ như vậy, bọn họ đều bị chấn kinh rồi, lại không biết, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, bên trong xấu xa lòng dạ hiểm độc sự, quả thực khánh trúc nan thư. Ngự thư phòng, Chu Nhung cùng Hoàng thượng bẩm báo, ở kinh thành địa giới nội, bọn họ sợ nháo sự tình lớn, chỉ dám động có bán mình khế nha hoàn, ai cũng không biết hầu phủ cùng mục gia sẽ đem người bán đi đi nơi nào, nhưng ra kinh thành, nương tư mối sinh ý, bọn họ nơi nơi hám hại lừa gạt trộm tuổi trẻ cô nương, làm ra cũng không biết quý trọng, hiện giờ kia trong thôn chết cô nương, không có mấy ngàn, ngàn thượng sợ là không thiếu được. Chương 1149 đế hậu nói chuyện. Chương 1149 đế hậu nói chuyện. Phanh một chút, Hoàng thượng tức giận giận chụp án thư một chút, lạnh lùng nói, bọn họ thật to gan. Trần Nương Tử chỉ biết có người sẽ hướng trong tặng người, nàng gặp được quá hai lần, nàng ca ca cùng nàng nói, không có việc gì đừng tới gần bên kia, bên trong ở, đều là kẻ điên, liền bởi vì như vậy, nàng mới nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, thậm chí còn nhìn đến tử trạng thê thảm cô nương bị người ném tới trong sân cốc. Nàng đã từng cùng Lý Ma Ma nói qua, nhưng Lý Ma Ma làm nàng đừng xen vào việc người khác, hiển nhiên đã thói quen. Buồn cười. Hoàng thượng giận không được, cảm thấy bọn họ làm như vậy, chính là hoàn toàn làm lơ triều đình, làm lơ hắn cái này hoàng thượng. Chu Nhung hơi hơi cúi đầu, yên lặng chờ hoàng thượng phát xong tức giận. Chu Nhung, việc này không thể đang đợi, ngươi làm đại tướng quân cùng Ninh Vương hai ngày lúc sau, trực tiếp động thủ, nhất định phải đem tất cả mọi người bắt giữ quy án, không được chạy thoát một cái. Thần tuân chỉ. Chu Nhung lên tiếng, lại hỏi, kia mục ra cái kia Lý Ma Ma đâu? Trước lưu trữ, nàng là trốn không thoát đâu. Hoàng thượng hít sâu một chút nói, liền như vậy mấy cái đồ vật, ở hắn mí mắt phía dưới nháo ra như vậy nhiều sự tình tới, cũng không biết hại chết bao nhiêu người. Nghĩ đến đây, Hoàng thượng liền hận không thể trực tiếp muốn những người đó mệnh. Là, Chu Nhung minh bạch, Hoàng thượng là tưởng đem trong núi thế lực đều giải quyết, sau đó lại xem có thể đào ra cái gì tới. Dù sao bọn họ ý tứ là, tún hồi phủ, mục gia cũng trốn không thoát. Chờ Chu Nhung ra cung lúc sau, Hoàng thượng liền đi hậu cung. Hoàng hậu nhìn đến hoàng thượng lúc này tới, đã có điểm kinh ngạc. Thường thường lúc này, hoàng thượng đều ở vội. Hoàng hậu đang hành lễ lúc sau, nhìn đến hoàng thượng giữa mày cất giấu tức giận, không giống như là nhằm vào nàng, liền phất tay làm hầu hạ người đi xuống, sau đó qua đi nhỏ giọng ôn nhu trấn an nói, đây là làm sao vậy, sinh như vậy đại khí, để ý long thể. Vừa rồi Chu Nhung tới hoàng thượng ở hoàng hậu ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hạ, đến là thu tức giận, cắn răng đem những cái đó cô nương bị hại chết sự tình nói một chút. Bao gồm trong đó ước chừng số lượng, kinh hoàng hậu hít hà một hơi, sắc mặt đều trắng. Như vậy đại sự tình, như thế nào liền không có người báo con đâu. Nàng đều không thể tưởng tượng, việc này muốn bại lộ ra tới nói, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Căn cứ Chu Nhung thẩm vấn đến, những cái đó cô nương đều là từ nơi khác bị quải, thậm chí còn có bọn buôn người đưa qua khứ, liền tính nhân ra người trong nhà biết cô nương không thấy, báo quan, lại nơi nào có thể tìm được a? Hoàng thượng thở dài một tiếng nói. Hoàng hậu đột nhiên liền minh bạch hoàng thượng tức giận từ đâu mà đến, an ủi nói, kia đều là những cái đó tạo nghiệt người sai rồi, cùng hoàng thượng không quan hệ, hoàng thượng cũng không nên nghĩ nhiều. Chấm là đang hối hận hoàng thượng trầm trọng nói, lúc trước, rõ ràng Ninh Vương đề qua, cảm thấy Lao Vương gia thế lực không đúng, nhưng chấm không có làm người cha rõ, lại cảm thấy Lao Vương gia kia một mạch trực tiếp liền xuống dốc, hẳn là chấm suy nghĩ nhiều, lại không nghĩ rằng, kia thế lực sẽ dừng ở một người nhà trong tay, thế cho nên những năm gần đây. Bọn họ thai họa không ít người, càng sâu đến là. Cuối cùng câu kia, hắn chưa nói ra tới. Mục gia nhất quá mức, chính là tạo binh khí, đưa đến đại nguyên đi. Hoàng hậu biết, có một số việc, nàng là không thể biết đến, cho nên săn sóc không có tiếp tục truy vấn, mà là thay đổi cái đề tài nói, hoàng thượng là tưởng đối những người đó động thủ sao. Nhưng từ hoàng thượng vừa rồi sắc mặt xem ra, sợ là bên trong cất giấu càng kinh tâm động phách sự tình. Nàng liền nghi hoặc, mục gia rốt cuộc là tưởng chính mình mưu triều xoán vị đâu, vẫn là chỉ nghĩ nâng đỡ mục quý phi nhi tử thượng vị. Chương 1150 trong cung giới nghiêm. Chương 1150 trong cung giới nghiêm. Ân. Hoàng thượng thuyết minh chính mình ý đồ đến, những năm gần đây, mục quý phi ỷ vào mục gia, ở trong cung an bài không ít nhãn tuyến, trước mắt là không nên động bọn họ, miễn cho rút dây động rừng, này hậu cung sự tình, ngươi tìm cái lây cơ giới nghiêm một chút, làm cho bọn họ người không động đậy, ít nhất là không thể truyền lại tin tức. Hoàng hậu minh bạch chính mình trên người trọng trách, lập tức đồng ý, hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ đem việc này làm tốt. Chính là không thể, nàng cũng muốn có thể. Đừng tưởng rằng tại hậu cung, nàng liền không biết mục người nhà những cái đó tính toán. Cả ngày chính là mục quý phi ra hoàng tử thông minh lanh lợi, nàng ra hoàng tử so ra kém, còn không phải là muốn đỡ nhân ra thượng vị sao, cũng không nhìn xem hoàng thượng hiện giờ nhiều ít số tuổi, liền như vậy gấp không chờ nổi lập hoàng chữ, đây là muốn làm gì. Hoàng thượng tuổi trẻ, lập hoàng chữ, chẳng khác nào có người thừa kế, liền càng dễ dàng xảy ra chuyện. Nàng khinh thường loại này thủ đoạn, lại cũng dung không dưới mục quý phi. Phía trước là hoàng thượng làm chịu đựng, lấy đại cục làm trọng, nàng không thể không nhẫn. Hiện giờ, hoàng thượng muốn thu thập toàn bộ mục gia, mục quý phi chẳng sợ sinh hoàng tử, cũng đừng nghĩ đương cái này thân phận tôn quý quý phi. Trong kinh thành, từ phía trước có người cướp ngục lúc sau, này kinh thành không khí liền có một tia thần hồn nát thần tính, quan nha người ở trên phố đi lại liền càng nhiều. Ở trong cung người liền tính nghe nói, cũng cảm thấy cùng trong cung không quan hệ. Nhưng ai biết, này trong cung đột nhiên liền giới nghiêm. Hậu cung ra vào cửa cung, cần thiết đến có hoàng hậu nương nương trong cung ra tới thủ dụ, nói cách khác, ai đều không thể tùy ý ra ngoài. Nay hạn chế gần nhất, lập tức đưa tới các loại kháng nghị, trong đó nhất không cao hứng chính là mục quý phi. Nàng trong tay người đã bị ngăn cản. Mục gia mặc kệ làm cái gì, đều giấu ở phía sau, cho nên, mục quý phi hoàn toàn không nghĩ tới mục gia chi tiết sẽ bị người sốc đế hướng lên trời. Nàng lúc này liền cảm thấy chính mình là bị nhầm vào. Gần nhất kinh thành xảy ra chuyện, trong thành nhiều một cổ không rõ thế lực, cùng hung cực ác, vì hậu cung an nguy, ở nguy cơ không có giải trừ phía trước, ai cũng không thể tùy ý ra vào cửa cung, để tránh cấp kẻ bắt cóc cơ hội thừa dịp. Hoàng hậu nhìn mục quý phi, gan từng chữ. Mục quý phi thân cư địa vị cao hoàng hậu, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét cùng không cam lòng, nghĩ chờ nàng về sau lên làm hoàng hậu, tất nhiên muốn đem trước mắt nữ nhân đạp lên dưới chân. Mặc kệ nàng nói như thế nào yêu cầu, hoàng hậu đều không đồng ý, khi nàng thiếu chút nữa dậm chân mắng chửi người. Nay kẻ xấu từ đâu tới đây, nàng so với ai khác đều rõ ràng, liền muốn biết còn thừa người, có phải hay không bị phụ thân an bài rời đi kinh thành. Này nếu là vẫn luôn lưu tại, sớm hay muộn là cái mối họa. Nhưng ai biết, tin tức lại đưa không ra đi cũng vào không được. Nay cái gì cũng không biết, tổng làm nàng tâm thần không yên, cảm thấy giống như muốn xảy ra chuyện dường như. Ngay thường thời điểm, hoàng hậu còn khá tốt nói chuyện, nói lên khó có thể ở chung, hẳn là mục quý phi. Nhưng lúc này đây, mặc kệ ai cầu, hoàng hậu đều không có đáp ứng, đều cho rằng bọn họ tốt lấy cớ đem người cấp đuổi rồi. Một cái hai cái, hoàng hậu còn cảm thấy có thể ứng phó, này trong chốc lát một cái, làm cho nàng có điểm mỏi mệt. Đại công chúa thấy lúc sau, trực tiếp mệnh lệnh người đem cửa cung cấp đóng lại, lười đến giải thích cái gì. Chỉ cần phụ hoàng duy trì, căn bản liền không cần sợ ai. Trong cung bởi vì ra vào không tiện, náo ra không ít sự, đều là đối hoàng hậu bất mãn. Nhưng đối hoàng hậu tới nói, có hoàng thượng ở sau lưng chống lưng, nàng liền không cần sợ. Tịch Hiểu không biết trong cung phát sinh sự tình, chỉ làm người tăng mạnh tướng quân phủ tuần tra, sợ chó cùng rất dậu. Nàng cũng lo lắng Chu Nhung bọn họ an nguy, cũng không biết bên trong ẩn giấu nhiều ít binh khí. Chương 1151 tấn công phía trước. Chương 1151 tấn công phía trước. Nhân gia chiếm cứ có lợi địa hình, chỉ có đánh úp mới có cơ hội một lần là bắt được. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có không biết tên trùng nhi đánh vỡ đêm khuya an tĩnh, hay còn sướng ca, cấp yên tĩnh đêm khuya thêm điểm thanh. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình mang theo người cùng Ninh Vương bọn họ người hội hợp. Nơi này cùng nơi này đều có người thủ, chúng ta người qua đi liền sẽ bị phát hiện. Ninh Vương đem nghiên cứu mấy ngày địa hình phân tích cho bọn hắn nghe, muốn cho bọn họ cùng nhau lấy cái chương trình ra tới. Ngạnh công là hạ sách, thử thương sẽ vô số kể. Đại can tướng sĩ là chém giết ở trên chiến trường, mà không phải cùng này đó nhận không ra người bọn đạo trích hạ người chém giết bỏ mạng. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình nhìn nửa ngày lúc sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Nhung mở miệng nói, như vậy địa hình, trừ bỏ cường công, không có biện pháp khác, liền tính phái người đi ám sát, nếu như bị phát hiện, hậu viên không có, cũng là đi chịu chết. Đúng vậy, cùng với như vậy, không bằng thừa dịp đêm dài, bọn họ không có chuẩn bị, xuất kỳ bất ý tấn công, có lẽ làm ít công to. Tiểu Tư Đình tán đồng nói. Ta liền nói sao, đánh giặc sự tình, ngươi còn phải nghe chúng ta. Đại tướng quân thấy bọn họ đều làm lựa chọn, nhịn không được cùng Ninh Vương khoe ra. Nguyên lai, hắn cùng Ninh Vương vẫn luôn bởi vì tấn công biện pháp mà giằng co không dưới, các có các lý. Cái gì cũng không biết Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình lựa chọn cùng đại tướng quân giống nhau tấn công biện pháp, cho nên làm đại tướng quân đắc ý cười. Ninh Vương xem xét đại tướng quân liếc mắt một cái, rất là vô ngữ. Thượng qua chiến trường thô nhân, liền biết liều mạng. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình biết nguyên do lúc sau, hai người ngoan ngoan chẳng hảo, hai mặt nhìn nhau. Ninh Vương nhìn càng tới khí, trực tiếp cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, bổn vương mệnh các ngươi thừa dịp bóng đêm ẩn nút qua đi, thẳng đến phát hiện lúc sau lại phát động nhất công kích mãnh liệt, một kích tức trùng, trực tiếp cấp phá vỡ khẩu. Là hai người lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu điểm binh. Đại tướng quân nhìn trong chốc lát trong đêm đen rời đi bóng dáng, khái than nói, này đem thôn biến thành dễ thủ khó công địa phương, người này cũng là một nhân tài, đáng tiếc dùng sai rồi địa phương. Cũng không phải là, ai có thể nghĩ đem thôn ra vào địa phương chướng ngại đều đi trừ bỏ, nói như vậy, mặc kệ là ai, đều trốn không thoát bọn họ nhãn tuyến. Ninh Vương cũng là thổn thức. Vô luận thế nào, cái này địa phương, tuyệt đối không thể lưu. Hai người không nhàn rỗi, tiếp tục nhìn chằm chằm, chờ Chu Nhung bọn họ phát động công kích thời điểm, trực tiếp dẫn người vọt vào đi, hảo cấp Chu Nhung bọn họ làm chi viện. Gác đêm người, cũng là mơ mơ màng màng không nửa điểm tinh thần. Ai làm nơi này như vậy nhiều năm đều bình an không có việc gì, mỗi ngày gác đêm giống như là không có việc gì tìm việc dường như, ai nguyện ý nghiêm túc ca. Nếu không phải tự tiện rời đi sẽ mất mạng, bọn họ là chạm đều không muốn đứng ở chỗ này. Trong thôn đã lâu không có tới tân cô nương, cũng không biết khi nào mới có thể tới. Mấy cái gác đêm người ghé vào cùng nhau, trong đó một cái mắt lộ tà ác quang mang cùng mọi người nói. Nhanh đi, mỗi một năm đều không sai biệt lắm lúc này, hẳn là ở trên đường. Nghĩ vậy chút cô nương, mọi người biểu tình đều sáng. Đáng tiếc à, đến phiên chúng ta, đều nửa chết nửa sống, cũng không biết khi nào có thể sống một cái, làm chúng ta cũng có thể có cái bà nương, sinh cái hải tử. Có người chờ đợi nói. Liền chúng ta này thân phận, tồn tại cũng không muốn cho chúng ta sinh hải tử. Cũng không phải là, sống sót, ai không muốn quá ngày lành, đi theo mặt trên người ăn sung mặc sướng, ai nguyện ý đi theo chúng ta quá khổ nhật tử a? Gác đêm người lo chính mình trò chuyện, trong mắt không có nửa điểm cảnh giác. Chương 1152 đánh vào được. Chương 1152 đánh vào được. Đối với hàng năm ở nơi này, không thể ra ngoài bọn họ tới nói, có thể liêu, chỉ có nói như vậy để. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình chia làm hai đội, hai người đều làm tốt chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị tấn công, nhưng bọn họ đi phía trước thời điểm, chậm chạp không có bị người phát hiện, đến làm cho bọn họ thực ngoài ý muốn. Cho dù là đêm đã khuya, nhưng như vậy nhiều người đâu, không cần ánh trăng đều có thể thấy được, kết quả không có một chút cảnh giác, này đối bọn họ tới nói, là cái cơ hội tốt. Nhưng rốt cuộc người quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ làm ra điểm động tinh tới, chờ bọn họ phát hiện thời điểm, đã khoảng cách rất gần. Nơi nào tới người? Cái thứ nhất phát hiện người, còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng, xoa ánh mắt nói thầm. Cái gì nơi nào tới người? Có người thuận miệng hỏi. Bên kia tới thật nhiều người nhân ra chỉ một chút, ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Sắc mặt đại biến nói, không tốt, có địch tình. Nói, nhân ra liền trực tiếp chạy. Còn lại người phục hồi tinh thần lại lúc sau, hoảng loạn không thôi. Các ngươi người nào? Nghĩ kéo dài thời gian, có người lấy hết can đảm chất vấn, chúng ta thôn không chào đón bên ngoài người, các ngươi chạy nhanh rời đi. Nói cách khác, đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Nhung bọn họ đều thực an ý không có ra tiếng, chỉ là nhanh hơn bước chân đi phía trước. Thung thung nửa đêm tiếng trống, đánh vỡ hắc ám yên tĩnh, cũng cắt mở trong đêm đen chiến đấu. Hướng A. Đại tướng quân người, mang theo kinh sợ giống giận, gắt gao đi theo mặt sau. Tấn công nhân số, so nhân ra tưởng tượng muốn nhiều. Trong thôn rốt cuộc bao nhiêu người, Ninh Vương bọn họ tìm hiểu hồi lâu đều không rõ ràng lắm, bởi vì bọn họ cực nhỏ ra thôn. Trần Nương Tử tặng đồ cũng không có khả năng đưa một cái thôn, bọn họ thậm chí đều có thể tự cấp tự túc, ở trong thôn loại lương thực, loại rau dưa, dưỡng súc vật. Hơn nữa mục ra phía trước buôn bán tư mua kiếm, dưỡng bọn họ cái gì cũng không thiếu, đem người hoàn toàn trấn an. Cho nên, không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người tình huống, bọn họ liền tận khả năng nhiều an bài người, miễn cho cuối cùng sẽ bị phản công. Chu Nhung đầu tàu gương mẫu vọt vào đi, trực tiếp huy kiếm chém giết trong đó một cái, sau đó cùng Tiểu Tư Đình nói. Ta dẫn người đi tìm mông đồ. Hảo, để ý một chút. Tiếng chém giết, làm trái ôm phải ấp, mới ngủ không lâu mông đồ rất là không cao hứng, cảm thấy bên ngoài quá xảo, xảo đến hắn ngủ. Tiểu vương gia, không hảo. có người bất chấp cái gì, trực tiếp vọt tiến vào, ở Ngông Đồ không kịp phát hỏa thời điểm nói, bên ngoài đã bị người của triều đình vây quanh, chúng ta mau chạy đi. Ngông Đồ đẩy ra dính ở chính mình trên người người, ngồi dậy cả giận nói, nơi nào tới người của triều đình? Là đại càn binh mã, sớm liền mai phục hảo, đã tấn công vào được. Nghĩ đến chính mình làm gì đó, Ngông Đồ nhịn không được mắng một câu, sau đó tức giận nói, chạy cái gì chạy, làm người lấy thượng binh khí, cùng bọn họ liều mạng. Nơi này người, đều là mục gia dùng nhiều tiền dưỡng, cũng không phải là giá áo túi cơm. Tới người quá nhiều, mọi người đều không có làm hảo chuẩn bị a. Đại đa số người đều ở ngủ mơ bên trong, chờ phản ứng lại đây, mệnh đều không có. Ngông Đồ lần này là thật sự ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy liền đi mặc quần áo, sau đó thất tha thất thểu đi phía trước, trong đầu nghĩ đến như thế nào mới có thể phá vây đi ra ngoài. Nếu có thể đi, hắn lập tức liền khởi hành hồi đại nguyên đi. Dù sao đại càn binh khí đồ ở trên người hắn, chỉ cần giả lấy thời gian, khẳng định có thể báo thủ rửa hận. Chu Nhung bắt lấy người liền hỏi Ngông Đồ rơi xuống, bên ngoài người là thật không rõ ràng lắm, hắn bắt được một cái giải quyết một cái, đầy người sát khí. Chương 1153 gửi nuôi cô nương. Chương 1153 gửi nuôi cô nương. Chờ vào trong thôn, Ngông Đồ rơi xuống liền hảo hỏi thăm. Nhưng hắn cũng không có buông tha những người đó. Ngông Đồ vội vội vàng vàng ra tới, vừa vặn đánh vào Chu Nhung trước mặt. Tiểu vương ra đây là muốn đi nơi nào? Đem người ngăn lại, Chu Nhung nhìn chằm chằm nhân ra, âm ú hỏi. Chu Nhung, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngông Đồ nhìn hắn, tràn đầy đều là giật mình. Cái này, không nên là muốn hỏi ngươi sao? Chu Nhung nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ, ngươi tính kê ta phu nhân trướng, tổng muốn cùng ngươi hảo hảo tính tính. Nay trận trượng, làm bên người chỉ có vài người che chở Ngông Đồ trong lòng thấp thỏm, hắn cảm thấy, chỉ cần cho cơ hội, Chu Nhung sẽ muốn hắn mệnh. Ta là đại nguyên vương gia. Hắn ngoài mạnh trong yếu cường điệu nói. Ta biết, nhưng đối với đại nguyên vương tới nói, một cái dã tâm bừng bừng vương gia, lưu chữ tạo phản sao. Liên tính đại nguyên vương thật sự để ý, nhưng đại càn cũng không phải dễ khi dễ. Các ngươi ngăn lại hắn. Biết Chu Nhung sẽ không bỏ qua hắn, Ngông Đồ thực dứt khoát đem thuộc hạ đẩy ra tới, sau đó kế hoạch như thế nào chạy trốn. Ở nhìn đến bên ngoài đã bị người của triều đình ba chiếm, chỉ có số ít người ở chống cự, khôn khéo Ngông Đồ biết này không đáng tin cậy, lập tức liền hướng sau núi đi. Bên kia có mới nhất chế tạo tốt binh khí, khẳng định sẽ không bị người từ bỏ, cho nên, bên kia người nhiều nhất. Hắn hướng bên kia đi, Chu Nhung liền gắt gao đuổi kịp, thế tất muốn đem người cấp bắt lấy. Trong thôn tình huống, còn tính hảo điểm, trừ bỏ nam nhân, nên giết sát, nên chào chào. Chính là, sau núi tình huống lại khó giải quyết. Đào quan sát, đều là bọn họ trộm tới bần dân ba cánh. Mới nhất phát rồ, đem những người này đẩy ở phía trước, này giết hay không, thực sự làm người ta khó khăn. Hơn nữa, một cái không cẩn thận, bên trong liền sẽ hốn người đi vào, này liền muốn thả hổ về rừng. Chu Nhung, có bản lĩnh, ngươi đem những người này đều giết, nói cách khác, ngươi đừng nghĩ bắt được bổn vương. Nhìn đến bị khó xử trụ Chu Nhung, Ngông Đồ đắc ý không thôi. Cũng liền lúc này, hắn bại lộ bản tính, không có một chút ngụy trang. Chu Nhung nhìn những cái đó nắm vũ khí, gây ốm thả sợ hai nam nhân, trầm giọng nói, triều đình đã biết cái này địa phương, là tuyệt đối không cho phép này đó thế lực lưu lại. Các ngươi nếu là bị trộm tới, là vô tội, buông các ngươi vũ khí, triều đình tất nhiên sẽ trả lại các ngươi một cái rõ ràng. Chó má, nói thật dễ nghe, chờ bọn họ buông vũ khí, trước mắt các ngươi nên đau hạ sát thủ. Có người ở phía sau che đậy khuôn mặt kêu gào. Chính là, các ngươi mệnh không đáng giá tiền nhất, đã chết liền đã chết, không thấy được người chết hố chôn thi cốt sao, triều đình muốn thật để ý nói, sớm làm gì đi. Muốn lấy những người đó hộ mệnh, những người này hết sức châm ngòi. Chính là không nghĩ làm những người đó buông vũ khí. Chu Nhung nhìn trước mắt đã là chết lặng ba cánh, nghĩ đến những cái đó vô sỉ chi vưu làm nghiệt, từ trong lòng ngực móc ra một thứ, mở ra nói, đây là gửi nuôi ở mục gia cô nương, nói là tỉ mỉ chăm sóc, nhưng ai đều có thể dẫm vừa cảm giác, ánh mắt của nàng liền cùng các ngươi giống nhau, chết lặng không ánh sáng, không có một chút hy vọng. Hắn nói còn chưa nói xong, một cái râu ria xồm xoàm gầy yếu nam nhân liền vọt lại đây, hắn đoạt lấy Chu Nhung trong tay bức họa, liền cháy đem qua mang. Thấy rõ ràng trên bức họa cô nương, hốc mắt đỏ. Này không đơn giản chỉ là một cái cô nương, đây là chỉnh bức họa, họa còn có còn lại người, mỗi người tươi cười như hoa, chỉ có gởi nuôi ở mục gia cô nương là không có nụ cười, trong mắt không ánh sáng, làm người nhìn tâm lãnh. Ta cho bọn hắn kháng quạng, bọn họ đáp ứng ta, sẽ hảo hảo chăm sóc nữ nhi của ta. Nam tử nhìn đến bức họa, nghĩ đến mấy năm không thấy nữ nhi, chỉ cảm thấy thống khổ. Chương 1154 Mộng Toái Thợ Mỏ. Chương 1154 Mộng Toái Thợ Mỏ. Bọn họ nói, ngươi cũng tin. Chu Nhung bình tĩnh hỏi. Những người này muốn thật sự giữ lời hứa, lại như thế nào sẽ làm ra như vậy nhiều thương thiên hại lý sự. Đối nam tử tới nói, nữ nhi là hắn duy nhất kiên trì hy vọng, cũng bởi vì như vậy, mới có thể hảo hảo giúp bọn hắn làm việc. Hiện tại, ở biết nữ nhi bị khinh nhục, chính mình lại còn vạn phần cảm kích nhân ra, liền lập tức hỏng mất. Chúng ta đều có người trong nhà ở bọn họ trong tay. Có người thật cẩn thận hỏi, ngươi biết không? Chu Nhung nhìn lòng mang hy vọng, ánh mắt nóng cháy nhìn chính mình vài người, trong mắt hiện lên một tia đồng tình, cuối cùng lắc đầu nói, mục gia chỉ có cái kia gửi nuôi cô nương, còn lại liền không có. Không có khả năng, ta thê nữ đều ở, bọn họ đều nói sẽ hảo hảo chiêu đãi. Có người tuyệt vọng kêu, không cam lòng tiếp thu. Hiển nhiên, nơi này cùng trong thôn là hai cái thế giới. Bị trộm tới ba tánh thậm chí còn lòng mang hy vọng, nghị sự tình làm xong, còn có thể một nhà đoàn tụ. Nhưng thôn này, mai táng nhiều ít thi cốt, không biết bao nhiêu người muốn khóc. Thôn ngoại chân núi, mai táng hơn 1.000 cái nữ nhân thi cốt. Chu Nhung dừng một chút, rốt cuộc nói không nên lời câu kia tàn nhẫn nói. Nhân gia muốn gặp thê nữ, ước chừng sớm liền mai táng ở bên kia. Cho rằng có hy vọng mới nỗ lực tồn tại người, nghe được Chu Nhung nói, nghĩ đến chính mình lần lượt đều không thấy được thân nhân, đều nổi giận. Bọn họ không có buông vũ khí, mà là trực tiếp thay đổi phương hướng. Các ngươi điên rồi sao? Hắn ba hoa trích trẻ. Có người kinh sợ lùi lại vài bước, bất an kêu. Vậy ngươi đem người cho ta giao ra đây. Trong đó một cái nam tử giận dữ hét, ngươi chỉ cần đem người giao ra đây, các ngươi hôm nay làm chúng ta liều mạng, chúng ta đều có thể. Bọn họ chỉ nghĩ thê nhi có thể tồn tại, không còn sợ cầu. Đúng vậy, đem người giao ra đây. Đem người giao ra đây. Một người kêu, còn lại người phụ họa, sau đó là càng kêu càng giận, thanh âm ở trong sơn cốc xoay chuyển, đinh tai nhức óc. Khả nhân, sớm đã chết. Ai có thể giao ra tới? Những cái đó dịu già dắt trẻ tiến vào, có thể lợi dụng, không thể lợi dụng, cũng đều bị áp bức đã chết. Cho nên, thợ mỏ ở nghẹn ngào giọng nói muốn gặp người, bị lấp kín người lại chậm chạp không có đáp lại, trong mắt thậm chí loe kinh sợ. Từ nhân ra biểu tình thượng, phải biết đáp án, cái này làm cho mọi người lòng đầy căm phẫn, hận không thể giết chết những người này. Thê nữ rơi xuống những người này trong tay, có thể có cái gì hảo kết quả? Vì thế, Chu Nhung bên này, từ bị động biến thành chủ động. Những cái đó thợ mỏ trực tiếp động thủ, ngược lại thành Chu Nhung đám người giúp đỡ. Những cái đó biết thê nhi không có người, dùng mệnh đi đua, hoàn toàn không sợ chết, không trong chốc lát, nơi này liền nhuộm đầy vết máu. Ở nhìn đến bọn họ là không có hy vọng chạy thoát lúc sau, có cái bị người che chở nam tử trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra cái gì, đối bầu trời phát ra tín hiệu, thậm chí không phải một chút. Mau bắt lấy hắn. Chu Nhung nguyên bản nhìn chằm chằm Mông Đồ ánh mắt rời đi, lập tức phân phó nói. Mông Đồ có dạ tâm, tự nhiên không giống bề ngoài nhìn như vậy vô hại ôn hòa. Chu Nhung cùng hắn động thủ thời điểm, mới cảm giác nhân gia võ công không yếu, thậm chí tàn nhẫn đến cực điểm, chiêu chiêu muốn mạng người. Hai người đánh khó hòa giải, người khác động vô pháp giúp đỡ, hai người cũng đều trên người mang thương, lại không có ai nguyện ý cúi đầu. Tiểu Tư Đình ở giải quyết một ít người lúc sau, tới rồi Chu Nhung bên này. Ở nhìn đến Chu Nhung cùng Ngông Đồ đánh khó hòa giải, mà người kia thủ đoạn nham hiểm lại tàn nhẫn, nhìn Chu Nhung muốn ở vào hạ phong. Bởi vì Chu Nhung là từ nhỏ đi theo Kiều Minh Lập, cho nên, Tiểu Tư Đình cùng Chu Nhung ở chung thời gian nhất lâu, cũng nhất ăn ý, rốt cuộc cùng nhau thượng quá chiến trường. Chương 1155 7 giờ A. Chương 1155 7 giờ A. Ở không có ra tiếng nhắc nhở dưới tình huống, Tiểu Tư Đình gia nhập chiếm cứ, hai người một ánh mắt liền biết lẫn nhau muốn làm cái gì, hoàn toàn không cần phải nói một câu, này phối hợp hảo, tức khắc liền xoay chuyển hình ảnh, làm Mông Đồ ở vào hạ phong. Các ngươi lấy nhiều khi ít, ỷ thế hiếp người. Mông Đồ không cam lòng lên án, chỉ hy vọng Chu Nhung bọn họ là quân tử. Nhưng hắn không biết, so với quân tử tới, thượng quá chiến trường bọn họ thà rằng chính mình là tiểu nhân. Tiểu nhân mới có thể sống sót. Liên Hợp Thụy Quốc đánh chúng ta thời điểm, như thế nào không nói lấy nhiều khi ít, đừng tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ, lúc này cùng ngươi giảng đạo lý lớn, ngươi cho rằng chúng ta ngốc vẫn là xuẩn A. Trực tiếp cho nhân ra một cái hai tay bắt chéo sau lưng, đem người ấn chết ở trên mặt đất lúc sau. Chu Nhung cười nhạo nói, quên nói cho ngươi, ta cùng ta sư huynh đánh giặc thời điểm, thích nhất chính là lấy nhiều khi ít, thắng chi không võ, ngươi biết vì cái gì sao? Mông Đồ dãy rủa, không cam lòng hỏi, vì cái gì? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, ngu xuẩn. Hắn hảo tâm giải thích một câu, lại thuận tiện mắng một câu. Lịch sử là người thắng viết, nhân gia mới sẽ không quản người thắng thủ đoạn có phải hay không đê tiện xấu xa. Tiểu Tư Đình thấy Chu Nhung táo bạo đem Mông Đồ khi dễ thảm, chỉ cảm thấy Mông Đồ có điểm đáng thương. Này chọc ai không tốt, cố tình đi chọc Tịch Yểu. Nhận thức Chu Nhung người, đều biết hắn hộ tức phụ cùng hộ cái gì dường như, nếu là Mông Đồ tính kế chính là Chu Nhung, nói không chừng Chu Nhung còn đối nhân ra thưởng thức lẫn nhau đâu. Ngươi đừng đắc ý. Nghĩ đến chính mình thân phận, Mông Đồ cũng không sợ Chu Nhung thật sự sẽ giết hắn. Tuy rằng chật vật bị người ép, nhưng Mông Đồ còn tưởng dễ rủa một chút. Tiểu Tư Đình mang đến người, đem liều mạng thợ mỏ thay thế. Bọn họ ra tay lưu loát, không trong chốc lát, liền đem trường hợp cấp khống chế được. Mông Đồ bị chảo người, nhìn chính mình trong tay nửa thanh vũ khí, khó có thể tin gào thét, nếu là ánh mắt có thể giết người, Mông Đồ không biết đã chết vài lần. Biết chính mình không chết được, Mông Đồ ở túi đầu suy tư cái gì, đột nhiên nghe được có người nghiến răng nghiến lợi kêu hắn, có điểm nghi hoặc. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn đến nhân ra trong tay nửa thanh binh khí, nghĩ đến cái gì lúc sau, đột nhiên quay đầu xem qua đi, phát hiện bị thua người, trong tay hoặc là dưới chân binh khí đều là nửa thanh có lẽ vài tiệt, đem hắn hoàn toàn lộng lốc. Này không đúng. Nay cùng hắn nhìn đến binh khí hoàn toàn không giống nhau. Đại can buộc lộ quan điểm cho bọn hắn xem binh khí, rõ ràng là cứng cỏi không dễ đoạn, như thế nào bọn họ chế tạo ra tới binh khí, không chịu được như thế một kích. Có cái gì không đúng, kia không phải ngươi muốn sao? Chu Nhung nghiêm trang nói. Mông Đồ không nốc, lập tức bừng tỉnh nói, đây là bẫy dập. Vì phòng ngừa binh khí chế tạo biện pháp tiết lộ, đại tướng quân an bài thợ thủ công từ Vân Bắc Thành đến Kinh Thành, vừa đến Kinh Thành liền không cho bất luận kẻ nào thấy, phụ trách chỉ có Ninh Vương. Ngươi cho rằng, đối đại càn tới nói, quan hệ đến vận mệnh quốc gia sự tình, như thế nào sẽ như vậy tê mỏi đem binh khí đồ tùy tiện giao cho người khác? Chu Nhung chất vấn, làm Mông Đồ lập tức minh bạch, sở hữu sự tình, từ lúc bắt đầu chính là tính kế. Các ngươi đã sớm biết nơi này cất giấu người. Hắn không dám tin tưởng. Là biết, nhưng chúng ta không nghĩ tới chính là, ngươi sẽ tham dự, hơn nữa cũng đến tạ ngươi, chúng ta mới biết được, Mục gia cùng Đại Nguyên vẫn luôn có cấu kết, thậm chí phía trước vây công đại càn binh khí, đều là từ nơi này đi ra ngoài. Hắn nhìn chung quanh những cái đó bị thua người, ánh mắt kia liền cùng xem người chết giống nhau, một chút độ ấm đều không có. Những người này, biết rõ làm sự tình là cái gì, lại còn lưu lại nơi này, vậy tương đương phản quốc, chờ đợi bọn họ, chỉ có đường chết một cái. Chương 1156 một tịch mộng phá. Chương 1156 một tịch mộng phá. Mông Đồ sắc mặt hôi bại. Hắn không nghĩ tới, chuyện này sẽ bị liên lụy ra tới. Bị trảo những người đó, tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn chứa chấp ở chỗ này, nhưng nơi này nhật tử cũng không kém, ăn ngon uống tốt không nói, còn có người chiếu cố, còn có nữ nhân, so bên ngoài không biết dễ chịu nhiều ít lần. Hiện giờ, mặc kệ là suy tàn vẫn là bị trảo, đều cùng Mông Đồ có quan hệ, mỗi người đều hận không thể thực hắn thịt, uống hắn huyết. Mông Đồ, phàm là chúng ta có một cái không bị trảo, liền tính đuổi tới Đại Nguyên, nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Đối với sao nơi này Chu Nhung bọn họ, nhân gia còn không hận. Bọn họ ngược lại càng hận Mông Đồ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Không đúng, bọn họ còn có người bị uy hiếp Mông Đồ, biết này thù là không giải được, cũng biết bọn họ làm người tàn nhẫn, liền lập tức cùng Chu Nhung nói, trong núi thủ không ngừng những người này, binh khí cũng ít, bọn họ khẳng định là có an bài khác. Mông Đồ mang theo binh khí đồ đến bên này, chỉ bị khoản đãi lại không có bị tín nhiệm. Những cái đó an bài rời đi người đi làm cái gì, hắn cũng không biết. Mông Đồ, ngươi dám nói hiệu nói vượng, lão tử muốn ngươi mệnh. Cái thứ nhất tìm tra nam nhân giữ tợn gào thét, nếu không phải hai người gắt gao áp, lúc này liền phải bạo nổi lên. Chu Nhung nhìn nhân ra liếc mắt một cái, hảo tâm nói, ngươi cũng đừng nóng giận, có thể nhìn chằm chằm các ngươi, như thế nào không biết các ngươi người vào thành đâu, chúng ta đó là cố ý phóng, nói cách khác, như thế nào có thể bắt lấy phía sau màn chủ mưu đâu. Có thể ở chỗ này nói thượng lời nói, biết đến khẳng định nhiều. Nhân ra nghe được Chu Nhung nói, nghĩ đến chuyện vừa rồi, cả người đều sủi lơ. Nhìn vui lòng. Chu Nhung lại cấp thêm vài câu, Ninh Vương mang theo binh mã xuất động, vì chính là điều tra rõ kia cổ thế lực, ở các ngươi những người này trong mắt, từng luồng binh lực từ Kinh Thành ra tới, lúc này Kinh Thành, hẳn là phòng thủ nhất chống không thời điểm, cũng là tốt nhất xuống tay thời điểm, đúng không? Bị chào tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ở sắp ngủ thời điểm, còn tụ ở bên nhau, làm mộng đẹp, nghị chủ tử kế hoạch nếu là thành công, kia bọn họ chính là đại công thần, này quan to lộc hậu là không thiếu được. Cho nên, hoa ở chỗ này mặc kệ nhiều ít năm, đều đáng giá. Hiện giờ, một tịch mộng phá. Uy hiếp Mông Đồ nam tử nghĩ đến chính mình phía trước phóng tín hiệu, sắc mặt càng là xanh mét. Bên này thả ra tín hiệu, là tỏ vẻ sự tình có biến. Kia chỉ biết nhanh hơn bọn họ tạo phản nện bước. Đều xong rồi. Lúc này, có người tới bẩm, Chu Đại Nhân, Tiểu Tướng Quân, Ninh Vương có mệnh, làm Chu Đại Nhân áp giải Mông Đồ về trước kinh, làm Tiểu Tướng Quân dẫn người lưu lại nơi này giải quyết tốt hậu quả. Đây là đã sớm thương nghị tốt, tuy rằng Kinh Thành làm ăn bài, nhưng bọn hắn cũng lo lắng sẽ phát sinh biến cố, cho nên, bọn họ là muốn ra roi thúc ngựa chạy trở về. Đại sư huynh, này mấy cái chủ yếu, ta ta trực tiếp cấp mang đi. Chu Nhung nói, mang đi dẫn đầu, mặt sau liền phải giải quyết. Hảo. Tiểu Tư Đình trực tiếp đồng ý. Vị đại nhân này cái kia đem nữ nhi gửi nuôi ở Mục Gia nam nhân bị người tạm giam trụ lúc sau, không dám sang bậy. Hắn thấy Chu Nhung phải đi, lo lắng cho mình nữ nhi, vội kêu, có thể hay không trước đem ta mang đi, ta có thể hay không cùng nữ nhi của ta thấy một mặt. Chu Nhung từ hắn vừa rồi trong lời nói liền biết hắn là làm gì đó, nghĩ đến nhân gia không tiếc vì hắn dưỡng nữ nhi, tuy rằng không dưỡng hảo, nhưng ít ra còn sống, liền biết nhân gia yêu cầu chính là người nam nhân này bản lĩnh, cảm thấy đại càn muốn nhân tài như vậy, có lẽ nhân gia tội không đến chết, liền gật đầu đồng ý. Chương 1157 Mục Gia Động. Chương 1157 Mục Gia Động. Đến nỗi những cái đó thợ mỏ, Chu Nhung cố ý cùng Tiểu Tư Đình nói một tiếng. Có thể lược tùng một ít, nhưng cũng muốn xem ở. Ở không có thẩm vấn hảo phía trước, những người này đều không đáng tin. Tiểu Tư Đình vô vô hắn bả vai, ý bảo hắn yên tâm. Những người này, mặc kệ cái gì thân phận, đều không thể thiếu cảnh giác. Kinh thành, Mục Gia. Nửa đêm thời điểm, lẽ ra tất cả mọi người nên ngủ. Nhưng cố tình Mục Gia đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, giống như toàn bộ người trong phủ đều không có ngủ. Gởi nuôi ở Mục Gia cô nương, bị người coi là biểu cô nương, nói là Mục Gia phu nhân họ hàng xa. Nàng có thể thỉnh thoảng từ Trần Nương Tử bên kia được đến phụ thân tin tức, lại chưa bao giờ có đem chính mình chân thật tin tức đưa ra đi qua đi, cũng biết đưa không ra đi. Ở cảm giác được Mục Gia đêm nay không thích hợp, đuổi đi gác đêm nha hoàn lúc sau, đã muốn đi vào giấc ngủ nàng không dám ngủ, trực tiếp thay đổi một thân lưu loát quần áo, lặng lẽ mở ra môn. Trong thư phòng, đi theo Mục Tấn người đều vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ cũng đều biết, lần này hoặc là thành công, hoặc là chính là bọn họ chết. Nhưng tên đã trên dây, không thể không phát. Bọn họ không có khác cơ hội. Ninh Vương mang đi kinh thành hơn phân nửa binh lực, này đối chúng ta tới nói, là cái khó được cơ hội tốt, lần này nếu là thành, đại gia về sau phú quý, không cần ta nói, các ngươi cũng biết. Mục Tấn không có rộng mở nói, lại nói người nhiệt huyết sôi trào. Ai không hy vọng chính mình phú quý táng ngày, quyền lợi địa vị trong tay trào đâu. Chúng ta đều nghe Mục Đại Nhân. Biết trong cung còn có một vị Mục Quý Phi, mỗi người đều lấy Mục Tấn vì trước, ước gì có thể đi theo gà chó lên trời. Bang bang đột nhiên, dồn dập tiếng đập cửa, đánh gãy mọi người nhiệt tình, cũng đánh gãy bọn họ mộng đẹp. Mục Tấn nhíu mày, hắn phía trước phân phó qua, không được bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Cửa đều có hắn tín nhiệm nhất người nhìn. Lúc này tiếng đập cửa, làm nhân tâm sinh không hảo. Phụ thân ngoài cửa là Mục Bằng Trình hơi mang vội vàng thanh âm. Mở cửa. Mục Tấn một phân phó, có người lập tức đi mở cửa. Mục Bằng Trình tiến vào lúc sau, lập tức nói, phụ thân, ngoài thành truyền đến tín hiệu. Sợ là bên kia không hảo. Cái gì? Mục Tấn nghe vậy, lập tức vỗ cái bàn đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Bằng Trình nói, xác định là bên kia tín hiệu. Xác định, chúng ta hảo những người này thấy được, tuyệt đối sẽ không sai. Mục Tấn có thể ẩn nhẫn nhiều năm, cũng là cái có đầu óc. Hắn lập tức nghĩ tới cái gì, sắc mặt không tốt nói, Ninh Vương cùng đại tướng quân đều không ở trong thành, sợ là bọn họ phát hiện quặng mỏ, bên kia đúng không có biện pháp đi cứu, chúng ta duy nhất biện pháp chính là lập tức hành động. Nếu là chúng ta thắng, bọn họ trở về, cũng là bại khấu. Việc này biến cùng phía trước tưởng không giống nhau, có người mắt lộ hoảng sợ, nhưng cũng biết bọn họ là không có đường lui, lập tức liền đáp ứng. Có thể từ Đại Càn Kinh thành biên đem binh khí đưa đến Đại Nguyên đi, nay trong đó nếu là không có người giúp đỡ, chỉ cần chỉ dựa vào Mục Gia, đó là không có khả năng. Này đó được chỗ tốt mà bán nước người, lúc này là tâm thần sợ hãi lại bị động đi theo, đầu óc trống trơn. Nguyên bản đã sớm định tốt kế hoạch, trước tiên. Mục Gia người, ở cấm đi lại ban đêm lúc sau, một đám ra ngoài, là chút nào đều không kiêng rẻ. Nay trận trượng, người sáng suốt đều biết không thích hợp. Mục Gia có chút hầu hạ người mắt lộ hoảng sợ, nay chủ gia muốn phản luận nói, thân là nô buộc bọn họ, kết cục cũng không tốt. Những người này là run bần bật, nhưng lúc này, trong phủ nơi nơi đều là đằng đằng sát khí người, ai cũng không dám nói nhiều. Chương 1158 kỳ mật. Chương 1158 kỳ mật. Kỳ mật ở trong phủ xem như nhất an tĩnh. Nàng là bị đưa đến Mục Gia tới, nói là thiếp, lại là như vậy trực tiếp từ nhỏ môn tiến vào. Ở người khác trong mắt, có thể tiến Mục Gia cũng đã là thiên đại phúc khí, rốt cuộc đối lập lên, nàng sinh ra cũng không phải thực hảo. Ở Tê Hà Thành, kỳ mật vẫn luôn lấy chính mình thân phận lấy làm tự hào, đối chính mình tương lai tràn ngập chờ đợi, nghĩ tới liền tính không thể toàn tâm toàn ý đối nàng, ít nhất nàng khẳng định là chính thất. Nhưng ai ngờ đến, một chuyến kinh thành hành trình, hoàn toàn thay đổi bọn họ vận mệnh. Gõ gõ. Liên ở kỳ mật miên man suy nghĩ thời điểm, môn bị gõ vang lên. Lúc này vang lên tiếng đập cửa, làm kỳ mật trong lòng dùng mình, theo bản năng hỏi, ai? Kỳ di nương, là ta, biểu cô nương. Kỳ Mật kinh ngạc không thôi, làm nha hoàn mở cửa. Ngươi như thế nào lúc này lại đây? Kỳ Mật hỏi. Không có tên, đã bị toàn phủ người coi là biểu cô nương. Cô nương nhìn Kỳ Mật nói, sợ là muốn đã xảy ra chuyện, ngươi mau đi đổi một bộ quần áo. Kỳ Mật cùng biểu cô nương kết duyên, là nàng giúp nhân gia vài lần, phát hiện nhân gia thực sự đáng thương, liền trong tối ngoài sáng giúp vài lần, sau đó phát hiện, cái này nhậm người khi dễ tiểu cô nương không đơn giản. Kỳ Mật mơ hồ cũng cảm giác được sự tình không thích hợp, vội đi thay đổi một thân hành động phương tiện quần áo, sau đó hỏi, này rốt cuộc làm sao vậy, bên ngoài như thế nào như thế âm ý, là phát sinh cái gì sao? Biểu cô nương nghĩ nghĩ nói, Mục gia muốn tạo phản. Cái gì? Kỳ Mật đem chính mình kinh hô dùng tay che lại, hai mắt bởi vì kinh sợ mà trợn to, không thể tưởng tượng nói, chuyện này không có khả năng. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới cái gì, lại cảm thấy việc này có thể là thật sự. Không biết nàng trong lòng tưởng gì đó biểu cô nương nói thẳng, cha ta là cho bọn họ thăm dò quảng sát người, cho nên bọn họ mới dưỡng ta, ngươi nói không tạo phản người, ai sẽ muốn tìm quảng sát. Kỳ Mật ánh mắt có điểm kích động nhìn nhân gia nói, Mục gia còn có cái quý phi ở trong cung, kia vẫn là sinh quá hoàng tử, nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ, liền không thể đem Mục gia một lưới bắt hết. Ngươi muốn làm cái gì? Biểu cô nương hỏi. Ngươi quen thuộc toàn bộ Mục gia sao? Biểu cô nương gật đầu. Nàng từ tới rồi Mục gia lúc sau, liền biết chính mình đến tồn tại. Chỉ có tồn tại, mới có thể nhìn đến Mục gia kết cục. Cho nên, ở người khác trong mắt, nàng ngu dốt thả dễ khi dễ. Bởi vì như vậy, nàng làm sự tình liền sẽ không bị người coi trọng, bởi vậy, lấy lạc đường vì lấy cớ, nàng thậm chí sờ đến chủ viện, cũng biết Mục Tấn đang ở nơi nào. Chúng ta đi. Kỳ Mật lôi kéo biểu cô nương tay nói, nếu là Mục gia xảy ra chuyện, chúng ta lưu lại nơi này, đứng mũi chịu sào chính là chúng ta. Chúng ta đây đi nơi nào? Biểu cô nương hỏi. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất, ai cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta thế nhưng sẽ ở ngay lúc này ra ngoài. Kỳ Mật thần bí ẩn giấu nửa câu, ánh mắt lại càng thêm giám định. Giống nhau thời điểm, Mục Tấn đều sẽ không ra tay. Hắn thích ở sau lưng khống chế hết thảy, nay có vẻ hắn càng có bản lĩnh. Nhưng đêm nay, tới rồi ngươi chết ta sống nông nỗi, hắn rốt cuộc là ngồi không yên. Vì thế, Mục gia đại môn mở ra lúc sau, hắn tự mình dẫn người rời đi. Trong phủ hết thảy đều cho ta nhìn chằm chằm hảo. Hắn rời đi thời điểm, mệnh lệnh chính mình phu nhân, miễn cho mấu chốt thượng, có người chuyện xấu. Lao ra xin yên tâm. Mục phu nhân chịu đựng sắp khống chế không được tiếng tim đập, run rẩy xuống tay đồng ý. Mục Tấn rời khỏi sau, Mục gia đại môn lập tức liền đóng lại. Còn trong lòng run tay run, Mục phu nhân lập tức phân phó, làm tất cả mọi người ai về chỗ người nấy, nếu ai dám tùy ý loạn đi, mặc kệ là ai, loạn côn đánh chết. Chương 1159 chó cùng rứt dậu. Chương 1159 chó cùng rứt dậu. Gia đại nhân nhiều, nay mệnh lệnh từng cái truyền xuống đi, đến là dùng không ít thời gian. Huống chi, trong đó còn có tâm nhãn nhiều, biết việc này đối Mục gia tới nói, kết cục không nhất định hảo, liền ngao ngoe dục dịch nghĩ như thế nào rời đi. Cho nên, nay mệnh lệnh cũng liền bắt đầu truyền nếu là nghiêm túc, mặt sau đã bị có lệ. Giống không bị coi trọng người, căn bản là không có người tới truyền. Kỳ Mật cùng biểu cô nương cũng chính là bởi vì như vậy, mới bị người sơ sót. Sự ra đột nhiên, Mục Tấn mang theo thân cận người đi rồi, Mục phu nhân nào dám ngủ, trực tiếp ngồi ở thính đường thượng đẳng, bên người thân cận hầu hạ người ai cũng không dám đi, nay chủ viện liền khó tránh khỏi ra bại lộ. Cũng có thể nói, ai cũng sẽ không nghĩ đến, có người sẽ ở ngay lúc này theo dõi chủ viện. Nay một đêm, cảm kích người cũng không dám dễ dàng đi vào giấc ngủ, đều đang chờ hừng đông lúc sau kết quả. Tịch Hiểu biết, thật đã xảy ra chuyện, chính mình là không có biện pháp toàn tâm toàn ý chiếu cố nhi tử, khiến cho Chu Ý chiếu cố hống ngủ Chu tiểu thất, chính mình tắc tá trang dung lúc sau, kéo phát đang chờ, liền quần áo đều không có đổi. Đại tiểu thư, bên này sự tình, đều có người nhìn chằm chằm đâu, ngài tốt xấu đi nghỉ ngơi một chút. A Mi thấy nàng tính toán ngao một đêm, liền nhắc nhở nói. Tịch Hiểu mở to mệt dã rời hai mắt, lắc đầu nói, chó cùng rứt dậu, chúng ta không thể không phòng. Tướng quân trong phủ trong ngoài ngoại, đều đã tăng mạnh tuần tra, thuộc hạ cảm thấy, thật muốn làm cái gì, nhân ra hẳn là trực tiếp hướng hoàng cung đi, mà không phải nhằm vào tướng quân phủ. A Mi như cũ chưa từ bỏ ý định khuyên. Nhân ra muốn tạo phản, bắt lấy một cái tướng quân phủ có ích lợi gì. Chó cùng rứt dậu người, cái gì đều phải làm toàn diện chuẩn bị, trước từ từ đi. Một đêm không ngủ cũng không ngại, làm người đánh lên tinh thần tới. Tịch Hiểu phân phó nói. Thấy nàng kiên trì, A Mi liền không có lại khuyên. Xoa mày, Tịch Hiểu nhìn bên ngoài đen nhánh đêm, nghĩ tối nay nếu có thể đem sở hữu sự tình đều hạ mà nói, này một đêm chờ đợi cũng là đáng giá. Đáng tiếc, cửa thành đã đóng, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc tình huống như thế nào. A Cẩn tự cấp Tịch Yểu thượng trà nóng cùng điểm tâm, cũng không dám rời đi. Tịch Yểu vì cho chính mình để tinh thần, liền uống trà nóng để thần, miễn cho hồi lâu không có thức đêm chính mình sẽ chịu đựng không nổi. Đại tiểu thư liền ở ngay lúc này, Á Lê vội vã tiến vào, bẩm báo nói, động. Mục gia. Tịch Yểu lập tức đứng dậy hỏi. Đúng vậy, Mục gia, binh phân mấy lộ, có hướng về phía tướng quân phủ tới, cũng có trực tiếp hướng trong cung đi. Tịch Yểu lập tức làm chính mình bình tĩnh lại, mệnh lệnh nói, làm người đem tướng quân phủ đều xem trọng, tuyệt đối đừng làm người công tiến vào. Đến nỗi hoàng cung. Nàng tin tưởng, hoàng thượng bên kia tất nhiên là có chuẩn bị. A Mi đã phân phó đi xuống, thuộc hạ dẫn người che chở sân. A Lê nói. Tịch Yểu gật gật đầu, nàng cái này nửa xô nước người muốn trực tiếp lao ra đi, sợ là sẽ có phiền thoái, không bằng lưu lại nơi này chờ tin tức. A Tang, người đi đem Lệ thiếu gia gọi vào bên này. Để người vặn nhất, Tịch Yểu phân phó nói. Đều ở mới sẽ không bị tách ra, cũng sẽ không xảy ra chuyện. A Tang lên tiếng, trực tiếp xông ra ngoài, nhưng không một lát liền một mình đã trở lại. Phu nhân, Lệ thiếu gia đi tiền viện, nô tỳ không gặp gỡ. Tịch Yểu nghĩ đến Chu Lệ tính tình, gật gật đầu cùng A Lê nói, người đi theo tiền viện nói một tiếng, làm người cố điểm hắn. Là, trong bóng đêm yên lặng bị đánh vỡ, toàn bộ kinh thành lâm vào ồn ào náo động bên trong. Các ba tánh thấp thỏm lo âu, chỉ ở ban đêm run bần bật, hy vọng không cần liên lụy đến chính mình. Chương 1160 thủ không được. Chương 1160 thủ không được. Tướng quân người trong phủ, là đại tướng quân Lặng Yên an bài, nhân gia cũng không biết bên trong có bao nhiêu người, cho nên, phái người cũng không nhiều lắm, liền 200 nhiều người. A Mi cùng A Lê, một cái canh giữ ở trong viện, một cái bẩm báo tình hình gần đây, trừ bỏ an bài người tốt, còn lại đều không được tiến sân một bước. Dựa theo đại tướng quân nói, hắn không phải không tin, mà là mười mấy năm không có trở lại kinh thành, cũng không biết bên trong người có phải hay không có miêu nị, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Có thể bị an bài đến bên này, đều là hắn từ Vân Bắc Thành mang về tới. Đại tiểu thư đã đem người chặn lại ở bên ngoài, bọn họ vào không được. Ân, nhiều chú ý một chút, không cần cho bọn hắn cơ hội thừa dịp. Tịch Yểu phân phó nói. Những người này bị chúng ta cùng tiễn thủ công tiến thối không được, tử thương thảm thiết, lúc này đã khiếp. A Mi ngữ mang khoe ra nói. Ai không biết, đại càn hiện tại binh khí là tốt nhất. Tướng quân phủ binh khí, đều là đại tướng quân mới vừa đổi thành, là tốt nhất giết người vũ khí sắc bén. Cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào, Tịch Yểu biết tướng quân phủ làm chuẩn bị, kia Ninh Vương phủ cùng trong cung khẳng định cũng là có an bài, này hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Nhưng là, những cái đó tới người, tuyệt đối không thể thả chạy. Đem hết toàn lực đem những người đó lưu tại tướng quân phủ cửa, đừng làm cho bọn họ có cơ hội đào tẩu. Tịch Yểu mệnh lệnh nói. Đại tiểu thư yên tâm, không có ngài phân phó, tướng quân phủ người cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Đều khiêu khích tới cửa, thật buông tha, kia không phải đọa đại tướng quân thanh danh. Đó là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Người trong phủ không ra đi, bên ngoài người tấn công không tiến vào, này hai bên kiên trì, thẳng đến bên ngoài truyền đến tin tức, Mục Tấn dẫn người đánh vào hoàng cung. Phanh. Một tiếng, Tịch Yểu trong tay chung trà quăng ngã nát. Nàng cự tuyệt tin tức này, chỉ cảm thấy vớ vẩn. Đại tướng quân đều làm bố phòng, chẳng lẽ hoàng thượng không có. Hắn là cảm thấy Mục Tấn không dám dẫn người tấn công hoàng cung, mới như vậy không có sợ hay sao. Tịch Yểu lúc này có điểm do dự. Rất nhiều chuyện, đều là nàng chính mình phán đoán, Chu Nhung căn bản không có khả năng cùng nàng nói sở hữu sự tình, chẳng sợ nàng là con chúa. Nàng sợ có dị biến, lập tức an bài nói, đem bên ngoài người giải quyết, lưu một nửa người che chở trong phủ, còn lại cùng ta đi cửa cung nhìn xem. Phu nhân, đại tiểu thư, nàng quyết định này, bị mọi người phản đối. Nhưng Tịch Yểu không dao động. Nếu là trong cung thật đã xảy ra chuyện, tướng quân phủ cũng là thủ không được. Nàng bình tĩnh nói cho mọi người. Mọi người vi lăng, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này. Bọn họ chỉ nghĩ tướng quân phủ hảo hảo, là được. Mau đi đi. Tịch Yểu phất tay, nàng cũng muốn làm điểm chuẩn bị. Tướng quân phủ người không ra đi, tự nhiên chính là đánh lâu dài. Nhưng nếu là đi ra ngoài, những người đó liền thảm. Đệ nhất thể hiện, chính là bọn họ trong tay binh khí. Nguyên bản lấy làm tự hào, cảm thấy kiên cố không phá vỡ nổi binh khí, ở gặp được tướng quân phủ binh khí, chỉ có thanh thúy bẻ gãy thanh. Cái này làm cho nắm nửa thanh vũ khí người khó có thể tin. Nay binh khí là mới nhất, nhìn liền so với phía trước hảo, nhưng như thế nào liền như vậy bất kham một kích. Kỳ thật, không riêng gì bọn họ ngốc, liền tướng quân phủ người cũng giống nhau. Nay binh khí, đến nơi nào đều là tặng người đầu A. Tịch Yểu là ở xác định không có nguy hiểm, mọi người đều bị bắt lúc sau mới ra tới. Đại tiểu thư, không biết sao lại thế này, bọn họ binh khí như vậy giòn, không chạm vào vài cái liền chặt đứt. Quản gia một thân kính trang lại đây, vẻ mặt ngốc bẩm báo. Chương 1161 giòn. Chương 1161 giòn. Việc này, đổi thành ai, đều là hắn cái kia biểu tình. Nguyên bản cho rằng sẽ thương vong thảm trọng, kết quả không nhiều lắm công phu liền đem người cấp bắt được, tử thương thậm chí có thể xem nhẹ bất kể. Tịch Hiểu ngồi xổm xuống, nhặt lên hai khối đoạn kiếm, nhẹ nhàng va chạm một chút, phát ra thanh thúy thanh âm. Nàng đem đồ vật đưa cho quản gia, khẽ cười nói, nghe một chút thanh âm này, có cái gì không đúng. Quản gia bẩm báo, cũng không nghĩ được đến đáp án, liền nghĩ thông báo một tiếng. Nhưng không nghĩ tới, này Ninh An quận chúa thế nhưng biết trong đó nguyên do, liền buồn bực tiếp kết thúc kiếm, nghiêng thai nghe xong một chút nói, giống như so chúng ta thanh âm càng nhẹ một ít. Này binh khí, gặp được giống nhau nhưng thật ra có thể qua đi, nhưng gặp gỡ chúng ta binh khí, vậy thật sự thành giòn. Tịch Hiểu trêu chọc nói, nguyên bản nôn nóng tâm, suy nghĩ đến Mục Tấn Nhân thủ binh khí lúc sau, đột nhiên liền không nổi. Liền tính trong cung không có nhiều làm chuẩn bị, nhưng nên có phòng bị vẫn phải có. Hơn nữa, tướng quân phủ binh khí thay đổi, trong cung khẳng định cũng thay đổi. Sách, nàng tưởng tận mắt nhìn thấy xem, Mục Tấn ở biết chính mình trong tay binh khí như thế bất kham một kích, cũng không biết sẽ là cái gì biểu tình. Đi đầu người còn ở không dám tin tưởng chung, hắn bị người ép, ở nghe được Tịch Hiểu nói sau, đống nhiên nhìn chằm chằm nàng, chất vấn nói, ngươi là làm sao mà biết được, chúng ta binh khí mới chế tạo ra tới, ngươi là như thế nào biết trong đó có vấn đề. Bọn họ chính là đối này một đám binh khí tin tưởng tràn đầy, mới ôm liều mạng rốt cuộc tín nhiệm tới, không nghĩ tới, này binh khí như thế bất kham một kích. Bọn họ liền tính người nhiều lại như thế nào? Chẳng lẽ làm cho bọn họ dùng huyết nhục chi thân đi theo nhân gia vũ khí sắc bén liều mạng sao? Tịch Hiểu ngoái đầu nhìn lại nhìn nhân gia liếc mắt một cái, lời nói có ẩn ý nói, không như vậy, như thế nào có thể thỉnh quân nhập đúng đâu? Thỉnh quân nhập đúng. Tất cả mọi người bởi vì quá mức khiếp sợ, nháy mắt trừng lớn hai mắt. Đây là cái âm mưu. Tướng quân phủ người không dám hỏi, nhưng bị chảo người nhưng không có gì cố kỵ, trực tiếp chất vấn nói. Tịch Hiểu chỉ cảm thấy buồn cười, tiến úng người, chẳng lẽ là có người buộc. Âm mưu là âm mưu, cũng đến nhìn xem có hay không người nhập ung. Không đúng sự thật, này âm mưu lại như thế nào kín đáo đều không có dùng. Tịch Hiểu một câu, làm lòng mang hy vọng người cũng chưa hy vọng. Đây là một cái âm mưu, kia Mục gia kế hoạch liền sẽ không thực hiện. Chờ đợi bọn họ, chính là tử lộ một cái. Rất nhiều người lúc này hối hận. Trong đó có một số người, cũng không phải Mục người nhà dưỡng, chẳng qua là bị quan to lộc hậu mơ hồ hai mắt, chỉ nghĩ một bước lên trời, sau đó đi rồi vai lộ. Bọn họ tuy rằng không có quan to lộc hậu, nhưng ít nhất có thể bình bình an an. Hiện tại, liền tính hối hận cũng không còn kịp rồi, thậm chí còn liên lụy trong nhà. Tịch Hiểu không có quản những cái đó hoặc hối hận, hoặc khóc lóc thảm thiết người. Kỳ thật, thất bại lúc sau, bọn họ là nhất không tư cách khóc. Bởi vì thành công, bọn họ chỉ biết cảm thấy chính mình lựa chọn là đúng. Như vậy nhiều người, tướng quân người lại bị nàng điều động đi ra ngoài, sợ xảy ra chuyện, Tịch Hiểu làm người đi Ninh Vương phủ viện binh. Ninh Vương phủ cứu binh không có tới, Chu Nhung nhưng thật ra về trước tới. Hắn nhìn đến tướng quân phủ cửa bị tạm giam người, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ khí. Không có việc gì đi. Hắn xuống ngựa lúc sau, trực tiếp buôn Tịch Hiểu mà đến. Tịch Hiểu lắc đầu nói, không có việc gì, sự tình giải quyết, ta mới ra tới, tướng quân phủ hết thể đều hảo. Tuy là làm vạn toàn chuẩn bị, Chu Nhung cũng là lo lắng. Không có việc gì liền hảo, những người này, ta sẽ làm người an bài mang đi. Chương 1162 cùng ta có điểm điểm quan hệ. Chương 1162 cùng ta có điểm điểm quan hệ. A, ta còn làm người đi Ninh Vương phủ xin giúp đỡ. Tịch Hiểu lo lắng nói. Không có việc gì, Ninh Vương đã trở lại. Kia trong cung đâu, nói là cửa cung phá, là thật vậy chăng? Nàng vẫn là ngăn không được lo lắng hỏi. Chu Nhung gật gật đầu, sau đó hạ giọng nói, đó là cố ý an bài. Tịch Hiểu bừng tỉnh. Tuy rằng là cố ý, nhưng cái này an bài, thật sự dọa người a. Không như vậy, không thể nhổ tận gốc. Như vậy đại mưu đồ bí mật, cái gì yêu ma quỷ quái đều tàng không được, đặc biệt là trong cung có người nội ứng ngoại hợp, ai còn tàng được đâu. Kia cũng là hoàng thượng quyết định, không bác một phen, liền khó có thể hoàn toàn xẻo rứt kia khối hư thối thịt. Vậy ngươi mau đi trong cung đi, nhiều điểm nhân mã cũng hảo. Tịch Hiểu thúc giục nói. Sự tình xuống dốc định, nàng vẫn là lo lắng. Đại tướng quân cùng Ninh Vương đều đi qua, ra không được sự, chúng ta trước đem những người này giải quyết, chờ hừng đông lúc sau ở tiến cung đi. Chu Nhung trấn an nói. Chu Nhung cảm thấy, như vậy an bài nhất thỏa đáng. Nhưng ai biết, hắn còn không có xoay người đâu, đã bị Tịch Hiểu cấp nhéo ống tay áo. Làm sao vậy? Hắn nghiêng đầu hỏi. Tịch Hiểu có điểm không tốt ý tứ nói, ta liền tưởng tận mắt nhìn thấy xem, này Mục Tấn biết bọn họ binh khí như vậy giòn, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Cái này đi qua, liền tính người khác nói lại như thế nào xuất sắc, đều không có chính mình tận mắt nhìn thấy đến thật sự. Này yêu cầu, làm Chu Nhung dở khóc dở cười. Tổng muốn đem những người này cấp giam giữ đứng lên đi. Vậy ngươi nhanh lên. Nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, thúc giục nói. Chu Nhung thấy Tịch Yểu khó được tưởng xem náo nhiệt, lập tức làm người đem những người này áp giải đi xuống, sau đó làm tướng quân phủ người đều quý vị, chính mình thì tại sự tình đều giải quyết lúc sau, mang theo một ít nhân mã che chở Tịch Yểu tiến cung. Tướng quân phủ ngoại người dễ đối phó, tiến công hoàng cung tuy rằng là nội ứng ngoại hợp, nhưng cũng làm người phối hợp một phen, kéo dài Mục Tấn bọn họ bước chân. Thật sự bộ mặt kéo ra lúc sau, khẳng định là giằng co. Dã tâm bành trướng Mục Tấn ở phát hiện này hết thệ là cái cục lúc sau, tự nhiên muốn đua một chút. Chờ đại tướng quân cùng Ninh Vương gấp trở về thời điểm, sự tình kỳ thật không sai biệt lắm bụi bặm rơi xuống đất. Tịch Yểu cùng Chu Nhung bọn họ tiến cung, vừa vặn gặp được chính là mặt xám như cho tàn Mục Tấn. Hắn khó có thể tiếp thu như vậy kết quả. Chu tính vài thập niên, kết quả một tịch bại trận, đổi thành ai có thể tiếp thu. Chu Nhung, Tiểu Tư Hành Hoàng thượng nhìn đến hắn tới, lập tức mệnh lệnh nói, các ngươi dẫn người, đem Mục gia cùng Mục gia có quan hệ người đều trước gáp nhập đại lao, để ngừa có người chạy đi ra ngoài. Là, Chu Nhung tiếc nuối tỏ vẻ, hắn xem không thành náo nhiệt. Tịch Yểu mới mặc kệ nàng đâu, nàng tiến đến Hoàng hậu nương nương bên người, nhìn Mục Tấn hai mắt là sáng quắc sáng lên. Hoàng hậu nương nương nguyên bản là vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng bị nàng biểu tình cấp hấp dẫn, buồn bực nói, ngươi làm gì vậy? Lúc này lộ ra như vậy biểu tình, là cảm thấy nhân gia đánh không đến nàng sao, này cũng quá kích thích người. Thần phụ liền muốn biết, bọn họ vũ khí, đụng phải lúc sau, có phải hay không giòn. Tịch Yểu ngữ khí mang theo làm nũng, lại không có che giấu âm lượng, cái này làm cho nguyên bản khó có thể tiếp thu Mục Tấn cùng Mục Bằng Trình bọn họ đem ánh mắt dừng ở trên mặt đất, thấy được từng đoạn chặt đứt vũ khí. Phảng phất minh bạch cái gì? Là ngươi làm. Mục Tấn nhìn Tịch Yểu hai mắt sung huyết lại dữ tợn. Tịch Yểu lắc đầu nói, ta này một giới nữ lưu, nơi nào tới như vậy lớn lên tay đâu. Bất quá, cùng ta cũng có chút điểm quan hệ. Ở nhân gia Trinh Lăng thời điểm, nàng lại thêm vào một câu. Chương 1163 hoang đường. Chương 1163 hoang đường. Rõ ràng trong cung binh khí không phải như thế. Mục Tấn vẫn là khó có thể tiếp thu. Hán bại. Là thua ở binh khí bị người tính kế, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Kia khẳng định, nay vẫn là muốn đa tạ đại nguyên tiểu vương gia nha. Tịch Yểu vẻ mặt cảm kích thích nhân gia nói, ta cùng hắn không quen biết, cũng không nhận thức tất yếu, nhưng người ta lăng là hướng ta bên người thấu, này nói ái muội không ái muội, nói mượn sức không mượn sức, trên mặt trong mắt trói lọi chính là ta muốn tính kế ngươi, ta chính là thô tâm đại ý không biết, nhà ta còn có cái Chu đại nhân đâu, hắn tính toán một ít, biết mông đồ muốn chính là binh khí đồ. Này không, vì thuận các ngươi ý, cố ý cho các ngươi làm ra một phần binh khí đồ, lại không ngờ, mông đồ không có mang theo binh khí đồ trốn sẽ đại nguyên, ngược lại là cho đại gia một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Mục đại nhân, ngươi cùng đại nguyên tiểu vương gia cấu kết đã bao nhiêu năm? Nàng hỏi rất là tò mò, lại làm Mục Tấn sắc mặt đều thay đổi. Hắn vẫn luôn tự tin, chính mình thế lực sẽ không bị người biết, bởi vì hắn chỉ ở phía sau màn chỉ huy, chưa bao giờ có nhúng tay quá. Chính là chính mình nhi tử. Chỉ biết nơi đó lại không có đi qua. Nhưng chính là như vậy, thế nhưng còn bị bọn họ đã biết, cái này làm cho hắn thực không cam lòng. Các ngươi không có khả năng bởi vì mông đồ mà biết nơi đó, nếu không rõ ràng lắm nói, các ngươi sẽ không nghĩ phóng trưởng tuyến câu cá lớn, mà là trực tiếp làm người đánh đi vào. Hắn muốn biết chính mình thua ở nơi nào, các ngươi rốt cuộc là như thế nào biết nơi đó. Tịch Hiểu không nghĩ nói, cảm thấy ở đây người, địa vị đều so nàng cao, như thế nào cũng không tới phiên nàng tới nói. Nhưng cố tình mọi người đều đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, này Chu Nhung không ở, nàng tạp đi một chút miệng, nghiêm trang nói, ân, chính là ta vì giúp tiểu tướng quân, làm ra muối biển, sau đó thành trướng mắt tồn tại, có người trói lại ta, kết quả tự báo ra môn uy hiếp ta. Tịch Hiểu dừng một chút, thấy người ta một mảnh mờ mịt, liền hảo tâm báo cho, nhân gia nói, bọn họ đến từ kinh thành Mục gia. Mục Tấn hai mắt bởi vì khiếp sợ, lập tức liền viên. Ân hử, nàng bị chừng có điểm ngượng ngùng. Giả khụ một tiếng, tiếp tục nói, này không, tới kinh thành, nhận thức Ninh Vương Phi, Hoàng hậu nương nương, như vậy chuyện quan trọng, khẳng định muốn nói vừa nói đi, cho nên, Mục gia sản hạ buôn bán tư mối sự tình, mọi người đều đã biết. Toàn bộ người trong thiên hạ đều biết, tư mối ở mối biển không có xuất hiện thời điểm, đó là trên đời này nhất kiếm tiền nghề nghiệp, rốt cuộc ai cũng không rời đi mối, đúng không? Tịch Hiểu một mảnh thật sự nói, nhưng ngữ khí là mạc danh nhẹ nhàng, đem những việc này làm cho cùng nói chuyện xưa giống nhau. Lên xuống phập phồng. Nhưng Mục gia cái gì tình huống, ta là không biết, nhưng Hoàng thượng bọn họ khẳng định biết, cho nên, Mục gia kiếm tới tuyệt bút bạc, đi nơi nào đâu. Cuối cùng câu nói kia, mới là quan trọng nhất. Bạc kiếm lời lại không có, đó là hoa chạy đi đâu. Như vậy nhiều bạc, cũng không phải là số lượng nhỏ. Mục Tấn nghe xong Tịch Yểu nói, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn nghiệp lớn, đơn giản là có người cùng Tịch Yểu nói một câu uy hiếp nói, tiết lộ Mục gia thân phận, liền theo dõi Mục gia. Việc này nói ra đi, ai không cảm thấy hoang đường. Nhưng như vậy hoang đường sự tình, cố tình liền đã xảy ra, làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Biết đến, minh bạch Tịch Yểu ẩn tàng rồi một ít, nhưng cứ như vậy, đã đủ đả kích Mục Tấn. Không biết, cảm thấy hoang đường lúc sau, đối Mục Tấn có vô hạn hận ý. Hắn kéo bọn họ xuống nước, kết quả là hắn trước tiết lộ, liên lụy bọn họ cùng chết. Chương 1164 không thể tưởng tượng. Chương 1164 không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, những người đó nhìn Mục Tấn ánh mắt liền không thích hợp. Mục Tấn biết, chính mình không có đường sống, cho nên, làm lơ những cái đó hận không thể muốn lột hắn ra ánh mắt. Hoàng thượng! Liền ở ngay lúc này, Mục Quý Phi bị người khóc sướt mướt áp giải lại đây. Nàng cùng người khác cũng giống nhau, một đêm chưa ngủ. Nhưng còn lại người đều là một thân đóng gói đơn giản, chỉ có Mục Quý Phi cùng ngày thường giống nhau, một thân hoa phục, châu thoa đầy đầu. Ngày thường làm người cao không thể phàn bộ dáng, hiện giờ lại hỗn độn một mảnh, trên đầu châu thoa bởi vì nàng dãy rua, đã không biết rơi xuống nhiều ít, tóc đều tán loạn. Ngày thường cao cao tại thượng người, hiện giờ phủ phục trên mặt đất, khóc thê thảm. Hoàng hậu nghĩ đến Mục Quý Phi ngày thường làm sự tình, lại nhìn đến nàng hiện giờ kết cục, phát hiện chính mình thế nhưng nửa điểm kinh ngạc đều không có. Tìm đường chết người, đều là chính mình tìm chết. Hoàng thượng, ô, thần thiếp cái gì cũng không biết ta, thần thiếp ở trong cung, thật sự cái gì cũng không biết, cầu hoàng thượng tha thần thiếp. Mục Quý Phi lúc này, hoàn toàn mặc kệ người khác thế nào, chỉ nghĩ có thể bảo toàn chính mình. Nàng nếu là đã chết, liền cái gì đều không có. Cái gì cũng không biết. Hoàng thượng lanh liếc quỳ khóc thút thít nữ nhân, từng câu từng chữ hỏi, như lúc này chờ, Quý Phi một thân hoa phục, đang đợi cái gì? Liền như vậy một câu, làm khóc thút thít Mục Quý Phi ánh mắt lập lòe. Nàng đang đợi, chờ Mục gia sự thành, chờ chính mình một thân hoa phục, làm khinh nhục nàng người đều quỳ gối nàng trước mặt. Rõ ràng sở hữu sự tình toàn diện không bỏ sót, nội ứng ngoại hợp, hết thể đều thuận thuận lợi lợi, như thế nào tiến cung lúc sau, ngược lại liền bại đâu. Tại hậu cung, nàng mới được đến tin tức, biết phụ thân cử binh bại, còn không đợi nàng có phản ứng, cố ý bị nàng ôm tới hoàng tử bị hoàng thượng an bài người ôm đi, nàng cũng bị giá tới nơi này. Mục Quý Phi hoàng thượng ngữ khí lạnh băng chất vấn nói, châm chất vấn đối với ngươi không tồi, toàn bộ hậu cung, trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, ngươi phi vị tối cao, đối với ngươi ân sủng cũng không thua kém hoàng hậu, ngươi thế nhưng làm người nội ứng ngoại hợp tới mưu hại chấm, ngươi như thế nào không làm thất vọng chấm. Mục Quý Phi đối hoàng thượng là có cảm tình, cho nên, đương nàng bị hoàng thượng như vậy lên án thời điểm, điên cuồng lắc đầu, vì chính mình bịa giải, thần thiếp không có, thần thiếp chỉ là muốn cho hoàng thượng định ra thái tử mà thôi. Nàng một chút đều không nghĩ hại hoàng thượng, liền ý nghĩ như vậy đều không có quá. Nàng chỉ nghĩ làm hoàng hậu thoái vị. Tịch Yểu nghe, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng suy nghĩ đến Mục Quý Phi ở trong cung làm những cái đó ương ngạnh kiêu ngạo sự tình lúc sau, đột nhiên liền minh bạch, này Mục Quý Phi chính là cái bị sủng hư ngốc đại tỷ, hơn nữa là không có tâm nhãn, thuần túy kiêu ngạo người. Phải có tâm nhãn nói, như thế nào sẽ không nhận thấy được, hoàng thượng đối nàng có lệ, hoàng hậu tránh đi mũi nhọn nguyên do đâu. Nay tạo phản. Còn nghĩ hoàng thượng có thể hảo hảo, nàng rốt cuộc cái gì như thế nào tồn tại trở thành quý phi. Tịch Yểu tổng kết một chút, liền cảm thấy là hoàng hậu nương nương thiện tâm, lười đến cùng nàng so đo. Nói cách khác, Mục Quý Phi ở trong cung cũng không biết chết vài lần. Lời này, làm hoàng thượng trực tiếp khí cười. Phụ thân ngươi mang binh bức vua thoái vị, ngươi thế nhưng cùng chấm nói, chỉ là lập thái tử, ngươi là không biết, tạo phản là muốn liên lụy toàn bộ chính tộc. Mục Quý Phi kinh ngạc nhìn hoàng thượng, nghĩ tới cái gì? Lại quay đầu lại nhìn sắc mặt trắng bệnh phụ thân, biểu tình đột nhiên liền kích động. Ngươi là gạt ta. Nàng vọt tới phụ thân trước mặt, kích động chất vấn nói, ngươi gạt ta, có phải hay không, ngươi căn bản liền không nghĩ làm ta đương hoàng hậu, ngươi là tưởng thay đổi triều đại. Chương 1165 nửa đêm phá cửa. Chương 1165 nửa đêm phá cửa. Nàng phụ thân vẫn luôn đều ở nói cho nàng, hắn như vậy nỗ lực thay đổi mục gia, chính là hy vọng con trai của nàng có thể đương hoàng đế. Có thể làm Mục gia trở thành đại càn đệ nhất tộc, ai cũng không nên khinh nhục. Túi đầu bị người khinh nhục cảm giác, nàng biết, cho nên, nàng vẫn luôn tin tưởng phụ thân nói, cảm thấy hắn là thiệt tình. Nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình trước nay chính là bị lợi dụng. Nàng phụ thân tưởng chính là thay đổi triều đại, mà không phải làm nàng đương hoàng hậu. Buồn cười chính là, nàng từ thành quý phi lúc sau, đem hoàng hậu trở thành địch nhân lớn nhất. Đã bại Mục Tấn, liền xem đều không nghĩ xem ngày thường phụng nữ nhi liếc mắt một cái. Đây là cái ngu xuẩn. Đều là ngươi, Mục gia xong rồi, liên lụy toàn bộ chính tộc, ngươi cao hứng, vừa lòng. Thấy hắn không phản ứng chính mình, Mục Quý Phi hoàn toàn điên rồi, chỉ vào một bên chưa bao giờ mở miệng quá lại sủi lơ trên mặt đất Mục Bằng Trình nói, đây là ngươi thân nhi tử, ngươi cũng không giữ được, hắn cũng muốn đã chết, sở hữu Mục người nhà đều phải chết, đều đã chết. Nhắc tới chính mình vẫn luôn để ở trong lòng con vợ cả, Mục Tấn biểu tình rốt cuộc có biến hóa. Nhưng cũng chỉ là có biến hóa mà thôi. Được làm vua thua làm giặc, nói cái gì đều là vô nghĩa. Mục gia đại môn, vẫn luôn mở ra. Tất cả mọi người đang đợi tin tức. Mục phu nhân eo thẳng thắn, ngồi ở bên kia, hai mắt nhìn chằm chằm vào đại môn phương hướng, thẳng đến đại môn bị người bao quanh vây quanh, sở hữu tinh khí thần ở trên người nàng vừa kéo mà tẫn, cả người lập tức liền nể hoài, nhìn qua lập tức già nua mười mấy tuổi, trong mắt quang đều không có. Yên ổn hồi phủ, duy nhất không có ngủ, chính là mơ hồ suy đoán đã có sự sẽ phát sinh Mục thị. Nàng trực tiếp đem yên ổn hầu tống cổ đến thiếp thất bên kia đi, chính mình tắc chờ tin tức, liền trang dung đều không có tá. Giờ khắc này, nàng cũng đợi hồi lâu. Nghĩ đến mặc kệ là Ninh Vương vẫn là Chu Nhung, chỉ cần Mục gia sự thành, chẳng sợ nàng là ngoại gả, được đến chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Đến lúc đó, nàng muốn những cái đó miệt thị nàng người, đều trả giá đại giới tới. Huyền Nhi, ngươi đang đợi chờ, nương là có thể đem ngươi cứu ra đi. Nàng thấp giọng nỉ non, chỉ chờ đợi tin tức tốt nhanh lên tới. Chờ ngươi ra tới, hết thể đều thay đổi, ngươi muốn ai liền phải ai, ai cũng không thể khi dễ ngươi, ai cũng không dám lại khinh thường chúng ta. Liên ở Mục thị làm mộng đẹp thời điểm, hầu phủ môn bị người tạp quang quang vang, làm Mục thị trong lòng nhảy dựng, theo bản năng liền cảm thấy sự tình thành. Nói cách khác, này hơn phân nửa đêm, ai sẽ đến phá cửa đâu. Đến nỗi thất bại lúc sau bị liên lụy sự tình, Mục thị trong đầu tưởng đều không có nghĩ tới một chút. Phu nhân Trần Bà Tử là Mục thị tâm phúc, cũng là biết một chút sự tình. Nàng biểu tình có chút khẩn trương kêu. Đi xem. Mục thị vội phân phó nói. Trần Bà Tử lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Mục thị ở nàng rời khỏi sau, thấp giọng cầu nguyện, nhất định là thành, nhất định là thành. Ở hầu phủ nhiều năm, Trần Bà Tử có nhất định địa vị. Nàng vội vã quá khứ, muốn biết tới chính là người nào, lại xa xa nhìn đến, môn bị mở ra lúc sau, vọt vào tới hảo những người này, đi đầu rõ ràng là cùng hầu phủ không qua được Chu Nhung. Bởi vì Lữ Huyền quan hệ, toàn bộ hầu phủ người đều nhận thức Chu Nhung. Một thân chiến bào hắn, lúc này trên người còn nhiễm vết máu, mặt mang túc sắc, vừa thấy liền biết không phải thiện tra. Trần Bà Tử ám đạo một tiếng không hảo, lập tức liền lảo đảo xoay người đi trở về. Nay trận trượng, hiển nhiên là Mục gia được việc bại. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lo lắng cho mình nhi tử. Lúc này đây, hắn là vào kinh. Nếu là đi theo đi, giờ phút này sợ là. Nghĩ đến đây, nàng liền chân mềm. Chương 1166 có điểm đáng thương yên ổn hầu. Chương 1166 có điểm đáng thương yên ổn hầu. Phu nhân cũng bất chấp lúc này có thể hay không quấy nhiều đến hầu ra, Trần Bà Tử chạy bay nhanh, kêu cũng thê lương, làm Mục thị giận từ trong lòng tới, chỉ cảm thấy dấu hiệu thật không tốt. Nửa đêm, ngươi hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Mục thị tức giận nói. Trần Bà Tử lúc này, nơi nào lo lắng này đó, vào cửa lúc sau, lập tức chân mềm quỳ trên mặt đất nói. Hầu phủ bị vây quanh, mang binh chính là cái kia Chu đại nhân. Cái gì? Mục thị nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, như thế nào sẽ đâu? Lao nô đi thời điểm, đã hảo những người này xông vào. Mục thị lúc này, nơi nào còn ngồi được, trực tiếp liền đứng dậy đi ra ngoài. Nàng không tin Mục gia mưu đồ bí mật lâu như vậy sự tình sẽ thất bại. Rõ ràng sở hữu sự tình đều vạn vô nhất thất, như thế nào liền bại đâu. Nghĩ đến thất bại lúc sau kết quả, nàng ra đầu tê dại, lúc này, nàng nghĩ tới yên ổn hầu. Đi, mau đi tìm hầu ra. Nàng kích động kêu, doa choáng váng còn ở hầu hạ bọn nha hoàn. Các nàng cảm giác, hầu phủ muốn ra đại sự. Không cần ai đi kêu, ở Chu Nhung dẫn người vây quanh hầu phủ thời điểm, liền có người đi tìm yên ổn hầu. Hắn là bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, nguyên bản còn một bụng tức giận, nhưng ở biết, hầu phủ bị vây lúc sau, cái gì tức giận đều không có. Hảo hảo, vì cái gì muốn vây hầu phủ? Hắn không rõ. Liên quần áo đều không có mặc tốt hắn, vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài, lại ở nửa đường gặp gỡ dẫn người vọt vào tới Chu Nhung, lập tức liền nổi giận. Chu Nhung, ngươi làm gì? Đường đường hầu phủ, há dung người khác như thế làm càn. Hắn đều dẫn người xâm nhập hậu viện. Đây là muốn đem hắn mặt ấn trên mặt đất sao? Trên người áo choàng còn nhiễm là người không thể thích đứng máu tươi, bị yên ổn hầu giống giận Chu Nhung, ánh mắt sắc bén dừng ở hắn trên người, lập tức phất tay nói, đem người áp lên. Yên ổn hầu liền như vậy mặc danh bị người đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng áp lên, không có mặc hảo quần áo hắn, phá lệ chật vật. Hoàn toàn không biết phát sinh gì đó hắn, vẻ mặt ngông vòng lúc sau, dãy rủa chất vấn nói, Chu Nhung, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Chu Nhung bị hắn hỏi cười. Là có nhân tạo phản, nhưng không phải ta. Có ý tứ gì? Người khác tạo phản, cùng hắn có quan hệ gì? Mục gia tạo phản, liên lụy toàn bộ chín tộc. Chu Nhung thực đồng tình nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn tàn nhẫn cùng tinh kế, đại khái đều dừng ở Khâu Viện trên người. Nói cách khác, cũng không đến mức đến bây giờ còn bị Mục Thị Mông ở trong xương cốt. Nay thật là liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Yên ổn hầu dọa choáng váng, nỉ non nói, như thế nào sẽ đâu, mục gia như thế nào sẽ tạo phản đâu. Cái này, còn phải hỏi một chút ngươi phu nhân, nàng cái gì đều biết. Chu Nhung hảo tâm báo cho nói, mục gia không thích hợp, yên ổn hầu là biết đến. Hắn thuần túy cảm thấy, mục gia là ngầm ở ôm chỗ tốt, hoàn toàn không nghĩ tới, liền tạo phản sự tình, nhân gia đều dám làm, lúc này hoàn toàn lãng ốc. Toàn bộ hầu phủ người, mặc kệ là lao tiểu nhân vẫn là ngủ không ngủ, đều bị đào ra. Lữ Mặc Dương bị đánh thức thời điểm, còn đã phát thật lớn một trận tính tình. Kết quả, chờ hắn bị người hai tay bắt chéo sau lưng áp trên mặt đất thời điểm, cái gì mộng đều tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu phủ tiếng khóc rung trời. Cha, cha, sao lại thế này, vì cái gì hầu phủ sẽ bị sao a? Chỉ cảm thấy họa từ bầu trời tới Lữ Mặc Dương, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Mục thị bị áp tới thời điểm đã muộn, nàng ở đối thượng yên ổn hầu tầm mắt lúc sau, chột dạ rời đi. Chương 1167 bí sự. Chương 1167 bí sự. Chu Nhung, ta không chạy, cũng chạy không thoát, ngươi làm ta hỏi câu nói. Yên ổn hầu nhìn đến mục thị ánh mắt, nơi nào còn không rõ ràng lắm, liền đè nặng trong lòng hỏa khí cùng Chu Nhung nói. Chu Nhung muốn nhìn diễn, tự nhiên liền đáp ứng rồi. Nhân gia nói chính là đối, đó là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Yên ổn hầu bị buông ra lúc sau, trực tiếp liền đi tới mục thị trước mặt. Hắn nhìn như cũ ăn mặc ban ngày kia thân quần áo. Liền trang dung đều không có xóa mục thị, đã là minh bạch, Chu Nhung nói chính là thật sự. Nàng nếu là không biết nói, như thế nào sẽ là cái dạng này? Không biết người, lúc này, hẳn là còn ở ngủ say bên trong. Ngươi nghĩ tới nhi tử nữ nhi sao? Hắn nhìn mục thị, run tin tức nói. Mục thị nhấp chặt miệng xem hắn, ánh mắt rồi dám lại không có hối hận. Cho nên, Huyền nhi là bị ngươi tính kế, bị ngươi từ bỏ, đúng không? Cho nên, mặc kệ hắn như thế nào cùng Hoàng thượng cầu. Được đến đáp án đều là Lữ Huyền cự tuyệt thấy hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy, đó là Hoàng thượng ở có lệ hắn. Hiện giờ xem ra, đó là thật sự. Bị tính kế, bị từ bỏ Lữ Huyền, một chút đều không nghĩ nhìn thấy bọn họ. Hầu phủ trong ngoài đều là ngươi ở làm chủ, còn có cái gì là ngươi không hài lòng. Hắn tưởng không rõ. Mục gia muốn tạo phản, nàng biết đến thời điểm, chẳng lẽ không nên cùng hắn lộ ra sao. Cái gì cũng không biết hắn, liền như vậy làm cho cả hầu phủ người bị liên lụy. Hắn đến bây giờ đều cùng nằm mơ dường như, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì ngươi uổng có một cái hầu gia tên tuổi, muốn quyền không quyền, muốn thế không thế, ai đều có thể dẫm đạp chúng ta, ta làm như vậy, cũng là vì nhi tử, vì hầu phủ hảo. Mục thị bị chất vấn không thể nhịn được nữa, nhịn không được vì chính mình cãi lại. Bang! Một tiếng, mục thị ăn một cái tát. Này một cái tát, dùng hết yên ổn hầu toàn bộ sức lực. Mục thị khỏe miệng chẳng những đổ máu, thậm chí còn bị xóa sạch một viên hàm răng. Vì hầu phủ hảo, khiến cho hầu phủ mãn môn đưa ma, ngươi thật đúng là tâm tàn nhẫn a. Hắn tâm lạnh nói, nếu hắn đã biết, tâm động cố nhiên sẽ, nhưng tốt xấu sẽ an bài một chút, không đến mức làm toàn phủ người đều đỉnh trệ đi vào. Chẳng sợ trước làm nhi tử rời đi đều hảo. Mục thị bởi vì mục gia bị thua, trong lòng phập phồng vốn dĩ liền rất đại. Nàng nguyên bản còn đối yên ổn hầu ôm một tia hy vọng. Nhưng kết quả, người nam nhân này trừ bỏ chất vấn trách cứ nàng, đều không cảm thấy chính mình hèn nhát có cái gì sai. Nhịn không được châm chọc nói, lòng ta tàn nhẫn, ha ha, ta kia không phải theo ngươi học sao, ngươi lúc trước vì. Nô. Mục thị nói chỉ nói đến một nửa, đã bị yên ổn hầu gắt gao bóp chặt cổ, bộ mặt dữ tợn như là muốn nàng mệnh giống nhau, ngươi câm miệng. Chu Nhung nhướng mày đầu, trực tiếp động thủ đem yên ổn hầu cấp đánh nương tay, trực tiếp buông ra mục thị. Hô hô mục thị thống khổ thở phì phò, nhìn chằm chằm yên ổn hầu ánh mắt cùng muốn ăn thịt người dường như, nghẹn ngào giọng nói, ngươi lúc trước vì hầu ra vị trí. Tính kế Khâu Viện, làm Khâu gia con vợ cả đi trên chiến trường chịu chết, chẳng lẽ không phải ngươi bút tích sao? Ngươi cho rằng chính mình nhiều sạch sẽ. Còn không có bắt đầu thẩm vấn, mục thị bại lộ ra vấn đề, trực tiếp đem yên ổn hầu cấp lược. Nguyên bản, yên ổn hầu thật cái gì cũng không biết nói, có lẽ sẽ không bị chém đầu. Lưu này là không tránh được, nhưng mạng nhỏ là có. Nhưng nếu là điều tra ra khác, vậy không nhất định. Mục thị nếu là có chứng cứ nói. Nay hồi phủ, thật là muốn tề tề chỉnh chỉnh. Ngươi câm miệng, câm miệng. Yên ổn hầu bị người ép, cuồng táo thực. Hắn ẩn giấu cả đời bí mật, hiện giờ bị mục thị như vậy vạch trần ra tới, kia thật sự so giết hắn còn khó chịu. ngu xuẩn, độc phụ. Chương 1168 kỳ mật. Chương 1168 kỳ mật. Hắn không cam lòng tức giận mắng, lại làm Mục thị cảm thấy đặc hà giận. Lữ Mặc Dương nhìn nguyên bản ân ái có thêm cha mẹ đột nhiên liền trở mặt, hai người mặt lộ vẻ như thế xấu xí, liền có điểm khó có thể tiếp thu. Nhưng bọn họ nói ra sự tình, kiện kiện làm nhân tâm kinh. Hắn trong lòng hơi lạnh, biết hầu phủ là thật sự xong rồi. Vội lâu như vậy, đem người áp nhập đại lao lúc sau, đại gia nên ngủ ngủ, ai cũng không nghĩ suốt đêm đi thẩm vấn cái gì. Đến là trong nhà lao, kia thật là náo nhiệt. Sở hữu bị trào người, đều giam giữ ở một chỗ, trong đó bao gồm mông đổ cùng thủ hạ của hắn. Này náo nhiệt, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Bọn họ đều ở lẫn nhau chỉ trích, náo nhiệt đều áp không được. Ở Hưng Đông lúc sau, Tịch Hiểu đi theo Chu Nhung về nhà ngủ bù. Chờ tỉnh ngủ lúc sau, còn có rất nhiều sự tình muốn vội đâu. Chu Nhung nguyên bản muốn cùng Tịch Hiểu nói Mục thị tuân ra sự tình, nhưng thấy nàng vây không được, liền dừng một chút, quyết định trước chấm rãi. Hai người cũng chưa hồi chính mình phòng ngủ ngủ, bởi vì Chu Tiểu Thất ở. Tiểu gia hỏa này ngủ sớm cũng dậy sớm, nếu là nhìn đến bọn họ ở, tỉnh lại lúc sau, khẳng định sẽ lăn lộn bọn họ không thể ngủ. Hai người liền đáng thương vô cùng chọn cái phòng cho khách, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, trực tiếp liền nằm ngủ. Một đêm kinh tâm động phách, thật sự mệt ai đều không nghĩ động. Sáng sớm hôm sau, chờ cửa thành khai lúc sau, sở hữu ra vào người đều ở nghị luận tối hôm qua trận trượng, ở nghe được đế ra chuyện gì. Trong cung Mục Quý Phi nhà mẹ đẻ tạo phản, đều công tiến cung đi, cuối cùng đều bị bắt. Nay tạo phản tội, chính là bình thường nhất bá tánh đều biết, cho nên, nghe được người đều hung hăng hít hà một hơi, chấn kinh rồi. Nay tạo phản, còn có thể có mệnh sao? Có người hỏi. Bát Quái hưng phấn nói, đâu chỉ à, các ngươi là không biết, không riêng gì Mục gia, liền cùng Mục gia quan hệ thông gia đều bị bắt, tối hôm qua đã bị vây quanh, nhà ta cách vách chính là, vây chật như nêm tối, chúng ta nhìn, liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Thật vậy chăng? Chuyện lớn như vậy, lập tức liền thành kinh thành đề tài câu chuyện. Tịch Hiểu là ở tỉnh lại lúc sau, trong đầu vừa động, cũng không biết như thế nào liền nghĩ tới vào Mục gia kỳ mật. Kỳ mật cũng bị bắt sao? Ân, Mục gia tất cả mọi người bị bắt, bao gồm gửi nuôi ở Mục gia cái kia cô nương. Tịch Hiểu nhíu mày nói, các nàng sẽ có việc sao? Xem tình huống, rốt cuộc kỳ mật là bị gia tộc đưa vào đi, nếu nàng có thể đem công chuộc tội nói. Thấy Chu Nhung cũng không biết kỳ mật kết quả sẽ thế nào, Tịch Hiểu liền có điểm bực bội. Tình huống này không rõ, nàng sợ là liền người đều không thấy được. Lúc trước, nàng quyết đoán cắt đứt cùng bọn họ liên hệ, vì chính là không rút dây động rừng, cũng không nghĩ làm kỳ mật lâm vào nguy cơ bên trong. Kỳ mật gia tộc là không có cách nào cự tuyệt Mục gia, đó là nàng tất đi lộ cũng là nàng không muốn đi lộ. Bọn họ đều nghĩ muốn Mục gia bí mật, nhưng dựa vào Mục gia cẩn thận, khẳng định là vô dụng, cho nên, chủ động yêu cầu đi vào kỳ mật, chính là tốt nhất người được chọn. Hoàng thượng chính miệng hứa hẹn quá, chỉ cần kỳ mật lập công. Chờ Mục gia xảy ra chuyện lúc sau, khẳng định có thể vòng qua nàng. Diêu gia huynh muội cái gì cũng không biết, chỉ cho rằng Kỳ gia huynh muội là phản cao chi sau cũng không muốn cùng bọn họ đi lại. Không đi lại, đó là vì lẫn nhau hảo, miễn cho sẽ mang đến nguy cơ. Chỉ là, nghĩ đến kỳ mật, trong lòng vẫn là có rất nhiều không đành lòng. Ngươi như thế nào không hỏi Kỳ gia đâu? Chu Nhung hỏi. Tịch Hiểu tức giận nói, Kỳ gia liền tính bị liên lụy, kia cũng là bọn họ tự tìm, ai làm cho bọn họ muốn chạy lối tắt. Trực tiếp đi Diêm Vương bên kia dạo một chút, không phải càng mau. Không có gì so đầu thai chuyển thế càng mau lẹ. Chương 1169 sẽ không chết. Chương 1169 sẽ không chết. Nàng đối Kỳ gia là có oán nghiệm. Bọn họ nếu là không tâm đại, sẽ không hy sinh kỳ mật. Cũng mặc kệ là kỳ mật vẫn là kỳ duật, đều lay động không được gia tộc quyết định. Lúc này đây bị liên lụy, nàng chính là không cần hỏi, cũng tin tưởng bọn họ đã hối hận. Hảo hảo nhật tử bất quá. Một hai phải như vậy lan lộn. Thật cho rằng quyền lợi như vậy hảo leo lên. Cũng không biết kỳ mật vào Mục gia, cấp Kỳ gia mang đến cái gì chỗ tốt. Kỳ người nhà phải biết rằng Tịch Hiểu tưởng, khẳng định sẽ gào khóc tỏ vẻ, cái gì chỗ tốt đều không có. Bởi vì chỗ tốt còn không có chứng thực, cho nên, Kỳ gia kia thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Kỳ thật, liền tính là chỗ tốt chứng thực, thì tính sao, còn không phải tận diệt. Hảo thấy nàng oán niệm lan tràn, Chu Nhung hống trấn an nói, mặc kệ thế nào. Ta có thể cùng ngươi bảo đảm, kỳ mật sẽ không chết. Cái này là tốt nhất kết quả. Tịch Hiểu nuộn thanh nhân một chút, cảm thấy người không chết, về sau là có thể có mặt khác căn bài. Nàng liên tính lại được sủng ái, cũng không thể tổn hại luật pháp. Chúng ta ăn một chút gì, sau đó tiến cung nhìn xem, như vậy nhiều người muốn thẩm phán, sự tình nhiều. Chu Nhung nhắc nhở nói. Chỉ nghĩ xem náo nhiệt Tịch Hiểu dù bận vẫn ung dung cười trêu nói, sự tình nhiều người, là ngươi. nàng chính là bắt quái một chút, thấu cái náo nhiệt. Chu Nhung không trả lời, lại duỗi tay hung hăng đem nàng còn không có thu thập tốt tóc đu loạn, liền mặt đều nhìn không thấy. Ngươi thật quá đáng, nàng xốc lên tóc kháng nghị. Làm ngươi đắc ý. Chu Nhung dỗi Tịch Yểu á khẩu không trả lời được. Nàng là thật sự vui sướng khi người gặp họa. Chuyện lớn như vậy, liên lụy cực đại, Chu Nhung sợ là ở năm trước đều vội không xong. Vợ chồng hai cái cãi nhau, liền cùng điều hòa phẩm giống nhau, ai cũng không thật sự. Chờ ra cửa thời điểm, hai người lại hòa hảo. Từ lúc bắt đầu liền thấy A Cẩn cùng A Tang mở mịt nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy khó có thể lý giải. Các nàng phía trước còn sợ lao ra cùng phu nhân thật sự sẽ nháo lên đâu. Kết quả, hai người nháo nháo thì tốt rồi. Quá thái quá. Ước chừng là hai người biểu tình quá mức quỷ dị, nhường đường quá Nguyệt Nương thấy được, thuận miệng hỏi một câu. Hai người liền ngươi một câu ta một câu đem chính mình lo lắng cấp nói đi ra ngoài, đem Nguyệt Nương đầu hết sức vui mừng. Chờ các ngươi thành thân, các ngươi liền biết này vợ chồng chi gian tiểu tình thú. Nàng trêu chọc một câu, sau đó đi tìm nhi tử đi. Chu Nhung hiện tại vội, A Trọng một cái hài tử, mang theo không có phương tiện, cho nên A Trọng không đi theo, vẫn luôn lưu tại trong nhà. Bởi vì thân phận khác nhau, A Trọng chính là nhìn đến Lệ thiếu gia cũng không dám đi phía trước, cũng không biết lúc này đây tới tướng quân phủ là làm sao vậy, hai người ngược lại tỉnh táo tích tỉnh táo. A tái hiện ở đều trụ đến Lệ thiếu gia trong viện. Này đối Nguyệt Nương tới nói, là cái vui mừng sự tình. Nàng liền sợ nhi tử ăn cơm trắng, làm người cảm thấy vô dụng. Chủ yếu là tướng quân trong phủ hữu dụng người quá nhiều. Nàng tốt xấu còn có thể tại trong phòng bếp tạm chấp nhận, nàng nhi tử liền thật không được. Hiện giờ, đi theo Lệ thiếu gia là nhất tốt. Bị trêu chọc một câu hai cái cô nương nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức đều đỏ bừng mặt. Không biết này một vụ, lại đem nhi tử ném ở trong nhà hai người, ngồi ở trong xe ngựa, nhìn trên đường người đến người đi, cũng không có bị ảnh hưởng đến ba tánh, trong lòng các có chút suy nghĩ. Tối hôm qua như vậy đại sự tình, thế nhưng đều không có ảnh hưởng đến, hôm nay liền khôi phục bình tĩnh. Tịch Hiểu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, càng cảm thấy đến Mục Tấn cái gọi là mưu phản, cùng cho đùa giống nhau, say mê chỉ có chính hắn. Không, say mê chính là hắn cùng bị hắn lừa dối. Chương 1170 không chào người. Chương 1170 không chào người. Chu Nhung đem ra bên ngoài ánh mắt thu trở về, nhìn nàng giải thích nói, từ ngươi vô tình phát hiện, Mục Thị cùng thần bí thế lực dính dáng đến lúc sau, Hoàng thượng bên kia liền ở làm chuẩn bị, lâu như vậy chuẩn bị, chính là vì một lưới bắt hết. Sớm biết rằng đều cùng Mục gia có quan hệ, nay ở kinh thành, ai có thể hắn trốn rớt, đặc biệt là Mục Tấn tin tưởng tràn đầy, cũng không muốn làm hai tay chuẩn bị, cho nên, tối hôm qua sau nửa đêm, trực tiếp liền bưng nên quả nhiên, đều là cả nhà chỉnh chỉnh tề tề, hiện giờ, trong nhà lao sợ là kín người hết chỗ. Tội gì là mặt khác sự tình, trước đóng lại hù dọa một đốn lại nói. Tịch Hiểu liền cảm thấy bội phục. Hoàng thượng cũng thật có thể nhẫn, biết rõ Mục Quý Phi có khác tâm tư, thế nhưng còn có thể bình tĩnh đối đãi, không hổ là đương hoàng thượng người. Chu Nhung nhìn nàng, liền cảm thấy nàng khích lệ cổ cổ quái quái, giống như không đúng chỗ nào. Hoàng thượng đó là vì đại cục suy nghĩ, hiện giờ như vậy tốt nhất, đào ra như vậy nhiều thế lực, còn bắt được chủ mưu, ai đều trốn không thoát. Hắn nói, Tịch Hiểu lắc đầu, hư lạnh một tiếng nói, còn có một đám người, bị các ngươi xem nhẹ. Chu Nhung ngồi ngay ngắn, nghiêm túc suy tư một hồi. Phục bàn một chút bọn họ chảo người, thực chắc chắn nói, đều bắt, không có đánh rơi. Bọn họ đều từng người có nhiệm vụ, ai muốn dám đánh rơi hoàng thượng mệnh lệnh, kia cùng cấp mưu phản. Này mấu chốt thượng, ai dám a? Vì bọn họ cung cấp nữ nhân người. Tịch Hiểu trong giọng nói mang theo khó có thể áp xuống tiêu sát. Thật so sánh với, nàng thậm chí cảm thấy tạo phản là có thể tha thứ. Nhưng bọn buôn người không thể tha thứ. Chu Nhung sửng sốt một chút, đột nhiên liền nhớ tới tối hôm qua hơi chút tìm hiểu một chút sự tình. Biết việc này cùng bọn buôn người có quan hệ, liền sắc mặt biến, lập tức thúc giục bao thúc đem xe ngựa đuổi nhanh lên. Làm sao vậy? Tịch Hiểu hỏi. Này đột nhiên liền thay đổi, làm cho nàng không thể hiểu được. Ta tối hôm qua nghe người ta nhắc tới quá, nói là có bọn buôn người hướng bên kia trong thôn đưa các loại bọn họ không chết thủ đoạn làm ra người, dựa theo thời gian tới suy tính, ước chừng liền tại đây mấy ngày rồi. Hắn nói. Tịch Hiểu hai mắt sáng ngời, nhưng suy nghĩ đến cái gì lúc sau, lại thất vọng nói. Như vậy đại sự tình, liền tính thật sự tới rồi, nhân gia cũng không dám lại đi. Đó là bị tận diệt địa phương, ai còn dám đi a? Không nhất định Chu Nhung phủ quyết nói, bọn buôn người khẳng định không dám dòng chống khua chiên xuất hiện ở trên đường lớn, đi đường mòn bọn họ chưa chắc dám cùng các bá tánh tìm hiểu tin tức, đặc biệt là mau đến lúc sau, bọn họ khẳng định là nhanh hơn bước chân, hận không thể sớm một chút đem người đưa đến, đặc biệt là hợp tác rồi như vậy nhiều năm, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến bên kia sẽ xảy ra chuyện. Nay giải thích. Làm Tịch Hiểu hưng phấn lên, vội hỏi, bên kia có người thủ sao? Có, đại sư huynh dẫn người thủ, bên trong có quặng, khẳng định sẽ không không chí mặc kệ. Tích Yểu, vậy nhắc nhở đại sư huynh một chút, cũng có thể phái người đi bên cạnh nhiều tìm hiểu một chút, để tránh nhân ra được đến tin tức, xoay người cấp chạy thoát. Cái này chạy thoát, là thật sự chạy thoát, cả đời đều chảo không trở lại cái loại này. Nhân ra biết bên này bị tận diệt, chính mình làm sự tình lại là muốn chém đầu, dám trở về liền quái. Ân, chúng ta muốn vào cung cùng hoàng thượng bẩm báo một tiếng, này an bài người sự tình, còn phải dựa bọn họ. Hai người cho chuyện thời điểm, Bao Thúc đã đem xe ngựa đuổi tới cửa cung. Giống như thật là tới xem náo nhiệt, mới xuống xe ngựa bọn họ, gặp Ninh Vương cả nhà. Chu Nhung vội không ngừng cùng Ninh Vương nói Tịch Yểu phát hiện sự tình, hai người mang theo Ninh Vương thế tử cùng nhau, vội vã liền tiến cung đi. Chương 1171 ăn cây táo, rào cây sung. Chương 1171 ăn cây táo, rào cây sung. Đến là Tịch Yểu cùng Ninh Vương phi các nàng hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, mới bật cười chậm gì gì hướng trong cung đi. Phụ vương đều đem chúng ta cấp đã quên. Hoài Thụy quận chúa phun tào nói. Đại sự quan trọng, ngươi phụ vương tối hôm qua trở về, đều ngủ không được. Ninh Vương phi rất là lý giải nói. Như vậy đại sự tình, liền ở thời điểm mấu chốt, một cái không tốt lời nói, hậu hoạn vô cùng, ai có thể ngủ được. Về nhà lúc sau, hô hô ngủ nhiều Tịch Yểu nghe được Ninh Vương phi nói sau, không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, cảm thấy lời này, chính mình vẫn là không cần tiếp hảo. Chúng ta là muốn đi hoàng hậu nương nương bên kia sao? Tịch Yểu đi theo các nàng tiến cung lúc sau, thấy được quen thuộc môn, liền nghi hoặc nói. Đúng vậy, hoàng thượng bên kia khẳng định vội, chúng ta liền không chậm trễ nhân ra làm việc. Ninh Vương phi nói. Nguyên bản đi theo Chu Nhung tới Tịch Yểu, nghe được Ninh Vương phi nói, rất là tò mò nói, hậu cung gia mục quý phi thông ngoại sự tình, hoàng hậu nương nương không vội sao? Đây là hậu cung đại sự đi. Này cũng không biết liên lụy vấn tội bao nhiêu người. Hoàng hậu nương nương có thể không đội sao? Ninh Vương phi dừng lại chân, nghĩ nghĩ nói, tính, tới cũng tới rồi, đi xem, nếu là hoàng hậu nương nương bận quá, chúng ta đi ngự hoa viên đi một chút, tổng không thể liền như vậy đi trở về. Tịch Yểu chịu phục. Nàng một chút đều không nghĩ đi dạo a, nàng muốn nhìn náo nhiệt. Sớm biết rằng nói, liền đi theo Chu Nhung đi rồi. Tốt xấu còn có thể hôn đến hoàng thượng bên kia đi. Tới rồi hoàng hậu bên kia. Không khí là thật không thế nào hảo. Hoàng hậu ở tức giận. Nhìn đến các nàng mấy cái, hoàng hậu sắc mặt hảo rất nhiều, lại như cũ khó coi. Đều đã giải quyết, như thế nào còn tức giận như vậy đâu. Chào hỏi lúc sau, Ninh Vương phi nhìn quỷ trên mặt đất run bần bật người, ánh mắt lạnh nhạt nói, dưỡng không thân, trực tiếp tống cổ đi ra ngoài chính là, hà tất cùng chính mình sinh khí. Ngươi nói rất đúng, hoàng hậu thực tán đồng cũng thực lưu loát phân phó nói, đem bọn họ đều áp đi xuống, cùng mục người nhà quan cùng nhau. Thức điên thân thể của mình, không đáng. Nương nương vừa nghe nói phải bị quan trong nhà lao đi, ai đều không thể bình tĩnh. Nhưng lại khóc khóc cũng vô dụng, những người này trực tiếp bị ngăn chặn miệng, nước nở bị kéo xuống đi. Đều là nương nương trong cung người. Ninh Vương phi nhìn đến mấy trương quen thuộc mặt, kinh ngạc nói.